Chương 386 các người là ai? Ai cho các người qua đây? Lúc này, người của băng Thánh Long cũng chú ý đến mấy người Vương Viễn đang đi tới đây. Một đệ tử Hoa Sơn dẫn đầu chỉ vào lá cờ bên cạnh, hỏi với vẻ mặt bất thiện. Vương Viễn nhìn đệ tử Hoa Sơn đó từ trên xuống dưới, sau đó hỏi, tại sao bọn ta không thể tới đây? Phí lời. Không nhìn thấy cờ sao? Đệ tử Hoa Sơn đó giữ tợn đáp, đây là địa bàn của băng Thánh Long, đám người không phận sự dám tiến vào sẽ giết chết không tha. Cùng lúc nói xong, đệ tử Hoa Sơn đó duỗi trường kiếm ra, nhắm ngay vào cổ họng Vương Viễn. Những người khác trong băng Thánh Long thấy thế cũng đều thoát chiến, cầm binh khí tới bao vây. Là băng Thánh Long, vậy không sai đâu. Vương Viễn lẩm bẩm một câu, nhớ kỹ, chúng ta là một đám ô hợp. Nói xong, Vương Viễn duỗi tay tóm lấy cổ họng của đệ tử Hoa Sơn kia, dùng sức bóp một cái. Rắc, một tiếng, đệ tử Hoa Sơn tệ liệt ngay tại chỗ trên đất. Thấy Vương Viễn một lời không vừa ý là ra tay giết người, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả người chơi băng Thánh Long đều sững sờ. Từ sau khi đệ tử Hoa Sơn kia tự giới thiệu xong, Vương Viễn mới giết người, không khó để nhìn ra hắn ra tay rất có mục đích. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, ở Yến Kinh mà lại dám công khai đối phó với băng Thánh Long. Đậu xanh, ngươi là muốn tự tìm đường chết. Người chơi băng Thánh Long hoành hành ở Yến Kinh lâu như vậy đã sớm thành thói quen, làm sao có thể chịu được có người dám chống đối lại mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, người chơi băng Thánh Long lập tức giơ vũ khí trong tay rồi xông tới. Dù sao cũng là cao thủ của bang phái lớn, chiến đấu trong loại tình huống này vẫn không quên kéo lại trận hình. Xông lên trước nhất là những người chơi Thiếu Lâm và cái bang, môn phái tạo sát thương như Hoa Sơn ở phía sau, tấn công đường xa như Đường Môn và Ngũ Độc thì xếp cuối cùng để bắn tên yểm trợ. Vút vút vút vút. Mũi tên phát sau mà đến trước bay thẳng về phía mấy người Vương Viễn. Đối mặt với mũi tên bay tới, vẻ mặt của đám người Bôi Mạc Đình lạnh lùng, không hề có chút vẻ bối rối nào. Lúc này chỉ thấy Vương Viễn mỉm cười, chắp hai tay thành hình chữ thập, sử dụng kim cương bài tháp. Keng keng. Cùng với một tia sáng vàng tản ra, toàn bộ ám khí và mũi tên đều bị Vương Viễn hút lên người mình, nhưng hắn lại lông tóc vô thương. Đây là tình huống gì vậy? Thấy công kích của mình đều bị hút qua đó, trong mắt của đám người băng Thánh Long đều sắp phi thẳng ra ngoài. Kỹ năng trào phúng cũng không hiếm thấy trong trò chơi, nhưng chỉ giới hạn trong trò chơi giả tưởng phương Tây. Còn đại võ tiên là võ hiệp phương Đông, tanh cơ phòng ngự và tấn công đều phụ thuộc vào võ học và thao tác để ngăn chặn, và đón đỡ. Đây mẹ nó trực tiếp hút toàn bộ công kích qua, cũng thật quá đều giả. Càng vô liêm sỉ hơn chính là đại hòa thượng này chịu một làn sóng tấn công, nhưng lại lông tóc vô thương, thật sự là quỷ dị đến cực điểm. Kinh ngạc hoàn kinh ngạc, đám người băng Thánh Long cũng không nhàn rỗi. Trong lúc ngây người, đệ tử cái bang và Thiếu Lâm ở hàng trước đã xông đến cách Vương Viễn không xa. Vù vù. Thế nhưng không đợi bọn họ kéo lại trận hình phòng thủ, Nhất Mộng Như Thị ở phía sau Vương Viễn đã thuận tay vung một cái, một loạt châm độc màu xanh phi thẳng tới trước mặt. Thanh tự cửu đả. Không giống với các loại vũ khí đường xa như mũi tên, độc châm thân là ám khí có tính ẩn nấp cao nhất, vẫn luôn cực kỳ khó tránh và đón đỡ, huống chi Nhất Mộng Như Thị giơ tay đã phóng tận 9 cây châm. Tấn công quần thể vẫn luôn không quan tâm đến trúng mục tiêu hay không, dù sao thì phóng một đám châm độc kiểu gì mà chẳng có người trúng chiêu. Hai bên cách nhau chỉ vài mét, ném một đám châm ở khoảng cách gần như vậy, trên cơ bản giống như kề nòng súng vào đầu rồi bóp cò, không bắn trúng phát đạn nào thì thật lãng phí. Phập phập phập phập. Hàng phía trước của băng Thánh Long lập tức đồng loạt biến thành màu xanh, lực phòng thủ giảm xuống 30%. Nhị Xuân, lên. Cùng lúc đó, Độc Cô Tiểu Linh cũng đúng lúc ra lệnh cho con rối của mình. Con rối đó cúi đầu, đâm về phía hàng đầu của băng Thánh Long. Dầm một tiếng. Trận hình phòng thủ ở hàng đầu bị con rối của Độc Cô Tiểu Linh phá vỡ. Đám người băng Thánh Long ở hàng sau còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, thì một bóng người màu đỏ đã lướt tới như đám mây hồng. Không ổn, mau ngăn chặn ả đàn bà kia lại. Thấy Bôi Mạc Đình lướt tới, đám kiếm khách và đao khách của băng Thánh Long đều giơ vũ khí lên, vừa hô hào vừa chém về phía Bôi Mạc Đình. Ả đàn bà. Đôi mắt Bôi Mạc Đình híp lại, sắc mặt soạt một cái lập tức biến thành màu đen. Sau đó dốc toàn lực sử dụng 72 đường tịch tà kiếm pháp, trường kiếm trong tay như điện, đâm thẳng vào những tên mù không có mắt ở băng Thánh Long kia. Tịch tà kiếm pháp nổi tiếng quỷ dị và kỳ lạ, điều quan trọng hơn cả rằng đây là một môn tuyệt học được cộng thêm thân pháp, hơn nữa thuộc tính thân pháp được cộng thêm của môn võ học này chính là né tránh. Chỉ thấy Bôi Mạc Đình lắc mông, nghiêng người, hành động như nhảy múa, tiến lùi như ma quỷ, hồng y trên người tung bay, tránh công kích của người chơi băng Thánh Long một cách hoàn mỹ. Đồng thời trường kiếm trong tay cũng như rắn phun độc, vươn tới các loại góc độ khó mà tin được, đâm thẳng vào chỗ yếu hại của đối thủ. Kiếm khách vốn dĩ là tấn công chính, Bôi Mạc Đình có tuyệt học bên người, sát thương cũng không kém Vương Viễn bao nhiêu, lại thêm nội công độc môn Dương Sát Công của Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại càng khiến y tăng thêm một bậc về phương diện tấn công chính. Lại thêm thuộc tính sát thương chí mạng của kiếm khách, Bang Thánh Long vốn dĩ không có cửa. Tay giơ lên kiếm hạ xuống là người ra đi, trong phút chốc đã có 5 người chết dưới kiếm của Bôi Mạc Đình. Lão đại, làm sao bây giờ? Thấy Bôi Mạc Đình sắc bén như vậy, đệ tử Đường Môn và đệ tử ngũ độc của Bang Thánh Long, xếp hàng sau đều nhìn về phía đệ tử Đường Môn dẫn đầu tên là Đôn Kỳ, Hô Tê kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đôn Kỳ Hô Tê chính là thủ lĩnh của mấy tiểu đội Bang Thánh Long ở trong khu vực này, cũng là người tâm phúc của bọn họ. Rơi vào loại tình huống này hiển nhiên phải nghe theo sự chỉ huy của gã ta rồi. Tập trung tấn công cô gái mặc đồ đỏ kia. Đôn Kỳ Hô Tê không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp chỉ vào Bôi Mạc Đình và kêu lên. Bôi Mạc Đình mạnh mẽ như vậy, 80% là cao thủ mạnh nhất trong đám người chiến đội một đám ô hợp, trước mặt kia. Kiếm khách chủ yếu là tấn công chính, lực phòng ngự vẫn luôn không cao, chỉ cần dẫn Bôi Mạc Đình rời đi bằng một làn sóng tấn công đường xa, thì giải quyết những người khác sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng Đôn Kỳ Hô Tê vừa dứt lời, đột nhiên một bóng người màu trắng từ trên trời giáng xuống rơi xuống phía sau gã ta. Hắn ta thỏ tay phải xuống, lòng bàn tay hướng lên trên, từ sau lưng duỗi đến háng của Đôn Kỳ Hô Tê, đột nhiên bóp mạnh một cái. Căn cốt của Đường Môn không hề cao bộ phận đó, chịu một cái làm sao còn có thể sống được. Rắc! Đôn Kỳ Hô Tê chỉ cảm thấy dưới háng bị siết một cái, khi phản ứng lại thì đã xuất hiện ở điểm sống lại. Đậu má! Thấy một màn này, da đầu của tất cả những người có mặt ở đó đều run lên. Lăn lộn trong trò chơi, lưỡi đao của mọi người đều dính máu, có ai chưa từng giết người sao? Nhưng cách chết của Đôn Kỳ Hô Tê quả thực có chút thấy mà ghê người, một kiếm đâm qua cổ và một phát bóc vào háng. Trải nghiệm thị giác đó tuyệt đối không thể so sánh được. Lúc này, phàm là người có chút kiến thức đều nhận ra đạo nhân tóc trắng trước mặt này, tất cả đều chỉ vào đạo nhân tóc trắng đó và kinh hãi kêu lên, che, che đũng quần Mario. Không sai, chính là che đũng quần. Mario nổi danh trên giang hồ với hồ trào tuyệt hộ thủ, gặp Mario chắc chắn phải che đũng quần là một câu nói được nhiều người biết, lại thêm xuất thân từ phái võ đang của hắn ta, nên dần dần có được biệt hiệu đồng âm này. Mẹ nó, cùng xông lên, xử chết hắn ta trước rồi nói sau. Đối với tiếng xấu của che đũng quần Mario, đám người Bang Thánh Long cũng đã từng nghe nói tới. Đại địch ở ngay trước mắt, vì để không tuyệt đường con cháu, nên đám đệ tử Đường Môn và Ngũ Độc hiên nhiên không rảnh quan tâm đến những người khác, mà móc chủy thủ ra rồi vây tới. Thế nhưng Đường Môn cũng không phải là môn phái chuyên về cận chiến, mà công pháp tu vi ở giai đoạn đầu của phái Ngũ Độc thực sự thấp kém. Với nội công của Mario, độc nhỏ bình thường cũng không thể độc chết được hắn ta. Võ học của phái võ đang lại nổi tiếng với lịch sử lâu đời, điều đáng sợ nhất chính là đánh quần thể. Lúc này Đôn Kỳ Hô Tê đã chết, đám người của Bang Thánh Long không có chỉ huy cũng đánh lung tung không có trình tự, hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của một cao thủ như Mario. Mario sử dụng hư thực trưởng, quấn lấy mọi người một cách hư hư thực thực. Lại thường xuyên đột nhiên dùng một phát hổ trào tuyệt hộ thủ, nhìn thấy đồng đội một người nối tiếp một người bị bóp nổ và ngăn chặn, những người may mắn còn sống sót cũng đều đã sụp đổ trong lòng. Có thể sử dụng áp lực tinh thần của võ học để tàn phá cơ thể, Mario cũng được coi là một phần đứng đầu giang hồ. Sự phối hợp của mấy người Vương Viễn cũng tương đối hoàn hảo, có công có phòng thủ có tiến mạnh, có tấn công bằng độc mà cũng có tấn công tinh thần. Trong chớp mắt xác chết đã khắp nơi, đám người Bang Thánh Long không còn lại một mống, toàn bộ đều bị tiễn về điểm sống lại. Người chơi Bang Thánh Long đã chết hết, lá cờ cắm xung quanh mặt đất cũng biến mất trong không khí. Đây đây! Người chơi xung quanh trợn trừng mắt há hốc mồm nhìn mấy người Vương Viễn trong vòng tròn, lúc này đã kinh ngạc không nói nên lời. Bang Thánh Long là mưa làm gió, khiến những người chơi khác trong thành Yến Kinh cực kỳ chán ghét, chỉ là nếu có cơ hội, ai cũng muốn trở thành người của bang phái là mưa làm gió. Nhưng Bang Thánh Long thân là một bang phái lớn, điều kiện nhận người cực kỳ khắt khe, tiêu chí thấp nhất cũng phải là cao thủ xuất sư. Tuy đám người Đôn Kỳ Hô Tê không phải là cao thủ tinh anh của Bang Thánh Long, nhưng cũng xem là thực lực bậc trung, bốn tiểu đội đó ước chừng có 40 người. Thời gian chỉ vài lần đối mặt đã bị diệt toàn đoàn, đây mẹ nó quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Cái đám người chơi tên là một đám ô hợp này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà ngay cả loại người hung ác như che đũng quần Mario cũng tham gia vào. Đi thôi. Nhà tiếp theo. Thanh lý xong người chơi Bang Thánh Long ở chiến trường Yên Giao, mấy người Vương Viễn như đã làm xong một việc nhỏ nhặt không đáng kể, không thèm nhìn người chơi xung quanh mà trực tiếp nghênh ngang rời đi. Trong điểm sống lại ở thành Yến Kinh, nhóm người Đôn Kỳ Hô Tê ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt viết đầy vẻ kinh ngạc và tức giận. Kinh ngạc là vì nhóm người của mình bị 5 người diệt toàn đoàn. Tức là vì trên địa bàn thành Yến Kinh, còn có người dám công khai đối đầu với Bang Thánh Long. Tại sao mọi người lại gia nhập Bang Thánh Long? Chính là vì để không có người nào dám bắt nạt. Hiện tại Vào Bang Thánh Long còn bị người bắt nạt, vậy không phải là Vào Bang phái uổng công hay sao? Chuyện này các ngươi đừng nói lung tung ở trong bang phái, ta đi báo cáo với lão đại. Don Quixote dặn dò thuộc hạ một câu. Sau đó gửi tin cho Long Đằng Tứ Hải, lão đại, chúng ta bị giết rồi. Long Đằng Tứ Hải nhận được tin nhắn thì sửng sốt, buồn bực đáp, đã xảy ra chuyện gì? Chết bao nhiêu người rồi? Là một tiểu đoàn thể tên là một đám ô hợp. Don Quixote nói, chúng ta chết một đội người. 40 người bị 5 người diệt toàn đoàn, chuyện này thực sự có chút không nói nên lời. Don Quixote nghĩ một chút, vẫn không nói ra sự thật. Một đám ô hợp. Long Đằng Tứ Hải nhìn thấy bốn chữ này thì lập tức bùng nổ, thấy tin tức thương vong, không nhịn được mà tức giận quát, người ta có 5 người đã diệt một đội của các ngươi. Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Thấy Long Đằng Tứ Hải tức giận như vậy, Don Quixote thầm lau mồ hôi, cũng may chỉ báo 1/4 thương vong, bằng không biết sẽ bị mắng thành thế nào nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Mấy người đó, mỗi một người đều là cao thủ, hơn nữa chỉ đích danh muốn giết người của bang Thánh Long. Chúng ta chết cũng không sao, nhưng bang Thánh Long bị người khiêu khích như vậy, ta tuyệt đối không thể nhịn được. Don Quixote nghiêm mặt nói. Biết rồi, lát nữa ngươi dẫn mấy đội tới diệt bọn họ đi. Long Đằng Tứ Hải có chút không kiên nhẫn, một tiểu đoàn thể 5 người mà thôi, có gì ghê gớm đâu, chút chuyện nhỏ này cũng cần để một bang chủ như mình xử lý chắc. Mấy đội e là không được đâu. Don Quixote khó xử đáp. Vậy ngươi muốn bao nhiêu người? Long Đằng Tứ Hải hỏi. Ít nhất phải 2 tổ. 2 tổ? Ngươi đùa ta đấy à? Long Đằng Tứ Hải hơi khó hiểu. Nói thật, tận đáy lòng y không hề để ý đến một đám ô hợp này. Dù sao đó chỉ là một đoàn đội nhỏ mấy mống người, coi như từng người trong đó đều là cao thủ thì có sao? Y tùy tiện phái mấy đội qua đó, chẳng tốn bao nhiêu sức là tiêu diệt được. Nhưng Don Quixote vừa há miệng đã đòi 2 tổ, trong lúc nhất thời Long Đằng Tứ Hải không kịp phản ứng. Biên chế của băng Thánh Long là 10 người một đội, 4 đội một tổ, 2 tổ là 80 người. Dùng 80 người đi đối phó 5 người ấy hả? Có phải gã ta đang nói nhảm không đấy? Dĩ nhiên đối với Don Quixote mà nói, chuyện này chẳng nhảm nhí chút nào, một tổ của mình bị đối phương diệt sạch, muốn lấy lại danh dự, yêu cầu 2 tổ đã là thấp nhất rồi đấy. Ngay khi Long Đằng Tứ Hải đang muốn nói thêm, thì đột nhiên biểu tượng kênh bang hội nhấp nháy. Bố tổ sư nó, chúng ta bị người ta giết ở Yến Lâm. Long Đằng Tứ Hải, lão đại mau đứng ra làm chủ cho bọn ta. Y mở ra xem, thấy tin nhắn đồng thời nhảy ra cùng với tin của Don Quixote. Bị ai giết? Long Đằng Tứ Hải cau mày hỏi. Bọn họ nói mình là một đám ô hợp. Có người đánh lén chúng ta. Long Đằng Tứ Hải còn chưa kịp trả lời. Trong kênh bang hội lại liên tục có tin nhắn hiện lên. Vẫn là chuyện thành viên bang ra ngoài thành luyện cấp bị tấn công. Người ra tay không ai khác đều nói mình là một đám ô hợp. Kênh bang liên tục lóe lên tin nhắn. Bang Thánh Long lập tức xôn xao một trận. Vì sao chuyện đầu tiên Don Quixote làm chính là dặn dò thuộc hạ dưới trướng mình đừng rêu rao. Ngoại trừ việc không để mất mặt ra, thì nguyên nhân chủ yếu là không muốn gây ra khủng hoảng. Trước tiên báo cáo sự việc cho bang chủ và đợi y xử lý. Nhưng những tổ trưởng đằng sau hiển nhiên không có đầu óc như Don Quixote, thế mà lại khơi việc này lên trong kênh bang. Chẳng mấy chốc, tất cả người chơi bang Thánh Long đều biết hiện giờ ở thành Yến Kinh, có một đoàn đội nhỏ tên là một đám ô hợp đang truy tìm và tập kích người bang phái họ hiện đang luyện cấp, ở ngoài thành. Nhóm người này có thực lực cực mạnh, ra tay là giết người, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, giết xong bỏ đi. Người xưa thường nói, không sợ bị trộm cắp, chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ thương. Nếu quang minh chính đại đối đầu trực diện, người bang Thánh Long tất nhiên không sợ, nhưng nhóm một đám ô hợp chạy khắp nơi ám sát thì cảm giác không giống vậy nữa. Căn bản không biết nhóm người này sẽ nhảy ra từ nơi nào giết người, nhất thời người chơi trên dưới cả bang Thánh Long đều hoang mang lo sợ không thôi. Đậu xanh rau má, lũ một đám ô hợp rõ ràng là muốn chết mà. Long Đằng Tứ Hải thấy huynh đệ trong bang ai nấy cũng như chim sợ cành cong, thì rốt cục không ngồi yên được nữa. Y vốn cho rằng Độc Cô Tiểu Linh chỉ đang đùa ác với mình mà thôi, có ai ngờ nhóm người kia đùa thật chứ. Bang Thánh Long có mấy nghìn người, mỗi người đều là cao thủ xuất sư, lăn lộn ở thành Yến Kinh lâu như vậy, Long Đằng Tứ Hải cũng không phải quả hồng mềm. Với thực lực của bang bọn họ, diệt một đoàn đội nhỏ không phải là dễ như trở bàn tay sao? Ngay từ đầu Long Đằng Tứ Hải đã coi thường chuyện này, đối mặt khiêu khích của Độc Cô Tiểu Linh, y chỉ đơn thuần mặc kệ không đáp lại, đây cũng không phải do e ngại. Bây giờ một đám ô hợp khiêu khích đến độ ngón tay, cũng dám chọc lên mặt Long Đằng Tứ Hải rồi, với tính tình của y sao có thể để mặc người ta bắt nạt được. Truyền mệnh lệnh của ta. Long Đằng Tứ Hải ra lệnh, tất cả mọi người theo tổ đội đã biên chế, truy sát trong phạm vi toàn thành, mỗi người giết một người sẽ được thưởng 10 cống hiến bang. Dám đắc tội bang Thánh Long chúng ta, nhất định phải khiến bọn chúng trả giá bằng máu. Cống hiến bang là tiêu chuẩn đánh giá công trạng của bang chúng trong bang phái. Điểm này không những có thể đổi lấy trang bị cực phẩm, mà còn có thể đổi võ học cấp cao, cho nên nó là thứ cực kỳ quan trọng đối với người chơi. Long Đằng Tứ Hải xét cho cùng vẫn là lão đại, lực hiệu triệu khá mạnh, lúc đầu người chơi bang Thánh Long vẫn còn hoang mang lo sợ, bây giờ y vừa truyền mệnh lệnh xuống, tất cả mọi người đều hừng hực ý chí. Theo tiếng ra lệnh của Long Đằng Tứ Hải, các tổ đội trong bang Thánh Long nhanh chóng tập hợp lại, triển khai truy sát toàn thành nhóm một đám ô hợp. Làm sát thủ, tính bí mật là điều quan trọng nhất, bất cứ lúc nào cũng phải khiêm tốn. Nhóm Vương Viễn làm đoàn sát thủ hiển nhiên không hợp cách. Không nói đến Mario tóc trắng phất phơ và Bôi Mạc Đình mặc một cây đỏ, chỉ riêng Độc Cô Tiểu Linh mang theo một con rối chạy nhông nhông ngoài đường đã đủ hấp dẫn ánh mắt người khác rồi. Bang Thánh Long là địa đầu xà ở thành Yến Kinh, muốn tìm mấy người họ trong phạm vi này tất nhiên không khó. Dĩ nhiên Vương Viễn vốn không có ý giấu giếm. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Trong quán rượu thành Yến Kinh, Độc Cô Tiểu Linh hơi khó hiểu hỏi Vương Viễn. Sau đợt ám sát bang chúng Thánh Long lần thứ 5, Vương Viễn dẫn mọi người trở lại quán rượu trong thành Yến Kinh. Đối với hành vi của Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh vẫn không thể hiểu nổi, cô hoàn toàn không biết hắn định làm gì. Cứ chờ đi. Vương Viễn lạnh nhạt nói, nếu ta đoán không sai, bang Thánh Long đã tập hợp người bắt đầu đuổi giết chúng ta khắp thành rồi. Bố tổ sư nó. Thế mà ngươi còn dẫn chúng ta về đây à? Bôi Mạc Đình nghe vậy vội la lên, ngươi định để chúng ta chịu chết đó hả? Yên tâm. Vương Viễn khoát tay nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lúc này người bang Thánh Long chắc chắn đang lùng sục ngoài thành tìm chúng ta rồi. Quả thực là vậy, người bang Thánh Long phần lớn đang luyện cấp ngoài thành. Nhóm Vương Viễn cũng giết người ở đây. Bởi vậy sau khi nhận được mệnh lệnh của Long Đằng Tứ Hải, bọn họ đương nhiên sẽ tìm kiếm ở ngoài thành. Ngay cả những người đang ở trong thành cũng lập tức chạy ra ngoài đó tìm. À, ta hiểu rồi. Mario bừng tỉnh, vội nói, ngươi tính đợi bọn họ tìm mệt rồi thì tiếp tục đánh lén đúng không? Mạch suy nghĩ của Mario khá phù hợp với bản chất sát thủ, nhân lúc hăng hái mà làm một mạch cho xong chuyện. Giờ sĩ khí bang Thánh Long đang mạnh, liều mạng với bọn họ chẳng có chỗ tốt nào, chờ đến khi sĩ khí của bọn họ hao hết, đến lúc đó lại đâm một đao, cứ như thế tra tấn lặp đi lặp lại đám người kia cũng là một thủ đoạn khá ổn. Mục đích của chúng ta không phải là giết người. Vương Viễn cười nói, biện pháp của ngươi chỉ khiến bọn họ khủng hoảng mà thôi, không thể khiến bọn họ tuyệt vọng được. Hở, Mario không phục, vậy ngươi định như thế nào? Khì khì, Vương Viễn cười bảo, Linh Tử gửi tin nhắn cho Long Đằng Tứ Hải đi, bảo rằng chúng ta sẽ đợi y ở quán rượu. Ngươi làm vậy là có ý gì? Độc Cô Tiểu Linh tròn mắt hỏi. Đã biết rõ bang Thánh Long đang lùng sục mình khắp nơi mà còn để lộ vị trí, đây là định đối đầu trực diện với bọn họ à? Độc Cô Tiểu Linh đã thấy nhiều người phách lối, nhưng chưa thấy ai như Vương Viễn cả. Giờ đám đàn em của y không ở đây, chúng ta dĩ nhiên phải trò chuyện thẳng thắn với y rồi. Vương Viễn nói với vẻ mặt gian trá. Vậy y có đến không? Độc Cô Tiểu Linh do dự hỏi. Long Đằng Tứ Hải cũng đâu phải người ngu, kế điệu hổ ly sơn rõ ràng như vậy chẳng lẽ không nhìn ra sao? Y khẳng định sẽ đến. Vương Viễn nói với giọng điệu chắc nịch. Vì sao? Bởi vì y không biết sự lợi hại của chúng ta. Long Đằng Tứ Hải là bang chủ một bang, rốt cuộc vẫn rất có thủ đoạn, huynh đệ trong bang bị giết. Vì trấn an lòng quân nên y dĩ nhiên cũng phải biểu hiện chút ít. Sau khi bố trí mọi người lùng sục khắp nơi, Long Đằng Tứ Hải dẫn theo một tổ cao thủ, dự định tự mình ra khỏi thành tham gia cuộc truy sát. Ngay khi Long Đằng Tứ Hải định rời khỏi thành Yến Kinh thì cửa sổ trò chuyện lại nhấp nháy. Người gửi thư không phải ai khác mà chính là Độc Cô Tiểu Linh. Con dám gửi tin cho ông mày à? Long Đằng Tứ Hải nhìn thấy người gửi tin nhắn xong thì thầm mắng một tiếng, tiện tay mở tin ra đọc. Lão đại Long Đằng, thủ đoạn của một đám ô hợp chúng ta ổn chứ? Chuyện ta nói lúc trước ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Bố tổ sư nhà nó. Long Đằng Tứ Hải nhìn tin nhắn mà tức muốn nổ phổi. Khốn kiếp, bọn một đám ô hợp này đáng ghét đến cực điểm. Đánh người của y xong còn dám lại khoe khoang một phen, còn không quên đe dọa lại nữa chứ? Bọn chúng coi bang Thánh Long là quả hồng mềm thật đó hả? Ngươi ở đâu? Có dám gửi địa chỉ lên đây không? Long Đằng Tứ Hải tức tối gửi trả một tin nhắn. Dĩ nhiên Long Đằng Tứ Hải sẽ không ngây thơ đến độ cho, rằng mình hỏi gì là đối phương đáp lấy, y hỏi vấn đề này hoàn toàn vì tức quá thôi, cũng chẳng trông cậy Độc Cô Tiểu Linh sẽ để ý đến mình. Thế nhưng điều khiến Long Đằng Tứ Hải không ngờ tới chính là, chốc lát sau Độc Cô Tiểu Linh đã gửi tin đáp lại, chúng ta đang ở quán rượu Yến Kinh. Bên dưới còn gửi kèm ảnh chụp tọa độ. Gì đây? Tình huống này là sao hả? Long Đằng Tứ Hải thấy Độc Cô Tiểu Linh gửi địa chỉ thật thì lập tức trợn tròn mắt. Một đám ô hợp chẳng qua là một đoàn đội nhỏ mà thôi, với quy mô của bọn họ, cho dù tất cả người trong gia tộc đều là cao thủ thì cũng không đâm thọt sau lưng được phát nào. Theo lý mà nói bọn họ sẽ không đối đầu trực diện với bên y, tình huống bây giờ bọn họ phải trốn chạy, tùy cơ hành động mới đúng, để lộ tọa độ thì hoặc là đầu óc bị điện giật, hoặc là quá tự tin vào thực lực của chính mình, cho nên mới dám phách lối như vậy. Có thể đánh lén một cách có trật tự, còn thuận lợi thoát thân, hiển nhiên đám người kia đều hành động theo kế hoạch kín đáo, vậy có thể loại trừ khả năng đầu óc có vấn đề. Nhưng bây giờ Độc Cô Tiểu Linh lại gửi tọa độ lên chẳng do dự chút nào, bọn một đám ô hợp rốt cuộc phách lối đến trình độ này sao? Má nó, Thành Yến Kinh có một bang Thánh Long là đủ rồi, tuyệt đối không cho phép có thêm một nhóm phách lối thế này tồn tại. Ta gửi tọa độ rồi đấy, đừng nói là lão đại Long Đằng không dám đến nhé. Ngay khi Long Đằng Tứ Hải đang ngẩn người nhìn tọa độ, Độc Cô Linh lập tức gửi một tin khác đến. Không dám. Long Đằng Tứ Hải nhìn thấy hai chữ này thì phát nổ, trả lời ngay, mẹ nó, các ngươi chờ đó cho ta. Y đóng cửa sổ trò chuyện lại, vung tay lên, nói với đám người sau lưng, đi, chúng ta đến quán rượu. Ấy ấy ấy lão đại. Hổ Khiếu Sơn Hà thấy lão đại vội vàng quay về như vậy thì buồn bực hỏi, ngươi nghiện rượu nặng vậy à? Tối rồi uống rượu không sao đấy chứ? Có cái dám ấy. Long Đằng Tứ Hải tức giận nói, bọn một đám ô hợp đang ở trong quán rượu. Hở, làm sao ngươi biết? Hổ Khiếu Sơn Hà mờ mịt hỏi. Độc Cô Tiểu Linh gửi tọa độ cho ta. Long Đằng Tứ Hải nói thật. Độc Cô Tiểu Linh, cô ta không phải lão đại của một đám ô hợp à? Cần gì phải gửi tọa độ cho ngươi? Hổ Khiếu Sơn Hà từ vẻ mờ mịt biến thành khó hiểu. Ta biết thế quái nào được? Long Đằng Tứ Hải bực bội. Không phải có mai phục đấy chứ? Ưng Kích Trường Không ở bên cạnh chen miệng hỏi. Mai phục? Long Đằng Tứ Hải nghe Ưng Kích Trường Không nói thì trong lòng đột nhiên lột bột. Làm gì có người nào lại vô duyên vô cớ đâm đầu vào chỗ chết chứ? Độc Cô Tiểu Linh chả hiểu sao lại gửi tọa độ cho y, trong đó quá nửa là có bẫy. Thì làm sao? Long Đằng Tứ Hải sửng sốt chốc lát rồi nói với vẻ khí phách, cho dù có mai phục, cùng lắm chỉ giết được ta một lần. Ta không thể bị đàn bà xem thường được. Đi thôi, chúng ta qua đó. Dứt lời, Long Đằng Tứ Hải xông lên trước tiến về phía quán rượu. Đồng thời y cũng không quên gửi tin trong kênh bang, tất cả mọi người về thành hết đi. Bọn một đám ô hợp đang ở quán rượu Yến Kinh đám Hổ Khiếu Sơn Hà, tên oai phong lẫm liệt, ra lệnh hùng hồn như thế này bọn họ mới chỉ thấy lần đầu. Nhóm Long Đằng Tứ Hải có tốc độ hành động rất nhanh, chốc lát sau, lão Long đã dẫn theo cả bọn đi tới quán rượu trong thành Yến Kinh. Vừa vào cửa, Long Đằng Tứ Hải liếc mắt là nhìn thấy đám người Vương Viễn. Tạo hình của nhóm một đám ô hợp đúng là có hơi mất mặt, hơn nữa bọn họ lại ngồi ở vị trí bắt mắt nhất trong quán, chỉ cần không mù, vừa vào cửa khẳng định tầm mắt sẽ bị hấp dẫn quá đó. Các ngươi chính là một đám ô hợp. Long Đằng Tứ Hải thấy nhóm người này có tạo hình gần giống với miêu tả của người trong bang thì trực tiếp dẫn huynh đệ xông tới, nhìn chằm chọc Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị, hỏi, trong hai người các ngươi, ai là Độc Cô Tiểu Linh? Bang Thánh Long có tiếng cực xấu ở thành Yến Kinh, những người chơi khác trong quán rượu thấy huy hiệu trên người Long Đằng Tứ Hải, thì đều sửng sốt, chợt nhốn nháo đứng dậy khỏi ghế. Người bang Thánh Long đến đây với bộ dáng kiểu này chắc chắn không có ý tốt gì, quán rượu không phải nơi để hóng hớt. Có thể đánh nhau trong quán rượu đều là kẻ có tiền, người bình thường bị vạ lây chút thôi cũng phải ôm một món nợ cắt cổ. Mọi người thấy có người định đánh nhau trong quán rượu thì lập tức đứng dậy rời đi. Đây chính tu dưỡng cơ bản của người chơi đại võ tiên. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị không ai đáp lời. Lúc này Vương Viễn ngẩng đầu, liếc nhìn Long Đằng Tứ Hải rồi chậm rãi nói, lão đại Long Đằng có việc gì thì từ từ nói, không nên gấp gáp. Nói tới đây, Vương Viễn chỉ vào băng ghế bên cạnh và bảo, mời ngài ngồi xuống trước đã. Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà, nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì vội vàng quay đầu lại, khi bọn họ nhận ra Vương Viễn thì hơi ngơ ngác. Long Đằng Tứ Hải cau mày nói với vẻ ngạc nhiên, sao ngươi cũng ở đây vậy? Đây là chuyện giữa bang Thánh Long chúng ta và một đám ô hợp, tốt nhất ngươi đừng có xen vào chuyện của người khác. Tu vi của Vương Viễn ra sao dĩ nhiên Long Đằng Tứ Hải đã được chứng kiến, song bây giờ theo phía sau y có mười mấy cao thủ, ngoài thành còn có mấy nghìn huynh đệ đang chạy đến đây, lực lượng của y rất đầy đủ. Người nhiều sức lực lớn, một người, cho dù có lợi hại đến đâu chẳng nhẽ có thể đánh lại một bang phái hay sao? Bọn này cũng có thể mài máu ngươi đến chết đó. E là không được rồi. Vương Viễn cười nói, ta cũng là thành viên của một đám ô hợp, sao có thể coi đây là chuyện không liên quan đến mình được chứ? Có điều lão đại Long Đằng đã tự mình đến đây, vậy chuyện này không khó xử lý. Đúng là không khó xử lý. Trong thế giới mà vũ lực là nhất này, cao thủ bất kể đi đến đâu đều có người tôn trọng. Long Đằng Tứ Hải mặc dù không sợ Vương Viễn nhưng cũng không muốn đắc tội với hắn. Y thấy hắn có ý hòa giải thế là đi tới, gật đầu nói, ta vẫn muốn nể mặt mũi ngư huynh, song các ngươi giết người bang Thánh Long chúng ta, kiểu gì cũng phải có một lời giải thích thỏa đáng. Những huynh đệ của ta cũng không phải người có lòng tham không đáy, các ngươi cho chút tiền trợ cấp thì việc này coi như bỏ qua. Mặt mũi, tiền trợ cấp. Vương Viễn nghe thấy lời Long Đằng Tứ Hải nói thì hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười. không khó nhận ra, hình như Long Đằng Tứ Hải đã hiểu lầm gì đó. Tên này thế mà lại tưởng Vương Viễn gọi y đến quán rượu là vì chuyện hòa giải. Chuyện này cũng không thể trách Long Đằng Tứ Hải ngu được. Dù sao mỗi người ở những vị trí khác nhau thì sẽ có lối tư duy khác biệt. Dựa theo tư duy của bang chủ Long Đằng Tứ Hải, đối phương tìm quán rượu ngồi đợi rồi gọi cao thủ đến, rõ ràng là có ý hòa giải. Tác dụng của cao thủ chính là để hòa giải mâu thuẫn. Người bang Thánh Long khẳng định không thể chết vô ích, kiểu gì cũng phải có gì đó để dễ bề ăn nói. Long Đằng Tứ Hải bảo nhóm một đám ô hợp bồi thường xong thì coi như hết chuyện là đã nể mặt Vương Viễn lắm rồi đấy. Song Long Đằng Tứ Hải đã xem thường cách đối nhân xử thế của Vương Viễn rồi. Vương Viễn dẫn bang chúng Thánh Long đi, gọi Long Đằng Tứ Hải đến đây không phải vì nhận sai và bồi thường tiền. Không phải. Vương Viễn khoát tay cười nói, lão đại Long Đằng nghe không hiểu lời ta nói à? Hả? Vậy ý của Ngư huynh là gì? Long Đằng Tứ Hải cau mày, lộ ra vẻ mặt bất thiện. Với địa vị của bang Thánh Long ở thành Yến Kinh, người dám đắc tội bọn họ đều không có kết quả gì tốt. Bồi thường tiền đã là giới hạn thấp nhất của Long Đằng Tứ Hải rồi. Nếu ngay cả tiền mà Vương Viễn cũng không đền thì y dĩ nhiên sẽ không nể mặt hắn nữa. Ý của ta ra sao không phải đã nói rõ trước đó rồi à? Vương Viễn cười bảo, giao Phượng Vũ Cửu Thiên ra, mọi người sẽ bình an vô sự. Soạt. Vương Viễn vừa dứt lời, đám người sau lưng Long Đằng Tứ Hải đồng loạt rút vũ khí ra, sắc mặt họ Long cũng đen xì xì. Lúc đầu y còn tưởng Vương Viễn muốn hòa giải, đã chuẩn bị sẵn nấc thang cho hắn trèo xuống rồi, ai ngờ tên hòa thượng chết tiệt này lại coi mình là ông lớn, y cho thể diện mà cũng chẳng thèm. Long Đằng Tứ Hải cũng xem như là nhân vật đứng đầu thành Yến Kinh, từ trước đến giờ nói 102, lấy đâu ra người dám ngông cuồng trước mặt y thế này. Nếu ta không giao thì sao? Long Đằng Tứ Hải nhìn chằm chằm Vương Viễn, lạnh lùng hỏi. Y là lão đại, phải có đủ mặt mũi, chớ nói chi Phượng Vũ Cửu Thiên là bạn tốt của y, còn là lãnh đạo nòng cốt trong bang Thánh Long nữa, mà cho dù gã có là một bang chúng bình thường, y cũng sẽ không tùy tiện giao ra. Người chơi gia nhập bang phái vì lý do gì, không phải là để tìm chỗ che chở sao? Nếu làm bang chủ vì để chuyện này lắng xuống mà giao bang chúng ra, những người khác sẽ cảm thấy thế nào? Huống chi là người có thân phận như Phượng Vũ Cửu Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả phó bang chủ cũng tiện tay giao ra được thì những người khác chẳng phải càng thảm thương hơn sao? Nếu Long Đằng Tứ Hải làm như vậy thật, chỉ sợ bang Thánh Long sẽ phải giải tán. Sở dĩ Vương Viễn bảo Long Đằng Tứ Hải giao Phượng Vũ Cửu Thiên ra cũng không phải vì muốn làm gì tên cao thủ công lược đó, mà mục đích là khiến bang Thánh Long sụp đổ. Bởi vì đối với Phượng Vũ Cửu Thiên mà nói, bang Thánh Long bị phá còn khiến gã đau khổ hơn bị chết mấy trăm lần. Không giao hử? Vương Viễn khẽ cười, vậy đừng trách một đám ô hợp chúng ta ra tay không có chừng mực, về sau đám bang Thánh Long các ngươi ra ngoài nhớ cẩn thận đó. Đánh rắm vào mặt mẹ mày. Vương Viễn vừa dứt lời, Long Đằng Tứ Hải còn chưa nói gì, đám người đứng sau y đã nhịn không được lên tiếng trước tiên. Dưới gầm trời Yến Kinh này, từ trước đến giờ đều là bang Thánh Long bọn họ bắt nạt người khác, chứ chưa từng bị người khác uy hiếp như vậy. Theo tiếng mắng mỏ tức giận, một người chơi mặc áo giáp đen đứng sau lưng Long Đằng Tứ Hải, giơ tấm khiên đen nhánh lên, thình lình tiến về phía trước một bước, đập thẳng khiên xuống người Vương Viễn. Ồ, đối mặt với tấm khiên lớn nện về phía mình, Vương Viễn nhướng mày, không tránh không né, tay trái vận chuyển nội lực, tiện tay đánh một chưởng ra. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, một chưởng của Vương Viễn in lên tấm khiên của người chơi mặc giáp đen. Người chơi này cũng có lực tay không yếu chút nào, chưởng lực của Vương Viễn đập vào tấm khiên, hai bên va chạm, một luồng khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía. Người chơi mặc giáp đen như thể bị đâm vào vách núi, không tiến lên nổi nửa bước, mà Vương Viễn từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích mảy may. Còn tấm khiên nặng nề trong tay người mặc giáp đen, thì bị một chưởng của Vương Viễn đập ra một vết lõm thật sâu. Long Đằng Tứ Hải và đám người sau lưng thấy cảnh này thì cầm đều rớt xuống đất. Long Đằng Tứ Hải là bang chủ một bang, mà người chơi sau lưng y dĩ nhiên đều là tinh anh trong tinh anh. Người chơi mặc giáp đen cầm khiên tên là Sừng Sững Nghìn Trượng, một trong 10 cao thủ nòng cốt của bang Thánh Long, thuộc môn phái ẩn nổi danh có tiếng ngang với Huyền Sách Thương Giáp Quân, cũng là môn phái duy nhất sử dụng khiên hiện nay. Khiên thuộc loại vũ khí hạng nặng, hễ là người sử dụng khiên đều có căn cốt và lực tay cực kỳ cao, công kích và lực phán định mạnh kinh người, công pháp võ học của Thương Giáp Quân còn đặc biệt tăng thêm lực phán định nữa. Chiêu Sừng Sững Nghìn Trượng vừa sử dụng tên là Thuẫn Chiến Bát Phương, là thức mở đầu trong võ học độc môn của Thương Giáp Quân Bát Phương Chiến Quyết, chủ yếu dùng để khống chế đối thủ, lực phán định cao như thế nào có thể tưởng tượng được. Nhưng trăm lần nghìn lần không ngờ tới lại bị Vương Viễn đỡ được, điều càng khiến người bang Thánh Long cảm thấy kinh khủng hơn là, từ đầu đến cuối tên hòa thượng kia đều rất nhàn nhã, dáng vẻ hời hợt trông như chẳng mất chút sức lực nào. Hay, Sừng Sững Nghìn Trượng, thấy đòn tấn công của mình bị Vương Viễn chặn lại thì chợt quát to một tiếng, tay phải cầm tấm thuẫn kéo giật ra đằng sau, tay trái rút thanh phát đao dắt sau lưng ra bổ về phía trước. Hừ. Lúc này, Bôi Mạc Đỉnh bên cạnh Vương Viễn hừ lạnh một tiếng, vỗ tay trái lên bàn, thúc giục nội lực, Thái Nhạc kiếm trên bàn bắn lên, cùng lúc đó, y rút kiếm ra khỏi vỏ, thân hình thoát cái xuất hiện bên trái sừng sững nghìn trượng. Trường kiếm trong tay Bôi Mạc Đỉnh ra sau mà đến trước, không đợi phát đao của sừng sững nghìn trượng lao tới đã nghiêng sang đâm vào yết hầu hắn ta, trừ 2114 một giá trị sát thương màu đỏ nhảy lên trên đầu sừng sững nghìn trượng, thanh máu của hắn ta chợt tụt xuống 1/3, công kích cũng bị Bôi Mạc Đỉnh cưỡng ép cắt ngang. Thân pháp nhanh thật. Từ lúc Bôi Mạc Đỉnh đứng dậy rút kiếm đến khi dùng kiếm cắt đứt cổ đối phương, tất cả sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Mọi người chỉ nhìn thấy một bóng đỏ nhoáng lên, kiếm của Bôi Mạc Đỉnh đã đâm vào yết hầu sừng sững nghìn trượng rồi. Thân pháp nhanh nhẹn lại quỷ dị bực này quả thực chưa từng nghe thấy. Xem ra ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Song phương lần lượt ra tay, Long Đằng Tứ Hải biết việc này không thể giải quyết hòa bình được nữa, lúc này cũng rút trường thương ra, đâm đến giữa lưng Bôi Mạc Đỉnh. Mời ngươi ăn cái bàn. Nhưng vũ khí trong tay Long Đằng Tứ Hải còn chưa chạm đến mục tiêu, bàn tay to lớn của Vương Viễn đã vòng đến sau đầu y, chụp thẳng lên ót. Ngay sau đó, Vương Viễn nắm đầu Long Đằng Tứ Hải giật xuống dưới, đầu y đập thật mạnh lên mặt bàn. Người tập võ ấy mà, xuống tay đều nặng cả, chất lượng của bàn ghế trong trò chơi cũng chẳng ra sao. Rắc một tiếng, chiếc bàn vỡ nát. Lão đại, Long Đằng Tứ Hải bị Vương Viễn nắm. Trong tay, đám Hổ Khiếu Sơn Hà dĩ nhiên không thể đứng nhìn, cả đám cầm vũ khí xông lên giúp đỡ. Mở đường. Vương Viễn ra lệnh. Nhất Mộng Như Thị nhấc hai tay lên, châm độc phóng về phía trước, đâm vào đám người chơi băng thánh long định lao lên giúp đỡ. Độc Cô Tiểu Linh chỉ huy con rối xông lên, va chạm một cái đã mở được vòng vây. Ầm ầm. Người chơi băng thánh long bị châm độc đâm đến ngã liểng xiểng, bàn ghế trong quán rượu đổ gãy ngổn ngang. Chủ quán rượu mở cờ trong bụng nhưng vẫn làm bộ đau khổ kêu lên, các vị khách quan, quán ta buôn bán nhỏ. Đi. Độc Cô Tiểu Linh phá tan đám băng thánh long cản đường, xông thẳng ra ngoài quán rượu. Bôi Mạc Đỉnh, Mario và Nhất Mộng Như Thị theo sát phía sau, lần lượt lách mình ra. Vương Viễn dùng tay trái ôm lấy cổ Long Đằng Tứ Hải đi cuối cùng. Mặc dù ở trong trò chơi mạng sống không đáng tiền, nhưng rốt cuộc Long Đằng Tứ Hải vẫn là băng chủ, y bị Vương Viễn xách lên, ai cũng không dám tiến lên đánh. Trong hiện thực, Long Đằng Tứ Hải muốn là chết thật. Trong trò chơi, y chết rồi có thể sống lại. Nếu ngươi hại chết người ta, chẳng nhẽ về sau không cho người ta gây khó dễ ngươi à? Dĩ nhiên, tầm nhìn của Long Đằng Tứ Hải có thể không hạn hẹp như vậy, nhưng những người khác sẽ theo bản năng nghĩ đến phương diện này. Chẳng mấy chốc Vương Viễn đã lùi đến cửa quán rượu, đám băng thánh long đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm như thế. Ngươi muốn làm gì? Mau cứu ta. Không được thì giết ta đi. Mắt thấy bản thân sắp bị Vương Viễn mang ra ngoài quán rượu, Long Đằng Tứ Hải cũng luống cuống, vội vàng ra lệnh cho thành viên băng mình tiến lên giúp đỡ. Trong thế giới trò chơi có thể sống lại vô hạn mà nói, bắt sống còn kinh khủng hơn giết chết tại chỗ nhiều lần, nhất là trong nhóm một đám ô hợp không ai có thủ đoạn bình thường cả, tên Mario càng nổi danh biến thái trong giang hồ. Y mà bị đám người này bắt sống, còn chẳng bằng chết cho xong. Trong tình huống này, Long Đằng Tứ Hải chỉ mong được chết một lần. Có mệnh lệnh của Long Đằng Tứ Hải, đám băng thánh long vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ lập tức không do dự gì nữa. Theo tiếng ra lệnh của băng chủ, thành viên băng thánh long cầm vũ khí lên đuổi theo, chớp mắt đã giơ binh khí ra chặn trước mặt Vương Viễn. Long Đằng Tứ Hải ở trong tay Vương Viễn, đợt công kích này mà chút xuống ít nhất cũng phải chết một tên. Ha ha. Đối mặt với đống binh khí, Vương Viễn chỉ mỉm cười, chân hắn di chuyển, xách theo Long Đằng Tứ Hải xoay người lại, quay lưng về phía người băng thánh long. Keng keng. Xin phép lược bỏ đi mười mấy tiếng vì dài quá, binh khí trong tay đám thánh long đều đập hết vào lưng Vương Viễn. Phát ra tiếng kim loại va chạm lẫn lộn -1 -1 -1. Giá trị tổn thương miễn cưỡng nhảy lên liên tục trên đầu Vương Viễn. Hắn vận sức lực tung người lên, xách theo Long Đằng Tứ Hải nhảy ra ngoài cổng lớn quán rượu. Này, đây là tình huống gì vậy? Đám băng thánh long nhìn bóng lưng rời đi, với một chuỗi giá trị tổn thương đầy châm chọc trên người Vương Viễn thì đứng được tại chỗ. Người chơi có thể theo sau Long Đằng Tứ Hải dĩ nhiên không phải tay yếu ớt, mặc dù bọn họ kém đám Mario và Bôi Mạc Đỉnh nhưng cũng coi là tinh anh hiếm có. Trong thiết lập của Đại Võ Tiên, người chơi tấn công từ phía sau sẽ tăng thêm mức thương tổn gây ra, nhưng một đợt tấn công vừa rồi, của bọn họ chỉ miễn cưỡng đánh ra sát thương bố tổ sư nó, chứ. Đám băng thánh long nhốn nháo hết cả lên. Đuổi theo, Hổ Khiếu Sơn Hà thấy Vương Viễn túm lấy Long Đằng Tứ Hải, chạy ra khỏi quán rượu thì hét lớn ra lệnh cho mọi người, sau đó xách đao định đuổi theo. Ầm, cạch, nhưng đúng vào lúc này, cửa quán rượu đột nhiên đóng lại. Chủ quán rượu tươi cười xuất hiện trước mặt đám băng thánh long, nói với giọng nức nở, các vị đại gia, tổng cộng hư hại là, xin các vị thanh toán hộ ta với. Má nó, đám hổ khiếu Sơn Hà nghe vậy đều đồng thời sụp đổ. Không thể không nói, có thể trong khổ thầm cười, trong cười mang theo nước mắt còn không quên bắt chẹt, chủ của quán rượu này đúng là tàn nhẫn. Giờ phút này, Vương Viễn đã xách Long Đằng Tứ Hải chạy ra ngoài đường. Thả ta ra, thả ta ra. Long Đằng Tứ Hải vừa giãy giụa vừa kêu la. Tiếc rằng cho dù Long Đằng Tứ Hải xuất thân huyền sách quân, có lực tay cực kỳ kinh người nhưng ở trong tay Vương Viễn chẳng khác nào con gà con, bất kể y có giãy giụa ra sao cũng chẳng thể tránh thoát mảy may. Lão Ngưu, hỏng rồi. Người băng thánh Long đang bao vây chúng ta. Ngay lúc Long Đằng Tứ Hải đang giãy giụa, Độc Cô Tiểu Linh cách đó không xa đột nhiên lùi lại về sau. Long Đằng Tứ Hải nghe vậy sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên viện quân băng thánh Long ở ngoài thành đã lần lượt chạy về đây, lúc này đã bao vây chặt chẽ cả con đường, ngay cả trên nóc nhà cũng đứng đầy người chơi băng bọn họ, phòng ngừa đám Vương Viễn dùng khinh công chạy thoát. Mấy nghìn người là khái niệm gì? Lập trận hình, cả con đường chật ních người, phóng tầm mắt nhìn, ra xa thấy đâu đâu cũng chi chít đầu người. Ha ha, Long Đằng Tứ Hải vốn đang dễ dụa, sau khi nhìn thấy người chơi băng mình bao vây lại đây thì nhịn không được cười ha ha. Ngưu Đại Xuân, các ngươi chạy không thoát đâu, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoan tự kết liễu bản thân đi. Long Đằng Tứ Hải công nhận bản lĩnh của Vương Viễn. Tên hòa thượng này da dày thịt béo, sức lực lớn vô cùng, từ trên xuống dưới băng bọn họ không một ai có thể chịu nổi một hiệp với hắn. Nhưng bây giờ trên đường cái thành Yến Kinh có khoảng mấy nghìn người băng thánh Long, Long Đằng Tứ Hải không tin rơi vào tình huống này mà Vương Viễn còn có thể chạy thoát. Nghĩ đến đây, Long Đằng Tứ Hải như thể thấy được cảnh tượng đám Vương Viễn bị chặn lại ở điểm sống lại không ra được. Thế là lại hạ lệnh, vây cả điểm sống lại và dịch trạm gần đây cho ta, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy mất. Rồi xong đời. Liều mạng đi. Đám Mario nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng lít nha lít nhít người chơi băng thánh Long, mọi người đã chuẩn bị tinh thần liều mạng rồi. Đấy, người chơi nữa đi. Bôi Mạc Đỉnh vẫn không quên giơ ngón giữa với Vương Viễn, chúng ta nghe lời lão Mã đánh du kích có phải sướng hơn bao nhiêu không? Ngươi lại muốn làm màu, giờ bị bao vây rồi đấy. Chút nữa chúng ta chết chắc. Ngươi trả lại 70 vàng cho ta thì ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Tên này vẫn còn ghi hận chuyện Vương Viễn lừa y mất 70 vàng. Trả cũng được mà không trả cũng chẳng sao, có thể mời cơm để nhận lỗi. Mario đề nghị. Không tệ. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị cũng phụ họa bảo, mời ăn cơm đi, Thành Đô có cửa hàng được lắm. 70 vàng đủ để chúng ta ăn thật lâu. Khốn nạn lắm. Đó là tiền của ta mà. Bôi Mạc Đỉnh lệ rơi đầy mặt. Ngươi có ý kiến gì hả? Mọi người liếc xéo Bôi Mạc Đình. Đây là niềm vinh hạnh của ta. Bôi Mạc Đình nghiêm mặt nói. Vương Viễn thấy đám Bôi Mạc Đình đã chọn xong tiệm để mình mời cơm tạ tội rồi, thì nhịn không được mỉm cười. Mấy tên này ngoài miệng oán giận mình bị lừa, kỳ thực trong lòng chẳng coi việc này ra gì. Chơi game ấy mà, chính là một chữ chơi mà thôi. Chơi như thế nào mà không phải chơi, có thể có loại tâm thái này. Xem ra bọn họ đều là người chơi chân chính. Mấy nghìn người đứng chật cứng đường đi, chuyện này nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn. Đây cũng coi là một tin tức nóng ở thành Yến Kinh. Chẳng mấy chốc, tin đã truyền đến tai đám Phi Vân Minh. Không xong rồi. Mặc Bạch biết được tin đám Vương Viễn bị băng thánh Long bao vây thì cuống quýt gửi tin cho Phi Vân Đạp Tuyết. Ông chủ, mấy người ngươi tìm thất thủ rồi. Giờ bọn họ đang bị mấy nghìn người bao vây. Hả? Tình huống như thế nào? Phi Vân Đạp Tuyết nhìn thấy tin tức của Mặc Bạch thì thầm giật mình. Trong ấn tượng của hắn, Vương Viễn là một người chơi có cả thực lực và đầu óc, linh thú cung nhiều cao thủ như vậy. Gồm cả Thiên Sơn Đồng Lão mà còn không thể bắt sống hắn, sao giờ lại bị một băng thánh Long trả ra đâu vào đâu bao vây? Ngưu ca, ngươi không sao chứ? Phi Vân Đạp Tuyết thoáng suy tư một lát, vội vàng gửi tin nhắn hỏi Vương Viễn, có cần ta dẫn người đến cứu không? Phi Vân Đạp Tuyết vẫn là một ông chủ đủ tư cách. Hắn ta không nghĩ đến chuyện phủi sạch quan hệ với Vương Viễn ngay lập tức, mà ngược lại muốn dẫn người đến cứu nguy. Phải biết rằng, băng thánh Long có mấy nghìn người, thuộc hạ của Phi Vân Đạp Tuyết mặc dù có mười mấy cao thủ. Nhưng trước mặt nhân số áp đảo tuyệt đối, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, có thể suy nghĩ được như vậy, đủ thấy tên con em nhà giàu này vẫn còn biết chịu trách nhiệm. Đừng hoảng hốt. Nhưng Vương Viễn lại bình tĩnh gửi tin đáp lời, ngươi cứ ở đấy chờ xem kịch vui đi. Trên con đường bên ngoài quán rượu, Long Đằng Tứ Hải vẫn đang đe dọa Vương Viễn, các ngươi chạy không thoát đâu, coi như ngươi có giết ta cũng không thoát được. Thế hả? Vương Viễn cười bảo, ta không tin. Nói rồi hắn nhấc tay giơ Long Đằng Tứ Hải lên cao. Đồng thời vận chuyển nội lực la lớn, băng thánh Long mau nhìn hết về đây. Vương Viễn có nội công thâm hậu, trên đường tuy có hơn nghìn người nhưng hắn mới hô lên, tiếng nói rõ ràng truyền vào lỗ tai tất cả những người xung quanh. Nghe được tiếng la này, toàn bộ người chơi băng thánh Long đều lập tức bị Vương Viễn hấp dẫn. Nhìn thấy đây là ai chưa? Vương Viễn tiếp tục hỏi. Này, đây là bang chủ. Người chơi băng thánh long thấy rõ người trong tay Vương Viễn là ai thì hơi sửng sốt, rồi chợt hoảng sợ, cả đám xôn xao nhớn nhác. Má, tình huống gì thế này? Sao bang chủ lại bị hắn bắt? Ngay cả bang chủ cũng bị một đám ô hợp bắt sống à? Bọn này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Giữa những tiếng nghị luận sôi nổi, ánh mắt người chơi băng thánh long nhìn đám Vương Viễn đã từ kích động biến thành hoảng hốt và sợ hãi. Hỏng, bị lừa rồi. Long đằng tứ hải thấy thuộc hạ của mình lộ ra vẻ mặt như vậy thì hình như ý thức được gì đó, trong lòng đột nhiên lộp bộp. Đến đây, nhóm Độc Cô Tiểu Linh đứng bên cạnh rốt cuộc cũng hiểu được ý của Vương Viễn rồi. Giết người không quan trọng, nhưng giết Long Đằng Tứ Hải rất quan trọng. Sức mạnh của một đoàn thể nằm ở lực liên kết. Bang chủ là thủ lĩnh tối cao đứng đầu bang phái, từ trước đến nay đều là trụ cột tinh thần và tín ngưỡng của bang chúng, cũng là lực liên kết chính giữa các thành viên trong bang. Bây giờ Long Đằng Tứ Hải bị Vương Viễn bắt sống. Điều này tương đương với trụ cột tinh thần của băng Thánh Long bị người ta nắm trong tay. Nhất là trước mặt bao nhiêu người trong băng phái, Vương Viễn nâng Long Đằng Tứ Hải qua đỉnh đầu, nắm chắc sống chết của y. Chỉ cần hắn ném một phát xuống thì tín ngưỡng của băng bọn họ sẽ sụp đổ. Lực liên kết dĩ nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Thế nào mới gọi là sát nhân chu tâm? Giết một băng chúng phổ thông trong Thánh Long gọi là giết một người răn đe trăm người. Điều này có tính uy hiếp nhưng hiệu quả lại có hạn. Nhưng giết chết băng chủ Thánh Long ngay trước mặt tất cả băng chúng. Đây gọi là sát nhân chu tâm. Tính uy hiếp của việc này là thứ mà giết những người khác không thể so sánh được. Thử suy nghĩ kỹ đi, đối phương có thể tùy tiện giết bang chủ ngay trước mặt bang chúng, vậy giết từng tên lính quèn một chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Lão đại còn không có cảm giác an toàn, bang chúng phổ thông sao cảm thấy an toàn được? Hòa thượng này nhìn thì vô hại, không ngờ lại giỏi đánh đòn tâm lý như thế. Ngẫm lại mà nói, về điểm này Vương Viễn chẳng giống cha hắn chút nào, Vương Vũ luôn lấy bạo lực để khắc chế bạo lực. Chuyện có thể dùng nắm đấm giải quyết thì hiếm khi lãng phí tế bào não. Vừa khéo Vương Viễn lại tương phản, đến độ luôn có người hoài nghi có phải hắn bị ôm nhầm không nữa. Thực ra Vương Viễn có tính cách như vậy không phải ngẫu nhiên, hắn cũng muốn lấy bạo lực khắc chế bạo lực lắm, thế nhưng điều kiện không cho phép, chưa nói đến giá trị vũ lực bùng nổ đến chân trời của ông già nhà mình, ngay cả ông nội mà hắn cũng đánh không lại, cả nhà từ trên xuống dưới hắn chỉ bắt nạt được mỗi thằng em họ. Dần già, trên phương diện vũ lực thua kém, Vương Viễn càng có thói quen động não. Ví dụ như cung hỉ phát tài với tư cách là động vật đứng chót chuỗi thức ăn, thì gian trá hơn Vương Viễn một chút. Hì hì, không cẩn thận lê la mấy đoạn rồi, chúng ta quay trở lại chuyện chính nào. Đi bình an nhé. Tâm trạng của băng Thánh Long lúc này chính là hiệu quả mà Vương Viễn mong muốn. Hắn ngẩng đầu cười cười với Long Đằng Tứ Hải, sau đó nhấc y lên dùng hết sức lực ném mạnh xuống đất. Long Đằng Tứ Hải bị Vương Viễn ném xuống một cách tàn nhẫn. Sức lực của Vương Viễn mạnh đến đâu có thể tưởng tượng được. Lần này bị ném, cú nện bằng thân hình Long Đằng Tứ Hải, trực tiếp khiến mặt đất xuất hiện một chiếc hố hình người thật sâu. Y xuất thân từ Huyền Sách Quân, thuộc hạng người da dày thịt béo, lần này Vương Viễn chỉ dùng ngoại lực, không cần đến nội công và chiêu thức vô dụng đã quẳng y chỉ còn tí máu. Mà chuyện này cũng khiến tinh thần của băng Thánh Long tụt dốc không phanh. Ngay sau đó, Vương Viễn lại dúi thêm một cước, đạp lên đầu Long Đằng Tứ Hải. Bịch! Long Đằng Tứ Hải chết không toàn thây, trụ cột của băng Thánh Long hoàn toàn sụp đổ. Bắt bọn chúng lại. Đừng để bọn chúng chạy. Long Đằng Tứ Hải trở về điểm sống lại thì lập tức phát mệnh lệnh. Y biết mình bị giết sẽ gây ra ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với băng Thánh Long. Nếu có thể giết hết đám Vương Viễn thì chuyện này còn có chút hy vọng. Nhưng nếu đám này chạy thoát thành công thì băng phái của y hoàn toàn xong đời rồi. Thành viên băng Thánh Long nhận được mệnh lệnh của Long Đằng Tứ Hải thì lập tức phát động tấn công nhóm Vương Viễn. Thoáng chốc, tên và ám khí dày đặc như che khuất bầu trời bắn về phía 5 người. Đứng hết ra sau lưng ta. Vương Viễn chợt quát một tiếng, chắp tay trước ngực, một vệt sáng vàng bắn ra, hắn sử dụng một chiêu kim cương bái tháp. Theo ánh sáng vàng hiện lên, hào quang bao phủ, tất cả ám khí và mũi tên đều bị hút đến người Vương Viễn, lạch cạch rớt hết xuống đất. Đậu mòe. Đám người băng Thánh Long đang tràn trề sĩ khí nhìn thấy cảnh này thì lại hoảng sợ thêm, sĩ khí tụt dốc thả phanh. Không đợi môn phái cận chiến vây lại, Vương Viễn một tay nắm lấy Bôi Mạc Đỉnh, tay còn lại nắm lấy Mario. Nhìn nóc nhà xung quanh một chút rồi dùng thích giả trịch tượng công, ném hai người về phía khu vực có phòng ngự yếu nhất. Những độc giả từng đánh băng chiến hẳn biết rằng, môn phái cận chiến cần ép sát mục tiêu mới đánh đấm vật lộn được, bình thường sẽ không trèo lên nóc nhà, chiếm cứ vị trí cao nhất đều là môn phái đánh tầm xa như Đường Môn. Đường Môn có công kích từ xa rất sắc bén, thế nhưng lực phòng ngự không đáng nhắc tới chút nào. Bôi Mạc Đình và Mario bị xem như ám khí ném ra ngoài, rơi xuống đập chết mấy người. Sau khi cả hai đứng dậy, một người dùng kiếm như độc xà chỗ nào cũng quấn đến được, một người thì cong tay thành chảo như du long chuyên tóm vào đũng quần người ta. vừa đối mặt bọn họ đã xé ra một lỗ hổng giữa đám người bao vây trên nóc nhà. Lúc này Nhất Mộng Như Thị cũng được Vương Viễn ném lên đó, ba người xông tới mở vòng vây, sử dụng khinh công nghênh ngang rời đi. Ngươi đi trước. Vương Viễn định ném Độc Cô Tiểu Linh ra ngoài thì cô lại khoát tay ra hiệu bảo hắn đi trước. Vương Viễn biết Độc Cô Tiểu Linh có khinh công cao cường, không chần chừ mà tung người, dùng Vân Hạc Cửu Tiên bay lên, khoan thai đạp bước giữa không trung. Người băng thánh long sao có thể tùy tiện thả Vương Viễn đi được, ám khí và mũi tên lại bắn tới. Keng keng. Ở giữa không trung Vương Viễn không có cách nào trốn tránh, sau bị mũi tên và ám khí bắn trúng, trạng thái khinh công sẽ bị cưỡng chế cắt ngang, mắt thấy hòa thượng này sắp rơi xuống đất, thì trên lưng hắn lại bật mở đôi cánh hoạt tường rực, chuyển hướng trên không trung lướt đi. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Bang chúng thánh long không học thức thấy Vương Viễn, còn có cánh phi hành thì trong lòng ngoài chửi mẹ kiếp. Ra thì không còn biết tỏ vẻ gì trước tình huống này nữa. Còn một đứa con gái. Đúng lúc đang ngạc nhiên, bọn họ để ý còn có một Độc Cô Tiểu Linh nữa. Nhưng mà ngay lúc ấy, Độc Cô Tiểu Linh cũng lôi hoạt tường rực ra, tiện tay lắp ráp lên con rối. Nhị Xuân! Chúng ta đi! Độc Cô Tiểu Linh tung người nhảy lên vai con rối ra lệnh, chỉ thấy con rối trong tay cầm thanh trường côn nọ đột nhiên đạp lên mặt đất một cái, rồi mang theo cô phóng lên tận trời. Trong đại võ tiên, võ học cùng loại hình có thể dung hợp, những vật cũng loại hình cũng có thể dung hợp. Con rối là sản phẩm của thuật cơ quan, hoạt tường rực cũng là sản phẩm của thuật cơ quan. Hai cơ quan kết hợp lại trực tiếp tăng cấp thành một cơ quan cao cấp hơn. Sau khi tăng cấp, thuộc tính thân pháp của con rối vốn vụng về được tăng mạnh, chống trường côn lên mặt đất, nhún người mang theo Độc Cô Tiểu Linh bay lên. Lúc này, đòn tấn công của đám người băng thánh long cũng bay tới, đều trúng vào con rối. Khác với khinh công của Vương Viễn, con rối là đạo cụ thuộc về cơ quan, chỉ cần độ bền không bị suy giảm đến mức nhất định, sẽ không bị đánh rơi. Chỉ thấy con rối cơ quan nọ đánh tan đòn tấn công của đám người băng thánh long, rồi nhảy đến chỗ cao, hai cánh phía sau mở ra, vụt qua nóc nhà trên đỉnh đầu của mấy người, lấy tốc độ cực nhanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mẹ nó! Thấy một cảnh như vậy, đám người băng thánh long đã không còn từ gì để có thể miêu tả tâm trạng của họ. Vương Viễn còn tốt, tuy rằng cũng sử dụng cánh để bay nhưng ít nhất cũng là dùng khinh công, vẫn thuộc phạm vi võ hiệp. Cái này của Độc Cô Tiểu Linh mà nói thì là sản phẩm thuộc về một thế giới khác. Đều là người hiện đại, quy luật mọi người đều hiểu. Nhưng một game võ hiệp lại cố tình tạo ra một con robot biến hình, món đồ này vô luận đánh vào thị giác hay tâm linh đều khiến người ta chấn động một trận, so với Vương Viễn vừa rồi chỉ có hơn chứ không có kém. Đương nhiên, bị thuật cơ quan của Độc Cô Tiểu Linh làm cho chấn động chỉ là một phần nhỏ, khiến đám bang chúng băng thánh long cảm thấy tuyệt vọng là sau khi nhóm Vương Viễn giết Long Đằng Tứ Hải xong, vậy mà lại mạnh mẽ đột phá vòng vây, an toàn thoát thân. Đây là khái niệm gì? Theo cách gọi của người xưa, cái này là lấy thủ cấp của địch giữa vạn quân, đồng thời đây cũng là chuyện khiến Long Đằng Tứ Hải lo lắng nhất. Lúc trước bị một đám ô hợp quấy rầy khắp nơi, vốn đã khiến bang chúng băng thánh long không còn cảm giác an toàn. Về sau Long Đằng Tứ Hải lại bị Vương Viễn đánh chết ở trước mặt bang chúng, càng làm cho cảm giác an toàn của bang chúng băng thánh long tụt mạnh. Nếu có thể tiêu diệt đám người Vương Viễn ngay tại chỗ thì cũng thôi, cho dù một đám ô hợp có lợi hại hơn đi chăng nữa, chỉ cần bị giết thì sẽ chứng minh bọn chúng là châu chấu đá xe. Nhưng bây giờ đám người Vương Viễn giết người xong còn an toàn thoát thân, lại là hai khái niệm hoàn toàn khác. Việc này giống như đang dùng hành động thực tế nói với người của băng thánh long rằng, thấy không, lão đại các ngươi chúng ta muốn giết là giết, giết xong thì đi, không ai có thể ngăn cản. Không nên trông cậy vào bang hội này có thể bảo vệ đám tép diêu các ngươi. Vương Viễn chính là như vậy, từng chút tước đi cảm giác an toàn của đám người chơi của băng thánh long. Cho đến khi bọn họ bị sự sợ hãi đối với một đám ô hợp điều khiển. Cái gọi là sát nhân chu tâm, chính là như vậy. Nhìn theo hướng đám người Vương Viễn rời đi, người của băng thánh long đều sững sờ tại chỗ, không ai đuổi theo, cũng không ai dám đuổi theo. Thứ họ nghĩ bây giờ chính là, nếu như đám người kia trở lại thì làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ lại tới tìm ta thì phải làm sao? Người ta bị mấy nghìn người bao vây mà vẫn có thể làm thịt bang chủ rồi chuồn mất, nếu như tìm tới thì ta cũng chỉ có thể chờ chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong game chết đi thì vẫn có thể sống lại, nhưng không có nghĩa là chết rồi sẽ không bị tổn thất gì. Chết một lần không chỉ rơi mất 10% điểm giang hồ lịch duyệt, còn có thể ngẫu nhiên rơi mất một tầng cảnh giới võ học. Không nói đến chuyện luyện cấp là một việc nhàm chán như thế nào, luyện cảnh giới võ học còn nhàm chán gấp vạn phần, ngộ nhỡ bị rơi mất võ học chiến đấu, thì muốn khóc cũng không có chỗ nào để khóc. Chính vì vậy nên cho dù có thể sống lại, sự uy hiếp của cái chết đối với phần lớn người chơi mà nói vẫn là rất lớn. Bọn chúng sẽ không đuổi theo đâu nhỉ? Lúc người băng thánh long còn đang kinh ngạc, năm người Vương Viễn đã tập hợp lại. Độc Cô Tiểu Linh cẩn thận nhìn phía sau, dè dặt hỏi Vương Viễn. Làm người có nhiều kinh nghiệm bị đuổi giết nhất, mọi hành động của Độc Cô Tiểu Linh đều vô cùng chuyên nghiệp. Đương nhiên sẽ không. Vương Viễn cười ha ha nói, bây giờ bọn chúng sợ còn không kịp, ai sẽ đi lên tìm cái chết. Đến lúc chúng ta thu lưới rồi. Thu lưới? Là sao? Mấy người Bôi Mạc Đình không hiểu hỏi. Chính là đâm cho bọn chúng một dao. Vương Viễn cười hì hì nói, gửi một cái thông báo toàn thành. Thái độ càng kiêu ngạo càng tốt. Nghe Vương Viễn nói, đám người một đám Ô Hợp chợt cảm thấy một trận mát lạnh phía sau. Đối với bọn hắn mà nói, giết bang chủ của bang Thánh Long ngay trước mặt nhiều bang chúng như vậy, sau đó còn chạy trốn an toàn đã đủ để khiến người chơi của bang Thánh Long sinh ra bóng ma lớn rồi. Không ngờ Vương Viễn còn muốn chém thêm một dao. Lần này bang Thánh Long thật sự tèo rồi. Có thể khiến cho Vương Viễn đuổi tận giết tuyệt, không biết bang Thánh Long này rốt cuộc đã đắc tội với loại người gì. Gây ra bao nhiêu nghiệp. Mọi người cầm tiền làm việc, tuy có một chút thổn thức nhưng sẽ không đồng tình với bang Thánh Long. Sau khi một đám Ô Hợp bày mưu tính kế, Độc Cô Tiểu Linh phát ra một cái thông báo toàn thành ở thành Yến Kinh, tuyên chiến. Gia tộc một đám Ô Hợp gửi lời tuyên chiến đến bang Thánh Long, đánh ngay trong ngày. Bang chúng thuộc bang Thánh Long đều trở thành mục tiêu săn giết của một đám Ô Hợp, chân trời góc biển, không chết không ngừng. Thông báo toàn thành bất thình lình nhảy ra, trong nháy mắt kinh động toàn bộ thành Yến Kinh. Một đám Ô Hợp, một gia tộc cũng dám khiêu chiến bang Thánh Long. Gia tộc này lớn như thế nào? Ta điều tra một chút, hình như là một gia tộc nhỏ 7 người. Cái đệ, to mồm như vậy. 7 người đọ với bang Thánh Long, đây là muốn chết à? Làm màu thôi. Trong nhất thời, người chơi trong thành Yến Kinh bàn tán ầm ĩ, vô cùng hiếu kỳ đối với một đám Ô Hợp có can đảm khiêu chiến bang Thánh Long. Càng nhiều hơn chính là, cười nhạo cái gia tộc nhỏ 7 người này không biết tự lượng sức mình. Thậm chí còn có người chụp màn hình thông báo đăng lên diễn đàn. Người chơi trên diễn đàn thấy một gia tộc nhỏ 7 người dám dũng cảm tuyên chiến với bang hội lớn 3.000 người, thì cười ầm cả lên. Cái tên một đám Ô Hợp nhanh chóng bùng nổ, rất nhanh liền trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Đối với người chơi thành Yến Kinh và trên diễn đàn, một đám Ô Hợp khiêu chiến với bang Thánh Long có lẽ chỉ là một trò cười. Nhưng đối với bang chúng bang Thánh Long đã chứng kiến thủ đoạn của nhóm người một đám Ô Hợp kia mà nói, thông báo này không thể nghi ngờ chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, càng giống như một cơn ác mộng. Lúc thông báo vang lên, tâm trạng của người chơi bang Thánh Long triệt để sụp đổ. Nói thật, nếu là đao thật súng thật, mấy nghìn người bang Thánh Long đương nhiên không sợ hãi năm người Vương Viễn. Nhưng vấn đề là đám người kia cơ bản là không chơi chính diện. Người ít chắc chắn là đánh không lại, người nhiều người ta còn không thò đầu ra, giết người rồi muốn đi là đi. Bị loại sát thủ như vậy nhớ nhung ai lại không sợ. Tương lai cũng không thể nào ra cửa với mấy nghìn người, đây không phải là nói nhảm sao. Nghĩ đến sau này lúc nào cũng có thể bị người ta đâm một dao, mọi người bang Thánh Long đều sợ hãi, trong lòng mọi người đều bàng hoàng, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Bang Thánh Long mấy nghìn người, Long Đằng Tứ Hải là bang chủ cũng không biết hết, nói gì đến một đám Ô Hợp, đám người kia bắt người đương nhiên phải nhìn huy hiệu bang hội, vì vậy chỉ cần rời bang là không cần lo bị người của một đám Ô Hợp đuổi giết. Tiếp tục ở lại bang Thánh Long chờ chết hay là bỏ chạy, cũng không có gì khó để chọn. Dù sao bang Thánh Long cũng không phải một bang hội thương mại hóa, mọi người gia nhập bang Thánh Long chỉ vì tài nguyên cùng với việc tập hợp lại để dễ bắt nạt người khác. Thế giới Internet, nhân tính càng thêm trần trụi, bây giờ bang Thánh Long bị người khác chỉ thẳng tên bắt nạt. Đa số người cũng không có loại giác ngộ ở lại đồng sinh cộng tử cùng bang hội. Xin lỗi, cảm ơn mọi người đã chăm sóc. Hẹn gặp lại trên giang hồ. Hệ thống thông báo, người chơi X rời khỏi Thánh Long bang. Bang chúng bang Thánh Long trên kênh bang. Yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng cũng có người gửi đến một cái tin rồi sau đó rời khỏi bang hội. Bang hội lớn khác hẳn với đoàn thể nhỏ. Trong đoàn thể nhỏ chỉ có mấy người như một đám Ô Hợp, vô luận là làm nhiệm vụ hay đánh phụ bản mọi người đều sẽ cùng làm, mọi người hiểu rõ nhau, tính đoàn kết cực mạnh. Bang hội lớn thì khác, hở một tí là ảnh hưởng đến sự thành bại của hơn ngàn người. Rừng lớn thì loại chim gì cũng có, đoàn thể mấy ngàn người cũng tương tự, người có ý nghĩ xấu xa tất nhiên chỗ nào cũng thấy, huống chi trò chơi cũng chỉ vừa mới ra mắt được hơn một tháng. Người chơi của bang Thánh Long, sợ cũng chưa biết hết nhau chứ đừng nói gì tới tính đoàn kết. Nếu là bang phái dạng thương nghiệp có tiền lương theo tháng, chết có tiền an ủi thì có lẽ mọi người sẽ còn một chút lưu luyến, ở lại theo dõi tình hình. Thế nhưng bang Thánh Long thuần túy là bang phái do dân gian tổ chức, không làm ăn buôn bán gì, bang phái có hoạt động gì các thành viên còn phải góp tiền vào, ở trong này tiền an ủi rõ ràng là một thứ viển vông. Người của bang Thánh Long bị chết, việc đầu tiên Long Đằng Tứ Hải nghĩ tới là tìm Vương Viễn đòi bồi thường. Còn bồi thường có về được đến tay người chơi bị chết hay không thì là chuyện khác. Ngày thường, mọi người được bang phái bảo vệ, có thể sử dụng tài nguyên của bang phái, trả tiền hội phí cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, Long Đằng Tứ Hải ngay cả mình cũng không bảo vệ được, Bảo vệ những người khác rõ ràng là chuyện không thực tế. Mặc dù Long Đằng Tứ Hải bị lừa ra ngoài rồi mới bị giết, thế nhưng đám Vương Viễn di chuyển thoải mái ở giữa mấy ngàn người cũng là chuyện có thật. Nếu đến lúc đó người ta thật sự tới đánh lén bang Thánh Long, thì ai có thể đỡ nổi? Loại chuyện như rời bang này đã có người dẫn đầu thì sẽ có người noi theo. Người thứ nhất rời đi, ngay sau đó sẽ có người thứ hai, thứ ba. Những ai có quan hệ tốt một chút sẽ rời đi theo đoàn theo đội. Người có lương tâm sẽ nói vài câu như giang hồ gặp lại, không có lương tâm thì rời đi một cách im lặng. Cũng chỉ mới một chung trà, bang Thánh Long đã mất mấy chục người. Mẹ nó! Nhìn từng dòng thông báo thành viên rời bang hội, Long Đằng Tứ Hải vô cùng tức giận. Vốn dĩ loại chuyện này nếu trấn an một chút thì tình cảnh vẫn có thể khống chế được. Dẫu sao một đám ô hợp cũng chỉ là một đội nhỏ có 7 người, bang Thánh Long nhiều người nhiều của, vẫn có đủ khả năng đánh lâu dài với một đám ô hợp. Thế nhưng người làm công việc trấn an thành viên của bang hội vẫn luôn là Phượng Vũ Cửu Thiên, lúc này Phượng Vũ Cửu Thiên lại bị đuổi giết không dám online, Long Đằng Tứ Hải đã quen thói ngang ngược, thấy đám tiểu đệ luôn nghe lệnh mình đột nhiên lại phản bội, tất nhiên không khống chế được cảm xúc của mình. Hùng hùng hổ hổ nói, mẹ, một đám rác rưởi vong ân phụ nghĩa. Trước kia lúc ở khu luyện cấp ai là người bảo bọc các ngươi? Bây giờ mới có chút chuyện nhỏ đã rời bang, thật sự là phế vật. Ai muốn cút thì cứ cút, ta không cần. Long Đằng Tứ Hải không nói lời này thì tình hình vẫn còn tốt. Người thấy tình thế không ổn thì rời đi chung quy vẫn chiếm thiểu số. Thế nhưng lời nói vừa nãy của Long Đằng Tứ Hải đã chọc giận đám người chơi của bang Thánh Long. Mọi người chơi game để giải tỏa tâm lý căng thẳng, không phải để làm chó. Cho dù ngươi có là bang chủ của một bang phái, nếu ngươi dám hùng hổ mắng mỏ người dưới, thì bang chúng cũng sẽ học theo trả treo lại với ngươi. Lúc này tinh thần mọi người đều đang chịu tổn thương, ai cũng muốn nghe vài câu khen ngợi. Nếu ngươi nhân cơ hội này nói vài câu an ủi, mọi người có thể sẽ còn cảm động, quan hệ được kéo gần lại. Thế nhưng ngươi lại tức giận mắng mọi người, vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ngươi bị người khác giết, ngươi lại nổi giận với người của mình. Không có nhiều huynh đệ như vậy, Long Đằng Tứ Hải ngươi dựa vào cái gì để đánh nhau ở khu luyện cấp? Mọi người đều đóng tiền đầy đủ, ngươi là bang chủ, bảo bọc mọi người chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên? Ngươi nổi giận vì cái gì? Tính khí của ai cũng không tốt, ngươi là thứ gì? Mặc kệ ngươi, ngươi tự chơi một mình đi. Ta không làm nữa. Lòng người tan rã, đội ngũ cũng sẽ tan theo. Áp lực bên ngoài và mâu thuẫn nội bộ đồng thời trở nên gay gắt, đám người chơi của bang Thánh Long đua nhau rời khỏi. Long Đằng Tứ Hải thấy bang phái của mình, từ một bang phái lớn với hơn ngàn người trong nháy mắt biến thành một bang phái nhỏ hơn. Trăm người thì hoàn toàn ngơ ngác, đứng như trời trồng tại chỗ. Mấy giờ trước, bang Thánh Long còn đứng chễm chệ ở đầu bảng xếp hạng bang phái của thành Yến Kinh, lúc này lại tuột thẳng một đường, cuối cùng biến mất khỏi top 100. Mẹ nó! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thấy bang Thánh Long đột nhiên biến mất khỏi bảng xếp hạng bang phái, người chơi ở thành Yến Kinh bùng nổ trong nháy mắt, trong mắt tất cả mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc. Một bang phái lớn đang êm đẹp, tại sao lại biến mất trong nháy mắt? Chẳng lẽ... Lúc này, tất cả mọi người đều nhớ lại thông báo vừa vang khắp thành. Chẳng lẽ là bị đội một đám ô hợp tiêu diệt? Cái này, điều này sao có thể? Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người từ kinh ngạc biến thành không tưởng tượng nổi. Bang Thánh Long chiếm cứ thành Yến Kinh đã lâu, độc quyền ở thành Yến Kinh, những bang phái khác không một ai dám cướp vị trí. Một bang phái lớn như vậy lại bị một đoàn đội nhỏ chỉ có 7 người tiêu diệt. Chuyện này nếu nói ra không một ai tin được. Cái đoàn thể nhỏ chỉ có 7 cá nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ 7 người này đều là tuyệt thế cao thủ một vạn người mới có một? Không chỉ có người chơi ở thành Yến Kinh, ngay cả Phi Vân Đạp Tuyết khi nhận được tin tức này cũng phải sửng sốt một hồi. Phi Vân Đạp Tuyết chẳng qua chỉ cho là Vương Viễn sẽ dẫn người tới quấy rối bang Thánh Long, quấy tới mức gà chó không yên, ai ngờ Vương Viễn kinh khủng như vậy, trực tiếp xóa tên bang Thánh Long khỏi bảng xếp hạng. Không hổ là người dám dương nanh múa vuốt trước mặt Thiên Sơn Đồng lão. Sau đó toàn thân rời khỏi, quả nhiên là một ác nhân. Lúc này, Phi Vân Đạp Tuyết cảm thấy có chút vui mừng vì mình không phải là kẻ địch của Vương Viễn, nếu không kết cục có lẽ sẽ giống hệt như bang Thánh Long. Tại sao nhanh như vậy? Chúng ta vẫn chưa động thủ mà. Lúc này mặt của Vương Viễn cũng hiện đầy những dấu hỏi. Lòng người của bang Thánh Long rối ren, đám Vương Viễn cũng định buộc người chơi rời bang sau khi bị đuổi giết khắp thành, thế nhưng không một ai tính đến việc bang Thánh Long sẽ tự hủy. Từ bang phái đứng đầu thành Yến Kinh thành bang phái nhỏ không có tên trên bảng xếp hạng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hết thảy giống hệt một vở kịch, bang Thánh Long, từ khi bị tuyên chiến đến khi bị tiêu diệt chỉ kéo dài không tới nửa giờ, như một giấc mơ vậy. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đi ngàn dặm, tốc độ truyền thông tin của thế giới Internet cực nhanh, chuyện bang Thánh Long bị một tiểu đội 7 người tiêu diệt rất nhanh đã truyền khắp giang hồ. Chiến đội một đám ô hợp cũng từ một đoàn thể nhỏ vô danh, không có người nào quan tâm trở thành một đoàn đội nổi danh bốn biển chỉ trong một đêm. Trong trò chơi, Trên diễn đàn khắp nơi đều là phỏng đoán liên quan tới đoàn đội nhỏ này. Có tin đồn, đoàn đội này người người đều gian lận, có thể bay lên trời, có thể chui xuống đất. Còn có người nói, đám một đám ô hợp này ai cũng là cao thủ, được người khác thuê để giải quyết băng Thánh Long, người bỏ tiền rất có thể là người đã treo giải thưởng giết Phượng Vũ Cửu Thiên. Có người thuộc đảng chuyên đào mộ các tin tức cũ suy đoán, một đám ô hợp không phải là đội ngũ của Đại Thần Thiết Ngưu hay sao? Chẳng lẽ Đại Thần Thiết Ngưu trở lại? Người đào mộ đó ngay lập tức nhận được vô số nghi ngờ. Không nói tới chuyện chiến đội một đám ô hợp năm đó đã giải tán, cho dù có trở về một lần nữa, thì Đại Thần Thiết Ngưu cũng đã 45 tuổi. Đừng nói tới việc lớn tuổi như vậy, cho dù ở 20 tuổi, thời kỳ cường thịnh, cũng không có khả năng tiêu diệt bang phái hơn 3.000 người chỉ với vài người như vậy. Tóm lại, các đề tài liên quan tới chiến đội một đám ô hợp đều đã trở thành đề tài sôi động nhất trên diễn đàn, mà một đám ô hợp cũng đã trở thành một chiến đội nổi tiếng trong trò chơi. Một đám ô hợp rốt cuộc là thần thánh phương nào, trên diễn đàn suy đoán xôn xao. Mà đám người Vương Viễn, hoàn thành nhiệm vụ đã được Phi Vân Đạp Tuyết mời tới toàn chân các của thành Lạc Dương. Các loại ngành dịch vụ như tử quán, trà lâu trong game chia làm hai loại. Một loại là cửa hàng của NPC, một loại khác là cửa hàng của người chơi. Thể loại kinh doanh khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Cửa hàng hệ thống là mua bán không vốn, người chơi muốn cái gì hệ thống trực tiếp làm mới lại là được. Mà cửa hàng của người chơi gì đó, cần người chơi phải tự mình đi làm. Nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị, toàn bộ đều cần tiền vốn. Về cơ bản đây là sự tồn tại chênh lệch. Hơn nữa để NPC phục vụ với để người chơi phục vụ là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Đều là người chơi, người bừng trà rót nước cho ta, thì làm sao mà ngầu bằng NPC được chứ? Chính vì vậy, nên giá của cửa hàng người chơi cao hơn rất nhiều so với cửa hàng của hệ thống. Trong trường hợp bình thường, người chơi bình thường sẽ đều chọn tiêu tiền ở cửa hàng hệ thống. Dù sao cũng chỉ là game thôi, ăn uống chỉ là để thỏa mãn yêu thích, cùng một loại, đương nhiên là phải chọn cửa hàng hệ thống lợi hơn. Trừ phi là đại gia rất có tiền, hoặc lão đại các bang phái lớn ra mặt sắp xếp mới có thể ra vẻ ngầu, mà đi đến cửa hàng người chơi tiêu tiền. Toàn Chân Các là một quán rượu của người chơi, cũng là quán rượu đứng đầu trong thành Lạc Dương. Mặc dù sống trong thành Lạc Dương, đây vẫn là lần đầu tiên Vương Viễn đến Toàn Chân Các. Nhìn hoàn cảnh cùng trang trí xung quanh, mấy người Vương Viễn không khỏi tấm tắc cảm thán. Phi Vân Đạp Tuyết không hổ là người có tiền, phong cách, này người bình thường không thể so sánh được. Bôi Mạc Đình với Nhất Mộng Như Thị cũng coi như là người có gia cảnh giàu có, nhưng so với Phi Vân Đạp Tuyết thì kém hơn không ít. Đi lên tầng 2 Toàn Chân Các, nhóm người Mario cuối cùng cũng gặp được đại gia Phi Vân Đạp Tuyết trong truyền thuyết lần đầu tiên. Thấy bộ dạng Phi Vân Đạp Tuyết, mọi người đều sửng sốt. Danh hiệu của Phi Vân Đạp Tuyết, các vị ngồi đây đều đã nghe qua, biết người này rất có tiền. Trong lời miêu tả của Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết là một tên đại gia tiện tay sẽ quăng 3.000 lượng vàng vào mặt người khác. Hình tượng ban đầu đã in sâu, mọi người theo bản năng cho rằng người này là con ông cháu cha, có tiền nhưng không biết tiêu xài. Nhưng ai ngờ được tên trước mặt này không chỉ lớn lên đẹp trai, hơn nữa khí chất khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, hoàn toàn không có cái loại khí chất như đám đại gia nhà giàu mới nổi, trái lại còn là bộ dáng của một công tử văn nhã. Ngưu ca, ngươi đến rồi. Phi Vân Đạp Tuyết thấy mấy người Vương Viễn, liền vội vàng đứng lên. Mấy người Vương Viễn cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống đối diện Phi Vân Đạp Tuyết. Hắn ta sùng bái nhìn mấy người Mario nói, chắc hẳn mấy vị này là những cao thủ của một đám ô hợp. Không sai, đây là đại ca của chúng ta Độc Cô Tiểu Linh. Vương Viễn chỉ vào Độc Cô Tiểu Linh giới thiệu, cơ quan sư đệ nhất. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Phi Vân Đạp Tuyết khá hiểu chuyện, cái danh hiệu cơ quan sư đệ nhất này của Độc Cô Tiểu Linh vốn chỉ là một chuyện cười, nhưng từ miệng hắn ta nói ra lại giống như đệ nhất thiên hạ thật sự, khiến cho lòng hư vinh của Độc Cô Tiểu Linh được thỏa mãn cực hạn. Đây là Mario, cao thủ phái võ đang. Vương Viễn chỉ Mario, danh tiếng như sấm bên tai. Phi Vân Đạp Tuyết lần thứ hai cảm thán, tên tuổi Mario ở trên giang hồ còn hơn hẳn cả mấy người Vương Viễn cộng lại, nên lời này của Phi Vân Đạp Tuyết cũng không phải nịnh hót. Ha ha, quá khen. Mario mỉm cười, phất tay áo bày tỏ đấy chỉ là hư danh mà thôi, bản thân còn chưa đủ tài giỏi. Đây là Nhất Mộng Như Thị, cao thủ của phái ngũ độc. Vương Viễn nhìn Nhất Mộng Như Thị một chút lại nói tiếp, vinh hạnh vinh hạnh. Phi Vân Đạp Tuyết hướng Nhất Mộng Như Thị gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Bôi Mạc Đình nói, vị cô nương này là ai vậy? Ặc, Phi Vân Đạp Tuyết vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh như chết, nét mặt Bôi Mạc Đình càng lộ ra sự tức giận. Vị này chính là cao thủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Bôi Mạc Đình, là nam. Vương Viễn lau mồ hôi nói. Này, Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, liếc mắt quan sát Bôi Mạc Đình một lượt vội vàng nói, xin lỗi, Bôi sư đệ thật đẹp trai, ta còn tưởng là sư muội. Thật con mẹ nó biết nói chuyện. Bôi Mạc Đình vốn sắp sửa bùng nổ mà nghe được một câu của Phi Vân Đạp Tuyết, vẻ mặt lúc này thay đổi 180 độ, từ phẫn nộ biến thành vui vẻ. Nói vài ba câu khiến mấy người một đám ô hợp có cái nhìn tốt, tên Phi Vân Đạp Tuyết này quả thật có chút bản lĩnh. Lần này nhờ có các vị mới có thể giúp ta thở ra một hơi, một chút lòng thành không đáng bao nhiêu. Giới thiệu xong, Phi Vân Đạp Tuyết vào thẳng vấn đề, lôi ra một sấp ngân phiếu đưa cho Vương Viễn. 5.000 lượng. Cầm lấy ngân phiếu của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn nhìn thoáng qua, không khỏi nhướng mày, ngoài ý muốn nói, không phải nói 3.000 sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dựa vào thủ đoạn lần trước Phi Vân Đạp Tuyết giúp Vương Viễn ứng phí chế tạo mà đoán, người này tuy là có tiền nhưng cũng là người không có lợi thì không dậy sớm. Lúc này vô duyên vô cớ đưa thêm 2.000 lượng, không chừng lại muốn đưa mình cái nhân tình. Ha ha! Phi Vân Đạp Tuyết cười cười nói, ngay từ đầu ta cho rằng 3.000 lượng là đòi hỏi quá đáng, nhưng bây giờ ta nghĩ giá trị của các vị là cái giá này. Đúng vậy, lúc mới đầu, trong lòng Phi Vân Đạp Tuyết trong lòng cũng có chút không an tâm. Dù sao bang Thánh Long cũng không phải bang phái nhỏ, muốn khiến bọn họ sụp đổ cũng không phải nói một cái là được. Nhưng chuyện khiến Phi Vân Đạp Tuyết không thể tin được là, chỉ trong nửa ngày Vương Viễn đã khiến cho một bang hội lớn 3.000 người đứng đầu thành chủ, bị đá ra khỏi top 100 trên bảng xếp hạng. Thủ đoạn như vậy đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Phi Vân Đạp Tuyết. Cao thủ như vậy, Phi Vân Đạp Tuyết tự nhiên muốn dùng hết khả năng để lôi kéo những người này làm bằng hữu của mình. 5.000 lượng đối với người bình thường chính là một khoản lớn, còn đối với Phi Vân Đạp Tuyết cũng chỉ là một con số, có thể lấy được thiện cảm của nhóm người lợi hại này cũng đáng giá. Cái này gọi là cầm tiền đập ngươi làm bằng hữu của ta, đơn giản thô bạo nhưng lại vô cùng có tác dụng. Quả nhiên, thấy Phi Vân Đạp Tuyết đưa thêm gần một nửa thù lao, mấy người một đám ô hợp tuy cố làm ra vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhưng vẫn khó có thể che giấu được vui mừng trên mặt. Duy chỉ có Vương Viễn vẻ mặt lạnh nhạt nói, vậy ta cảm ơn ý tốt của Vân Đại, ca. Nói xong, Vương Viễn rút ra 4 tấm ngân phiếu, tiện tay đưa cho mấy người Bôi Mạc Đình. Hả? Thấy Vương Viễn như sóng dữ không sợ hãi cầm tiền, sau đó dứt khoát chia tiền cho những người khác, Phi Vân Đạp Tuyết không khỏi liếc mắt xem trọng Vương Viễn lần nữa. Theo hiểu biết của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn là một kẻ hám tài. Đừng nói là loại người ham tiền, ngay cả người thường, được tăng thêm gần một nửa thù lao phải kích động biết ơn mới đúng. Nhưng vẻ mặt Vương Viễn lại cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa không hề do dự mà đem tiền chia cho mọi người, điều này khiến Phi Vân Đạp Tuyết có chút kinh ngạc. Mẹ của Phi Vân Đạp Tuyết nói với hắn ta, từ thái độ đối với tiền bạc có thể thấy được phẩm chất của một người. Thái độ hờ hững như vậy của Vương Viễn, nghiễm nhiên chính là một người quen nhìn trường hợp lớn, sợ rằng tiền bạc còn không đủ để khiến Vương Viễn động tâm. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Cầm tiền và chia hết đồ ăn cắp xong, Vương Viễn bèn ôm quyền khách sáo với Phi Vân Đạp Tuyết. Rồi đứng dậy định cùng nhóm một đám ô hợp rời đi. Không phải Vương Viễn không muốn kết giao với người bạn Phi Vân Đạp Tuyết này, thế nhưng hắn không rõ tên này rốt cuộc định nhờ mình làm gì tiếp nữa. Đưa trước 100 lượng vàng tiền rèn đúc đã dám bảo mình giúp hắn vượt phụ bản, giờ thêm 2.000 lượng vàng, không phải định mời mình đến giúp giết Thiên Sơn Đồng Lão đây chứ. Sớm chuồn đi mới là hành động sáng suốt. Dù sao tiền dễ trả còn ân tình thì không. Phi Vân Đạp Tuyết dùng tiền làm quà, má nó, ai có thể ngăn được. Nhìn dáng vẻ của đám Mario mà xem, giờ Phi Vân Đạp Tuyết bỏ bọn họ đi nhảy sông chắc cũng chẳng ai do dự. Làm người ấy mà, phải giữ sự tỉnh táo mọi lúc mọi nơi mới được. Ấy, sao không ngồi thêm lát nữa? Phi Vân Đạp Tuyết thấy Vương Viễn cầm tiền định đi ngay thì hơi ngẩn ra, mặc dù mọi người nói chuyện làm ăn tiền trao cháo múc, nhưng lôi kéo tình cảm tóm lại vẫn là đạo lý đối nhân xử thế, cho dù là tình yêu ngắn ngủi trong ngõ hẻm, xong việc rồi vẫn phải vuốt ve an ủi một lát mà, nào có chuyện xách quần lên là đi luôn. Toàn chân các này là một người chú của ta mở. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng nói, tài nấu nướng của chú ấy ổn lắm đấy, Ngưu ca không nếm thử à? Đúng đó lão Ngưu. Mario ở bên cạnh cũng hùa theo, Phi Vân là người không tệ, kết bạn tốt biết bao nhiêu. Đúng là tuổi trẻ mà. Vương Viễn nghe vậy không nói gì, 4 người bạn này của hắn đúng là chưa từng bị cuộc sống vùi dập bao giờ, hôm nào đó bị bán đi có khi còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ. Song Vương Viễn cũng không rời đi, không phải cho 4 người Mario mặt mũi. Mà câu nói vừa nãy của Phi Vân Đạp Tuyết đã đả động hắn. Người sống một đời, ai mà không có thứ yêu thích chứ, nhìn thể hình của Vương Viễn là biết hắn thích nhất gì. Những thức ăn trên bàn nhìn ngon mắt thật, Vương Viễn một ngày ăn cơm cũng phải làm mấy món ngon, nghe Phi Vân Đạp Tuyết nói vậy nhịn không được thèm nhỏ dãi. Ở lại ăn chút cũng không thành vấn đề, chỉ cần hắn dám đưa ra yêu cầu, ông đây sẽ đứng dậy rời đi. Vương Viễn thầm lẩm bẩm một câu rồi ngồi xuống. Nếm thử món này đi, đây chính là món tủ của chú ta đấy. Phi Vân Đạp Tuyết thấy Vương Viễn ngồi lại thì tâm tình tốt hơn hẳn, vội vàng chỉ đĩa cá cách Vương Viễn không xa, ra hiệu bảo hắn nếm thử. Vương Viễn không khách sáo nữa, gắp thức ăn cho vào miệng. Hệ thống thông báo, bạn ăn món Tây Hồ Thố Ngư, mức giới hạn nội lực tăng vĩnh viễn 150 điểm. Chỉ có hiệu lực cho lần đầu tiên. Ăn một miếng cá vào bụng mà Vương Viễn lập tức sửng sốt cả người. Trong trò chơi, tác dụng của đồ ăn chính là thêm thuộc tính. Tay nghề nấu nướng của đầu bếp càng cao thì đồ ăn làm ra có đẳng cấp càng cao. Dĩ nhiên, hiện tại trò chơi mới mở chưa được bao lâu, người chơi nghề đầu bếp đều có chủ nghệ không cao lắm, đồ ăn làm ra chỉ thêm được thuộc lâm thời. Trước mắt chỉ có tử quán của hệ thống mới có thể làm ra đồ ăn tăng thuộc tính vĩnh viễn. Nhưng mọi người cũng biết đức hạnh của hệ thống rồi đấy, loại rượu và thức ăn có thể thêm thuộc tính chỉ có một chữ quý. Bình thường người chơi chỉ dám uống rượu nhấm lạc thôi, người chân chính có thể ăn thoải mái và tùy thích đều là kẻ có tiền, hoặc là kẻ tham ăn thực thụ. Trong trò chơi rượu và đồ nhắm là cấp 5. Trứng gà các loại cũng là đồ ăn cấp 5, Phật nhảy tường là món chính cấp 1. Đẳng cấp chủ nghệ càng cao thì đẳng cấp của thực đơn càng cao. Đồng thời đồ ăn còn chia thành 3 cấp thượng trung hạ, phẩm chất càng cao thuộc tính tăng thêm càng nhiều. Đồ ăn cao thấp đến đâu sẽ dựa vào độ thuần thục của chủ nghệ, món ăn cao thấp là do tay nghề của người nấu. Tây Hồ Thố Ngư chỉ là món ăn cấp 3, không được tính là thức ăn vô cùng hiếm có thế, nhưng nó lại tăng lên vĩnh viễn 150 điểm giới hạn nội lực. Phải biết rằng, Lưu Chính Phong mở tiệc rửa tay gác kiếm chiêu đãi quần hào khắp thiên hạ, thế nhưng rượu và thức ăn trong phủ chỉ tăng thêm vĩnh viễn 50 điểm nội lực là cùng, mà món Tây Hồ Thố Ngư lại tăng thuộc tính lên gấp 3 lần, có thể thấy nó đã thuộc cấp bậc cao nhất rồi. Sở dĩ Vương Viễn ngạc nhiên là vì món này, không những có đánh giá cao mà hương vị cũng vô cùng hoàn mỹ. Vương Viễn là một kẻ phàm ăn thâm niên, tay nghề nấu nướng xem như không tệ lắm, khẩu vị khá khén chọn, nhưng món ăn này lại hoàn toàn khiến hắn không thể chê bai chút nào. Tên Phi Vân Đạp Tuyết này đúng là biết hưởng thụ, trong trò chơi mà cũng có thể tìm được đầu bếp tốt như vậy. Thế nào? Hương vị không tệ lắm phải không? Phi Vân Đạp Tuyết, thấy Vương Viễn ăn một miếng xong thì im lặng không nói gì bèn có chút vui mừng, híp mắt cười hỏi. Đúng vậy đúng vậy. Vương Viễn đặt đũa xuống khen không dứt lời, người chơi có thể nấu ăn đến độ này, xem ra trong hiện thực ít nhất cũng phải là một đầu bếp cao cấp. Ha ha. Phi Vân Đạp Tuyết cười bảo, người chú này của ta trong nhà không thiếu tiền. Làm đồ ăn chỉ vì yêu thích thôi cho nên không phải là đầu bếp. Hiếm thấy hiếm thấy. Vương Viễn lại ngạc nhiên hơn, nhân sĩ nghiệp dư mà lại có tay nghề chuyên nghiệp như vậy, người này quá nửa là bỏ nhiều tiền ra thuê người dạy rồi. Chú ta cũng rất ngưỡng mộ cao thủ, 2.000 lượng vàng thêm vào vừa rồi là tấm lòng thành của chú ấy. Phi Vân Đạp Tuyết lại nói, chú ấy nghe nói 5 người phế bỏ bang Thánh Long, cho nên vô cùng muốn gặp các vị một lần, không biết Ngưu ca có bằng lòng nể mặt hay không. Xem đi, quả nhiên tới rồi đây này. Vương Viễn thầm oán hận trong lòng, biết ngay là 2.000 lượng vàng đó không dễ cầm vậy mà, Phi Vân Đạp Tuyết quả nhiên lại bắt đầu đưa ra điều kiện. Song vẫn còn tốt, chỉ là dẫn người đến gặp mặt mà thôi, không phải làm chuyện gì quá phận. Kỳ thực, gặp người không phải là chuyện gì to tát, đã đến nước này rồi Vương Viễn không tiện từ chối. Hơn nữa, một tên phàm ăn như, hắn vẫn cảm thấy khá hứng thú với đầu bếp có thể làm ra món ăn ngon. Nghĩ tới đây, Vương Viễn gật đầu nói, dĩ nhiên có thể. Ta cũng muốn gặp đầu bếp có thể nấu ra món ăn ngon như vậy. Đa tạ Ngưu ca nể mặt. Phi Vân Đạp Tuyết cười đáp, sau đó gửi một tin nhắn đi. Cộc cộc cộc. Chốc lát sau, trong hành lang vang lên tiếng bước chân, một nam tử đẩy cửa tiến vào. Nam tử này có vóc người tầm trung, thoạt nhìn trông chỉ khoảng 30 tuổi, trên mặt còn có chút kiêu ngạo. Diệp Thúc, các vị ngồi đây chính là một đám ô hợp mà ta nói. Phi Vân Đạp Tuyết thấy nam nhân đi vào thì vội vàng đứng dậy giới thiệu. Ha ha. Nam tử trung niên liếc nhìn đám người Vương Viễn, sau đó khẽ cười bảo, hóa ra là các ngươi cướp mất ai đi một đám ô hợp, ta tên là Ngạo Lăng Vân, là ông chủ kiêm đầu bếp của Toàn Chân Cát. Còn chưa thỉnh giáo vị nào là Ngưu Đại Xuân. Ngươi nghe nói qua tên ta rồi à? Vương Viễn thấy Ngạo Lăng Vân điểm danh tên mình thì hơi bất ngờ. Ha ha, hóa ra là ngươi. Ngạo Lăng Vân cười ha ha, đột nhiên sầm mặt lại, thình lình tiến lên một bước, trượt chân xông đến trước mặt Vương Viễn, tung một quyền thẳng mặt hắn. Lão Ngưu. Cẩn thận, Ngạo Lăng Vân chẳng nói chẳng rằng trực tiếp ra tay, đám Mario nhất thời trợn tròn mắt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Một chiêu này, mà Vương Viễn nhìn thấy đường quyền của Ngạo Lăng Vân thì đột nhiên cau mày. Mặc dù võ học trong trò chơi căn cứ vào hiện thực mà sáng tạo, nhưng giữa hai bên vẫn có sự khác biệt rất lớn. Võ học là lợi điểm bán hàng độc nhất của trò chơi, độ đẹp trai và phóng khoáng chắc chắn đứng hạng đầu, đánh nhau trong trò chơi dĩ nhiên phải vô cùng đẹp mắt rồi, dù sao không cần phải phát lực như hiện thực. Uy lực lớn nhỏ được quyết định bởi hệ thống số liệu. Hệ thống thiết lập người chơi đứng chồng ngược phun từng ngụm nước, cũng chết chìm được thì Vương Viễn đâu có cách gì mà phản bác. Cho nên, võ học trong trò chơi chỉ có chút ít là giống hiện thực, phần lớn đều là thiết kế và theo lối cũ. Mà võ thuật trong hiện thực là kỹ thuật giết người, lấy đánh bại mục tiêu làm mục đích, đây chính là thủ đoạn tấn công đường đường chính chính, so với trong trò chơi thì tính thưởng thức không cao lắm. Người tập võ mà đánh nhau trong game, vì nguyên nhân hành vi nên cơ bản đều giữ lại thói quen trong hiện thực. Vương Viễn là bậc thầy quyền pháp, dĩ nhiên liếc mắt đã thấy được manh mối từ một quyền của Ngạo Lăng Vân. Thân pháp của Ngạo Lăng Vân chính là hoạt bộ trong tra quyền, đủ để thấy thân pháp cơ sở của y. Khi một quyền này đánh tới trước mặt, Vương Viễn hơi sửng sốt, bởi vì một chiêu này không phải đường quyền nào khác, mà là một chiêu nằm trong bộ quyền pháp Vương gia đang nắm giữ, tên là Lãng Phiên Vân. Trưởng thôn đương nhiệm của Vương gia chính là cha của Vương Viễn, cả đời đều tận sức phục hưng võ thuật, xóa bỏ định kiến môn phái từ trước đến nay, có quyền pháp để lộ ra bên ngoài cũng không hiếm thấy, nhưng Lãng Phiên Vân không phải chiêu thức cao minh gì, ngược lại khá thâm độc. Quyền pháp này ngay cả người trong nhà Vương gia cũng không dễ truyền thụ, sao lại bị người khác học được? Trong thoáng chốc Vương Viễn hơi ngẩn ra, nắm đấm của Ngạo Lăng Vân đã xông đến trước mặt hắn. Hừ hừ. Vương Viễn mỉm cười, không tránh không né, tay trái tiện thể vung lên, hất nắm đấm của Long Ngạo Vân ra, tay phải cầm đũa, từ bên phải vung xuống làm động tác kẹt. Bịch. Tất cả mọi người ngồi trên bàn còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe có tiếng động vang lên, chiếc đũa Vương Viễn vung xuống đã kẹp lấy cổ tay trái Ngạo Lăng Vân, một cách vô cùng chuẩn xác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này tay trái Ngạo Lăng Vân tạo thành hình móng hổ, lòng bàn tay hướng lên trên, không biết từ lúc nào đã lao tới bụng Vương Viễn. Đúng vậy, chiêu này của y và hổ trào tuyệt hộ thủ của Mario là cùng một loại. Quyền là hư chiêu, phía dưới cực hung ác. Này, sao chiêu này nhìn quen thế nhở? Mario ở bên cạnh Vương Viễn cũng chú ý đến bên cổ tay bị chiếc đũa kẹp lấy, nhịn không được thổn thức nhìn Ngạo Lăng Vân, trong ánh mắt toát lên tia sáng, như thể đang nói hay lắm. Chúng ta cùng chung chí hướng. Mà Ngạo Lăng Vân cũng ngạc nhiên nhìn Vương Viễn, tay phải đang nắm chặt thình lình duỗi ra, sống bàn tay đâm vào yết hầu Vương Viễn. Vương Viễn hơi híp mắt lại, không đợi đòn đánh của Ngạo Lăng Vân, chúng mục tiêu đã thò tay trái ra mò lấy chiếc ghế bên cạnh, sau đó trực tiếp vung ngang, ra sau mà đến trước đập mạnh lên đầu Ngạo Lăng Vân. Đúng là phải nói rằng, đồ đạc trong cửa hàng của người chơi chắc chắn hơn cửa hàng của hệ thống rất nhiều, chiếc ghế bị Vương Viễn đập lên đầu Ngạo Lăng Vân khiến hắn cảm giác rõ ràng sự gắng sức trên tay. Sức lực của hắn lớn bao nhiêu không cần phải nói nhiều. Răng rắc. Chiếc ghế gãy nát. Ngạo Lăng Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đã bị Vương Viễn vung ghế đánh bay ra ngoài. Ầm một tiếng, y bị hất mạnh lên tường, ngã đến quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Mẹ kiếp. Thằng danh con nhà ngươi sao ra tay độc ác thế hả? May mà trong trò chơi lực phán định của người chơi đều nhờ hết vào võ học. Vương Viễn và Ngạo Lăng Vân lại đánh nhau bằng võ thuật, lần này chỉ tính là đòn tấn công bình thường. Chẳng mấy chốc Ngạo Lăng Vân đã lấy lại tinh thần, hai tay ôm đầu, hùng hùng hồ hồ đứng dậy từ trên mặt đất. Y thấy Vương Viễn tiện tay phá được chiêu thức đầu của mình, còn tưởng hắn định phá cả hai chiêu, ai dè thằng danh con này không theo thói thường, thế mà lại cua ghế đập vào đầu y một phát. Có trời mới biết một người vừa gặp mặt đã dùng loại thủ đoạn công kích âm hiểm, như Lãng Phiên Vân đánh người ta mà còn có mặt mũi nói người ta ác độc. Khì khì, Vương Viễn không để ý đến Ngạo Lăng Vân, cười khì bảo, không cần ta bồi thường ghế đấy chứ. Ta há lại là loại người đấy. Ngạo Lăng Vân nhếch miệng hỏi, ngươi có quan hệ thế nào với Thiết Ngưu? Sao có thể cản được một chiêu này của ta? Thiết Ngưu? Không biết. Vương Viễn lắc đầu. Đâu phải cứ trong ID có chữ Ngưu thì là họ hàng thân thích được, Tê Giác cũng có chữ Ngưu mà. Không biết. Vậy yêu nghiệt hoành hành thì sao? Ngạo Lăng Vân lại hỏi. Đây lại là gì nữa? Vương Viễn lờ mờ hỏi lại. Không thể nào. Ngạo Lăng Vân ngạc nhiên nói, lúc đó lão yêu nói với ta. Chiêu này chỉ có hai anh em bọn họ phá giải được thôi, không thể có người thứ ba. Ha ha. Vương Viễn cười nói, núi này cao có còn có núi khác cao hơn, đừng nói quá mức như thế. Đồng thời Vương Viễn cũng âm thầm khinh bỉ, tên yêu nghiệt hoành hành, điên cuồng này không biết từ đâu tới mà lại dám lớn lối như vậy. Người ông đây quen biết có thể phá giải chiêu này, dùng một bàn tay còn đếm chưa hết đâu. Nói có lý lắm. Ngạo Lăng Vân vuốt cầm bảo, ngươi quả thực có tài, khó trách có thể mang theo mấy người phế bỏ một bang phái lớn. Cố gắng thêm chút nữa là bắt kịp chú rồi đấy. Đám Mario, bao gồm cả Phi Vân Đạp Tuyết, thấy Ngạo Lăng Vân nói chuyện không biết xấu hổ như vậy thì đều là sạ mặt lại. Ý của y là y từng làm việc này rồi hả, mà còn xuất sắc hơn Vương Viễn nữa chứ. Má nó, gì cũng dám thổi phồng được. Được rồi, được rồi. Phi Vân Đạp Tuyết thực sự lúng túng không nghe nổi nữa, vội vàng nói, Diệp Thúc, ta đã sớm nói với ngươi rồi gì, Ngưu Ca là cao thủ, ngươi còn không tin. Cao thủ? Ta cũng là cao thủ mà, ta còn đi thi đấu chuyên nghiệp đấy. Ta biết một thằng bạn, ít nhất có thể đánh với 10 tên này. Ngạo Lăng Vân nghe Phi Vân Đạp Tuyết nói vậy thì kích động kêu lên. Ngừng ngừng. Nhóm một đám ô hợp lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Có một loại người luôn không thích thừa nhận người khác ưu tú, vừa gặp người ưu tú hơn mình, thì có thói quen nói ta có người bạn thế này thế kia. Xem ra Ngạo Lăng Vân cũng là một người như vậy. Nhân phẩm của Vương Viễn ra sao tạm thời không bình luận, nhưng dựa trên thực lực mà nói, những người trong một đám Ô Hợp đều cực kỳ phục hắn. Cho dù là hạng người kiêu căng khó thuần như Mario và Bôi Mạc Đình, cũng tự nhận mình không phải là đối thủ của Vương Viễn. Cao thủ như vậy bạn của ngươi có thể đánh 10 tên. Ngươi có biết gì là bom nguyên tử không? A-di-đà Phật. Vương Viễn mỉm cười, làm bộ tụng kinh niệm Phật. Ông chủ Ngạo không phải đến đây chỉ để đánh lén ta thôi đấy chứ. Nào có. Ngạo Lăng Vân mặt mo đỏ ửng bảo, ta chỉ đến làm quen chút thôi. Kết bạn ấy mà, ngươi rất giống một ông bạn già của ta. Vậy chúng ta đúng là rất có duyên. Vương Viễn nói, ông chủ Ngạo không những có tay nghề nấu ăn ngon mà trên người còn có tuyệt kỹ, ta vô cùng vui lòng kết bạn. Vương Viễn nói vậy không phải lời khách sáo. Đừng thấy Ngạo Lăng Vân bị Vương Viễn vung ghế hất té xuống đất mà lầm. Người này có công phu thật, thực lực tất nhiên không yếu, chẳng qua là gặp phải bậc thầy quyền pháp như Vương Viễn thôi. Xem như y gặp phải khắc tinh, đổi lại là những người khác, một chiêu vừa nãy đã thua rồi. Cùng là loại hình công phu thực chiến nhưng Lãng Phiên Vân của Ngạo Lăng Vân so với Hổ Trảo Tuyệt Hộ Thủ của Mario thì cao siêu hơn. Ha ha, thằng nhóc nhà ngươi biết nói chuyện đấy. Ngạo Lăng Vân tươi cười rạng rỡ, quay đầu nhìn Phi Vân Đạp Tuyết và bảo, quen biết với cao thủ bực này, Hoa Sơn Luận Kiếm tới đây thằng nhóc ngươi phải cẩn thận. Hoa Sơn Luận Kiếm. Nghe được lời của Ngạo Lăng Vân, đám người một đám Ô Hợp đều sừng sốt. Vương Viễn liếc mắt nhìn Phi Vân Đạp Tuyết, trên mặt là biểu tình như đã nằm trong dự tính. Mẹ nó, cũng biết tên nhãi này không thành thật, nhìn đi, quả thật có âm mưu. Hoa Sơn Luận Kiếm là một hoạt động trong game, nói đơn giản thì nó chính là đại hội tỷ võ. Trong thời gian tuyên truyền đại võ tiên, Hoa Sơn Luận Kiếm được coi là một chiêu trò, cho nên người chơi trong game cũng không lạ lẫm gì đối với cụm từ Hoa Sơn Luận Kiếm này. Phi Vân Đạp Tuyết quả đúng là một tên có dã tâm, cư nhiên muốn làm cao thủ số một thiên hạ. Chuyện này, nhóm người một đám Ô Hợp chưa bao giờ nghĩ đến. Phải biết là, Hoa Sơn Luận Kiếm là một sự kiện lớn của trò chơi. Lúc đó chắc chắn cao thủ nhiều như mây, cao thủ cao cấp chỗ nào cũng có. Đúng vậy. Phi Vân Đạp Tuyết nói, Hoa Sơn Luận Kiếm. Khi nào? Độc Cô Tiểu Linh nhíu chặt hai hàng lông mày hỏi. Hoa Sơn Luận Kiếm là một hoạt động quan trọng của trò chơi, trên trang web chính thức cũng chỉ mới tuyên truyền qua, còn chưa thông báo thời gian. À... Phi Vân Đạp Tuyết trầm ngâm một chút nói, còn một tháng nữa, hệ thống sẽ có thông báo trên diễn đàn và trong game. Nhanh vậy sao? Mario cũng kỳ quái nói, trò chơi mới ra mắt được bao lâu chứ? Chuyện này không liên quan với thời gian ra mắt của trò chơi. Phi Vân Đạp Tuyết cười cười nói, sau khi số người chơi đạt được cấp 40 trở nên phổ biến, sẽ mở ra hoạt động này. Hả? Thật sao? Mọi người có chút kinh ngạc nhìn Phi Vân Đạp Tuyết nói, thật giống như cái gì người cũng biết. Bởi vì ta có nguồn tin. Phi Vân Đạp Tuyết cười cười, vô ý để lộ ra ký hiệu hội viên tâm duyệt cấp 15 của mình. Niềm vui của kẻ có tiền chính là đơn giản mà tẻ nhạt như vậy. Châu bò. Mọi người thấy thế, không khỏi ở trong lòng bật ngón cái lên. Mẹ nó, hội viên tâm duyệt cấp 15. Tìm cả game cũng không được mấy người. Người này ở công ty Long Đằng chắc phải thuộc cấp cổ đông. Biết được một chút tin tức nội bộ cũng hợp lý. Làm gì có công bằng tuyệt đối. Cho dù là thế giới trong game, có vài người từ nhỏ đã không mang theo công bằng. Cho nên ta muốn mời các vị giúp ta một việc. Ngay sau đó Phi Vân Đạp Tuyết lại nói tiếp, giúp ta lọt vào bảng xếp hạng Hoa Sơn Luận Kiếm, thù lao không thành vấn đề. Này, nghe được đề nghị của Phi Vân Đạp Tuyết, tất cả mọi người một đám Ô Hợp đều nhìn Vương Viễn một chút, trong mắt tràn ngập bối rối. Mới vừa rồi Phi Vân Đạp Tuyết tăng thêm 2.000 lượng vào thù lao ném tới, khiến mấy người một đám Ô Hợp chân chính thấy được cái gì gọi là đại gia. Hội viên tâm duyệt cấp 15, càng làm cho mọi người chứng kiến thứ gọi là tài lực hùng hậu. Mọi người đương nhiên không hề nghi ngờ thù lao mà Phi Vân Đạp Tuyết nói. Nhưng cuối cùng có giúp hay không vẫn phải dựa vào Vương Viễn quyết định. Tất cả người trong một đám Ô Hợp vẫn rất hiểu rõ năng lực của mình, có thể làm sụp đổ được bang Thánh Long, 80% công lao đều nhờ Vương Viễn. Nếu như Vương Viễn không đồng ý việc này, mọi người đồng ý cũng không để làm gì. Dù sao Hoa Sơn Luận Kiếm cũng không phải trò đùa, đây là hoạt động toàn dân, toàn bộ cao thủ khắp cả nước đều tham gia. Cao thủ nhiều như mây cũng là một lý do khiêm tốn để từ chối. Không có Vương Viễn, có thể lấy được thứ bậc hay không không ai dám chắc được. Cũng không phải ta không giúp ngươi. Vương Viễn nói, chỉ là Hoa Sơn Luận Kiếm là cuộc thi đấu võ đúng không, ta cũng muốn giúp ngươi. Chỉ là game mô phỏng toàn diện này còn có thể đánh thay sao? Hoa Sơn Luận Kiếm đó, tranh tài lấy được danh hiệu chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng đặc biệt, đến lúc đó đám người Vương Viễn chắc chắn cũng sẽ tham gia. Nhưng không phải cuộc đấu võ đều là một đấu một sao, trò này muốn giúp thế nào? Nếu là game thao tác tay, Vương Viễn cầm tài khoản của Phi Vân Đạp Tuyết đến thao. tác một trận cũng được. Nhưng tài khoản game thực tế ảo đều trói buộc thân phận, cày thuê đã thất nghiệp từ mấy thập niên trước rồi. Ha ha. Phi Vân Đạp Tuyết cười nói, được chứ. Hoa Sơn Luận Kiếm này không chỉ có hình thức cá nhân, còn có hình thức tổ đội. Chúng ta có thể gộp thành một đội đi thi đấu, ai làm đội trưởng cũng được, ta chỉ cần phần thưởng. Hình thức tổ đội. Còn được như thế à? Vương Viễn cũng không còn gì để nói. Cái trò chơi rách nát này chỉ vì hùa theo đám nhà giàu, mà còn có bắc như vậy. Bất quá thay đổi suy nghĩ một chút, Vương Viễn lại nói, thuộc hạ của ngươi nhiều cao thủ như vậy, tìm đến bọn ta không phải cướp chén cơm của bọn họ sao? Loại việc này đương nhiên là cần người có năng lực. Phi Vân Đạp Tuyết thản nhiên nói, thực lực bọn hắn không yếu, nhưng so với các vị thì vẫn không bằng được. Thật sao? Ông chủ Phi Vân cũng nghĩ như vậy sao? Người một đám ô hợp nghe vậy, lập tức cảm thấy lâng lâng. Kỳ thật Phi Vân Đạp Tuyết cũng không cần phải cố ý nịnh hót, thực lực của đám người một đám ô hợp này, hắn ta đã được tự trải nghiệm. Không nói tới lần này, năm người Vương Viễn đã khiến bang Thánh Long thành như vậy, chỉ riêng một lần hoạt động thanh minh trước đó, mấy chục người Phi Vân Minh bị một đám ô hợp làm cho thiệt hại nặng nề không nói, còn bị Vương Viễn đoạt mất hồn châu ở trước mặt Thiên Sơn Đồng Lão. Hai bên ai cao ai thấp, tất nhiên là không cần nhiều lời. Phi Vân Đạp Tuyết muốn lấy được xếp hạng tốt ở Hoa Sơn Luận Kiếm, đương nhiên phải tìm cao thủ cực giỏi mang theo mình. Vậy sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Viễn suy nghĩ một chút, hỏi những người khác. Nói thật, tuy rằng Vương Viễn không thích loại việc lợi dụng nhân tình của người khác để giao dịch như Phi Vân Đạp Tuyết làm. Nhưng đề nghị của Phi Vân Đạp Tuyết cũng không phải là không làm được. Thi đấu cá nhân dựa vào thực lực để cố gắng, đến lúc đó cao thủ thì một người mạnh hơn một người, lấy thực lực ô hợp của một đám ô hợp này. Muốn lấy xếp hạng tốt ở thi đấu cá nhân, thì chắc chắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Thi đấu tổ đội lại không giống, ngoài việc tuyển thủ tham gia phải có sức mạnh ra, còn cần phải có kế hoạch. Chỉ cần mọi người được phân công hợp lý, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là việc khó. Vương Viễn không phải là người thích ăn chọn một mình. Mọi người đều là bạn bè, một người lấy thưởng không bằng một đám cùng nhận thưởng. Cho dù nói thế nào, đám người Vương Viễn chắc chắn sẽ tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm lần này. Phi Vân Đạp Tuyết có một thân võ học cao cấp, phần cứng thể hiện ra không tồi, dẫn hắn ta theo cũng không phải chuyện gì khó. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể, chúng ta không có ý kiến. Độc Cô Tiểu Linh nhỏ giọng nói, hiển nhiên lão đại như Độc Cô Tiểu Linh đã có thói quen để cho Vương Viễn ra quyết định. Dẫn theo ngươi cũng không phải không được. Vương Viễn trầm ngâm một chút nói, chẳng qua anh em thân thiết cũng phải tính toán rõ ràng. Chuyện thù lao chúng ta có nên bàn bạc một chút. Chuyện này đương nhiên rồi. Phi Vân Đạp Tuyết nói, chỉ cần đánh được vào top 10 là có phần thưởng. Vào được top 10 ta trả 1.000 lượng, cứ lên thêm được một hạng ta trả thêm 1.000 lượng, ổn không? Nói cách khác, nếu như lấy được top 1, ngươi trả chúng ta 10.000 lượng. Vương Viễn suy nghĩ một chút hỏi. Đúng vậy. Phi Vân Đạp Tuyết gật gật đầu nói. Cái đệt, 10.000 lượng. Phi Vân Đạp Tuyết vừa dứt lời, kênh đội của một đám ô hợp nháy mắt bùng nổ. 10.000 lượng. Đờ mờ. Kẻ có tiền lúc nào cũng coi tiền như rác sao. Nhất Mộng Như Thị và Bôi Mạc Đình còn ổn, tuy hai người cũng rất kích động nhưng cũng không phải loại người chưa nhìn thấy tiền bao giờ. Độc Cô Tiểu Linh là một cô nương khá kín tiếng, mà Mario thì trực tiếp kêu rên ở trên kênh đội. 10.000 lượng vàng. 10.000 lượng vàng gì? Trong kênh trò chuyện, hai người Đinh Lão Tiên và Tống Dương thấy tin nhắn của Mario thì cũng xuất hiện. Mặc dù Đinh Lão Tiên không thiếu tiền, nhưng số tiền đó gã phải tích góp từng tí một dựa vào việc bán thuốc, chỉ có thể coi là một người chơi bậc trung dựa vào tay nghề ăn cơm. Trong tay gã có 1.800 lượng vàng gửi ngân hàng, trên người còn có kỹ năng, chút tiền nhỏ gã chả coi ra gì. Dù sao 10.000 lượng vàng đối với bất cứ một người nào cũng là một khoản tiền lớn, cho dù là đại gia siêu cấp như Phi Vân Đạp Tuyết muốn lấy được nhiều tiền như vậy, ở giai đoạn hiện tại cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Lúc này gã lại nghe thấy Mario nói 10.000 lượng vàng thì rất tò mò. Tống Dương thì càng không cần phải nói, từ lúc cô nương này xuất hiện đến giờ có lần nào không ăn chua uống chùa. Ra cửa đi xe ngựa cũng phải vay tiền của Vương Viễn, mấy người nữ giới của đội một đám ô hợp ai cũng là người nghèo thì Tống Dương, tuyệt đối là người nghèo nhất, có thể nói là đứng đầu trong ba người. 10.000 lượng vàng đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của Tống Dương, đối với Tống Dương, con số này còn được gọi là mơ ước, là mơ mộng, Hoa Sơn Luận Kiếm. Có người dùng 10.000 lượng vàng thuê chúng ta, muốn chúng ta mang hắn ta theo. Vương Viễn tóm tắt đơn giản yêu cầu của Phi Vân Đạp Tuyết, cho mọi người trong kênh trò chuyện. Hoa Sơn Luận Kiếm. Bao giờ? Đinh Lão Tiên đột nhiên kích động, nói, xem ra ta phải dự trữ một ít thuốc. Quả nhiên là một người làm buôn bán, cứ vài câu nói là lại chuyển về chuyện tiền bạc. Một tháng nữa. Vương Viễn nói, vậy còn được, đến lúc đó cho ta theo với. Tống Dương hưng phấn nói, một tháng sau chắc chắn là khóa học của ta cũng xong rồi, ta cũng muốn đi kiếm tiền với các ngươi. Mục đích chơi game của Tống Dương rất đơn giản, thuần túy là để kiếm tiền. Ban đầu cô ta vào trò chơi cũng bởi vì cái mục đích này, chỉ bất quá không được như ý. Cho dù có kỳ tài ngút trời thì Tống Dương vẫn bị lừa gia nhập phái Tiêu Dao. Khi vừa mới vào trò chơi, ngay sau đó lại phải nhận một nhiệm vụ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cứ như vậy, Tống Dương đã chơi trò chơi được hơn 20 ngày, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy giang hồ như thế nào chứ đừng nói tới kiếm tiền. Mặc dù bây giờ dựa vào ăn uống chùa vẫn có thể sống được, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội thực hiện mơ ước, tâm tình của Tống Dương vui tới mức nào ai cũng hiểu được. Hừm. Vương Viễn trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, cấp độ hiện tại của ngươi là bao nhiêu? 30. Tống Dương không chút nghĩ ngợi trả lời. Nghe nói người chơi phải đạt tới cấp 40 mới được tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Vương Viễn bất đắc dĩ nói. Gì? Nghe được lời của Vương Viễn, Tống Dương sửng sốt. Trong game Đại Võ Tiên, cấp bậc không có một chút tác dụng nào đối với thực lực của người chơi, tác dụng của nó là hạn chế cảnh giới võ học của người chơi, từ đó bảo đảm thực lực giữa các người chơi sẽ không cách nhau quá nhiều, tránh việc người chơi mới chán nản không chơi nữa, cũng có thể khiến cho những người chơi lâu không bị nhàm chán khi cảnh giới tăng lên quá nhanh. Vì vậy tốc độ tăng cấp ở trong trò chơi này không nhanh, hơn nữa sau cấp 30 tốc độ tăng lên lại càng ngày càng chậm. Bây giờ Tống Dương mới chỉ có cấp 30, hơn nữa còn không thể luyện cấp khi đang ở trong Hắc Long Đàm. Lúc này chỉ còn một tháng nữa là Hoa Sơn Luận Kiếm khai mạc, chờ tới lúc Tống Dương đi ra khỏi Hắc Long Đàm thì đã muộn. Sửng sốt một hồi, Tống Dương khóc khóc mếu mếu, kêu lên, mau nghĩ biện pháp. Ta muốn đi ra ngoài. Đơn giản, hủy bỏ nhiệm vụ đi. Mario nghĩ kế. Đây là nhiệm vụ không thể hủy. Tống Dương buồn rầu. Tự sát. Bôi Mạc Đình cũng đưa ra ý tưởng của mình. Trong Hắc Long Đàm có điểm sống lại. Chết cũng không ra ngoài được. Tống Dương phát điên. Con mẹ nó. Nhiệm vụ này vô liêm sỉ như vậy sao? Mọi người nghe vậy đều đồng loạt mặc niệm cho Tống Dương. Trong game Đại Võ Tiên luôn có các loại nhiệm vụ kỳ quái. Tuy mọi người đều đã gặp không ít nhiệm vụ kỳ quái, nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe nói. Tới nhiệm vụ sau khi nhận sẽ khiến mình bị nhốt trong một không gian cố định giống như Tống Dương. Rời khỏi môn phái đi. Vương Viễn đề nghị, sau khi rời khỏi môn phái thì kỹ năng sư môn cũng sẽ mất hết, tên NPC vô dụng cũng sẽ không quấn lấy ngươi nữa. Sao ngươi không đi chết luôn đi? Đám người đồng loạt khinh bỉ Vương Viễn, đây là lời người có thể nói ra. Không có biện pháp nào, ai bảo phẩm chất của võ học nhập môn của môn phái này, bắt đầu từ công pháp cao cấp trở lên. Môn phái có võ học nhập môn là công pháp cao cấp. Mọi người trầm mặc trong chốc lát, sau đó rối rít đề nghị, hay là rời khỏi môn phái đi, làm người bình thường giống như chúng ta. Cút, Tống Dương tan vỡ, đám người này rốt cuộc là hạng người gì? Dĩ nhiên, lời này của mọi người đều chỉ là đùa giỡn mà thôi. Thực lực của Tống Dương mọi người đều đã thấy qua. Tuy cô nương này là nữ giới nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, sự mạnh mẽ của Tống Dương không chỉ đến từ khả năng phối hợp các môn võ học cực giỏi, mà còn đến từ trình độ thao tác cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Trong tất cả các thành viên của đội một đám ô hợp chắc chỉ có mình Vương Viễn, có thể hơi thắng một chút. Huống chi mọi người đều là bạn, về tình về lý thì đều phải giúp đỡ Tống Dương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoàn đội của Hoa Sơn Luận Kiếm cần bao nhiêu người? Vương Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Phi Vân Đạp Tuyết. Đoàn đội hình như cần 12 người, 10 người ra sân, 2 người dự bị. Phi Vân Đạp Tuyết nói, đây là quy củ từ trước tới giờ. Hừm. Vương Viễn gật đầu, trầm ngâm nói. Đội một đám ô hợp chúng ta chỉ có 7 người, cộng thêm ngươi cũng chỉ 8 người, vẫn chưa đủ thành viên để tạo thành một đội. Không sao. Phi Vân Đạp Tuyết nói, trong đám cấp dưới của ta có cao thủ. Ha ha. Vương Viễn cười nói, ông chủ Phi Vân, ta mang một mình ngươi là đủ rồi, muốn ta mang thêm cả thuộc hạ của ngươi. Vậy thì thêm tiền đi. Ta. Phi Vân Đạp Tuyết kinh ngạc nhìn Vương Viễn, suýt thì phun một ngụm máu ra ngoài, hòa thượng này thật đúng là một tên khốn ham tiền. Oa, ngươi thật. Không biết xấu hổ. Ngạo Lăng Vân đứng bên cạnh kêu lên, bất quá ta biết một người còn vô liêm sỉ hơn cả ngươi. Vô liêm sỉ hơn cả lão ngưu. Một đám ô hợp rối rít khinh bỉ ở bên trong kênh trò chuyện, tên Ngạo Lăng Vân lại bắt đầu khoác lác. Ta không tin còn có người nào ra mặt dày hơn Vương Viễn. Ta không cảm thấy đây là một lời khen. Vương Viễn tức giận nói. Nghe Ngạo Lăng Vân nói, Phi Vân Đạp Tuyết cau mày hỏi gã, đừng nói người kia là đại bá của ta. Ha ha, coi như ta chưa nói gì. Ngạo Lăng Vân cười ha hà, vội vàng khoát tay một cái. Vậy Ngưu ca có người nào hợp hơn đúng không? Phi Vân Đạp Tuyết quay lại hỏi Vương Viễn. Chẳng qua Phi Vân Đạp Tuyết chỉ không thích đùa bỡn thông minh vặt, hắn ta cũng không phải là người ngu, đương nhiên hiểu được Vương Viễn muốn nói gì. Dĩ nhiên, Vương Viễn nói, bất quá mấy người bạn kia của ta cũng khá bận rộn, mời được bọn họ rất khó. 100 lượng vàng mời một người có đủ không? Phi Vân Đạp Tuyết vào thẳng chủ đề. loại sự kiện như Hoa Sơn Luận Kiếm này phàm là cao thủ đều sẽ không bỏ qua, cái gọi là mời cũng bất quá là thông báo một tiếng, ý nghĩa chân chính của 100 lượng vàng là tiền làm việc. Chân chạy cũng có thể nhận được 100 lượng vàng, giá cả như vậy cũng chỉ có Phi Vân Đạp Tuyết mới chịu bỏ ra. Ha ha! Vương Viễn cười cười, nói, đả động đến tiền bạc cũng khá ngại, bất quá ta cũng chỉ cầm tiền của ngươi giúp ngươi làm việc mà thôi. Lời này tại sao nghe quen tai như vậy? Phi Vân Đạp Tuyết hé mắt, luôn cảm thấy những lời mình đã nghe qua ở nơi nào đó. Nhìn đi, lại nữa rồi. Những người da mặt dày đều thích nói lời này. Ngạo Lăng Vân đứng cạnh lại kêu lên, những tên vô liêm sỉ mà ta quen cũng thích nói như vậy. Ôi! Nghe được lời nói của Ngạo Lăng Vân, Phi Vân Đạp Tuyết đột nhiên thở dài một tiếng rồi đáp, Ngưu ca, không biết tại sao, ta vẫn luôn cảm thấy hai người chúng ta như thể đã biết nhau từ lâu rồi ấy. Thật sao? Trong lòng Vương Viễn căng thẳng, sau đó cười đáp, lẽ nào là bị ta cướp tiền tới nảy sinh cảm tình sao? Vấn đề không phải là cảm tình hay không, ngươi thật đúng là loại người rất hiếm thấy đó. Phi Vân Đạp Tuyết nói, ta vẫn cảm thấy ngươi có chút khí chất địa phương cực kỳ giống với chú của ta. Ra là vậy, ngươi nghĩ nửa ngày chỉ nghĩ ra được một câu mắng ta như vậy thôi sao? Vương Viễn đổ mồ hôi đầy đầu, còn tưởng rằng tiểu tử này đã nhận ra mình. Ha ha! Phi Vân Đạp Tuyết cười đáp, nếu ta là con gái, ta còn tưởng ngươi là cô em họ chuyên tới gây phiền phức cho ta ấy. Thôi thôi thôi ngưng lại. Vương Viễn vội vàng kêu ngừng, còn nói nữa thì bối phận của ta sẽ càng lúc càng nhỏ mất. Ngưu ca nói đùa. Phi Vân Đạp Tuyết bảo, loại chuyện như tìm người này còn phiền ngươi để tâm nhiều hơn. Đương nhiên! Vương Viễn cười đáp, để mặt tiền nên ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Đi ra khỏi toàn chân các đã là buổi rối. Thường ngày vào lúc này Vương Viễn đã thoát trò chơi, ăn cơm xong và chuẩn bị đi ngủ. Đám người một đám ô hợp vẫn chưa thỏa chí, đặc biệt là cái tên không cần thể diện Mario, lại càng vỗ bụng kêu gào sau này nhất định phải kết bạn với Phi Vân Đạp Tuyết, có tiền hay không không thành vấn đề, có thể ăn cơm miễn phí ở toàn chân các là được. Vương Viễn cảm thấy nghi ngờ sâu sắc có phải Mario từ nhỏ đến lớn chưa từng được ăn, hay không? Lão Ngưu này! Sao ta cứ cảm thấy ngươi luôn có lòng thù địch đối với Phi Vân thế nhỉ? Độc Cô Tiểu Linh kỳ quái nói, tìm người còn đòi tiền. Đúng đúng đúng, đúng là vô sỉ đến cực điểm. Bôi Mạc Đình ở bên cạnh cũng dựng ngón giữa với Vương Viễn và nói, chưa từng thấy ai hại người như vậy. Đó là do ngươi còn nhỏ tuổi. Vương Viễn cười đáp, biết tại sao Phi Vân Đạp Tuyết lại tốn tiền để ta đi giết Phượng Vũ Cửu Thiên không? Tại sao? Đoàn người vô cùng tò mò, tại sao hai người vốn dĩ không liên quan gì đến nhau? Đột nhiên lại chịu đựng nhau như vậy. Bởi vì Phượng Vũ Cửu Thiên đã đắc tội với ta. Vương Viễn nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười chứng tỏ tính thiếu đạo đức. Cái đệt, có thể lăn lộn cùng một chỗ với Vương Viễn, đương nhiên đám người một đám ô hợp không phải tên ngốc. Với sự hiểu biết của bọn họ về Vương Viễn, khi nghe được lời như vậy của hắn, đã lập tức đoán ra được 8-9 phần 10 chân tướng của sự việc. Trời bíp, ngươi thế này cũng quá không biết dơ rồi. Ta vẫn chưa từng thấy ai gian trá hơn ngươi. Ta phải cách xa ngươi một chút. Bôi Mạc Đình nhảy về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Vương Viễn, tỏ vẻ không muốn làm bạn với cặn bã. Yêu quý sinh mệnh, cách xa lão Ngưu. Cho dù là loại người đê tiện và vô sỉ như Mario cũng cam lòng chịu lép vế. Vốn tưởng rằng Vương Viễn lấy tiền của người ta thì làm việc cho người ta. Lý do thoái thác này đã đủ vô sỉ rồi, nhưng không ngờ cái thứ này còn lấy tiền của người làm việc của mình. Sao trên thế giới này lại có tên khốn nạn như vậy chứ? Chẳng trách Vương Viễn luôn cố ý vô tình kéo dài khoảng cách với Phi Vân Đạp Tuyết. Mẹ nó nếu thật sự thành bạn với Phi Vân Đạp Tuyết, đợi chuyện này bị đào ra, còn không bằng không làm bạn thì hơn. Chậc. Vương Viễn bĩu môi đáp, ta vô sỉ. Vậy các người trả lại tiền cho ta đi. Ha ha. Hai người Mario và Bôi Mạc Đình vội càng cười bảo, thực ra chơi trò chơi ấy mà, vui vẻ là được, chúng ta rất kính trọng ngươi. Xí. Vô sỉ. Vương Viễn dựng ngón giữa với hai người họ một cách hung tợn. Nói đạo lý thì ngay từ đầu Vương Viễn cũng chỉ muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Hát một chậu nước bẩn vào người Phượng Vũ Cửu Thiên rồi chạy. Xem như báo đáp, Vương Viễn giúp Phi Vân Đạp Tuyết làm một chiến lược về Triệu Vương Phủ một cách cực kỳ chi tiết. Nói cách khác, lúc ấy Vương Viễn chỉ cần nhận tiền của Phi Vân Đạp Tuyết, rồi trực tiếp chạy trốn là được, cũng không cần thiết giết từng con boss cho đến cuối cùng. Nhưng Vương Viễn cũng không ngờ Phi Vân Đạp Tuyết này lại tìm mình đi xử bang Thánh Long. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Chung quy cũng không thể có tiền mà không kiếm, vậy thì uổng biết bao. Huống chi giá cả cũng không phải là do Vương Viễn hét giá trên trời. Giá trong lòng Vương Viễn ban đầu cũng chỉ là 500 lượng vàng mà thôi. Về bản chất, tuy hắn không được tính là người tốt, nhưng cũng sẽ dùng hết khả năng để hai bên không nợ nhau. Trò chơi mà thôi, vui vẻ là được khoanh vùng chiếm khu luyện cấp là một cách chơi, mà giết người cướp của, cướp trang bị cũng là một cách chơi. Nếu đều là ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt, thì trò chơi trực tuyến sẽ mất đi bản chất của nó. Đương nhiên, ở đây phải bổ sung một câu, trong hiện thực mọi người nhất định phải là một người khiêm tốn, nho nhã, chính trực và cống hiến cho xã hội giống như tác giả vậy. Sau khi thoát trò chơi, Tống Dương đã đợi ở trong phòng khách từ lâu. Cô gái này cũng bất lực tìm đồ ăn trong tủ lạnh nhà Vương Viễn, mà đang ôm một quyển trưởng phổ ngồi trên ghế sofa, tâm trạng dường như không được tốt đẹp cho lắm. Ăn xong cơm tối, Vương Viễn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nên buồn bực nói, hôm nay nhìn ngươi cứ mặt ủ mày chau thế nào ấy nhỉ? Ngươi cũng nhìn ra được sao? Tống Dương bất ngờ hỏi. Phí lời, ta cũng không phải là người mù, tối nay ngươi mới ăn 3 chậu cơm của ta, chắc chắn là có tâm sự. Vương Viễn nói một cách vô cùng lý lẽ. Tống Dương hơi cạn lời rồi đáp, có thể 1 tháng sau ta vẫn không thể rời khỏi Hắc Long Đàm được. Vương Viễn buồn bực hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không biết người phụ nữ tên là anh cô kia vừa ngu và xấu xa thế nào đâu. Tống Dương nghiến răng nói, hôm nay ta hỏi bà ta có thể để ta đi trước 1 tháng hay không, bà ta nói sẽ không để ta rời đi, trước khi bà ta học được thuật kỳ môn độn giáp. Cái này không phải rất bình thường sao? Vương Viễn nói, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao có thể đi được? Ta không biết. Tống Dương có chút tức giận đáp, à đàn bà ngu ngốc đó học chậm cũng thôi đi, lại còn tham lắm, nói muốn để ta theo bà ta 10 năm. Bằng không ta sẽ có lỗi với bà ta, ta nợ bà ta sao? Ta không làm nhiệm vụ còn không được sao? Tuy nói người phụ nữ tên anh cô này là một NPC, nhưng sao trên thế giới lại có người phụ nữ vì tư lợi như thế? Dạy ngươi là tình cảm, nể mặt phần thưởng nhiệm vụ, không dạy ngươi là bổn phận, cùng lắm thì lão tử không cần phần thưởng nữa. Sao, còn phải theo ngươi 10 năm nữa sao? Muốn giam lỏng người chơi chắc? Rốt cuộc đầu nhà thiết kế trò chơi có hố, hay là NPC này không thể chết được? Theo lý thuyết thì thuật kỳ môn độn giáp này của ngươi mạnh hơn bà ta, chắc hẳn có thể rời đi được chứ? Vương Viễn buồn bực nói. Tống Dương từng nhắc đến với Vương Viễn, cơ quan ở Hắc Long Đàm trùng điệp, người bình thường rất khó tiến vào. Nhưng nếu Tống Dương đã có thể dạy NPC kỳ môn độn giáp, vậy chắc chắn có thể ra vào được mới đúng. Nếu a đàn bà ngu xuẩn đó dùng là kỳ môn độn giáp chính tông, thì ta đã sớm chạy rồi. Tống Dương cạn lời, ả ngốc đó chỉ là người có kiến thức hời hợt, cơ quan chẳng ra cái khỉ gì, ngược lại khiến ta không thể nào tìm được manh mối, ta tức lắm. Ta không muốn cả đời ở lại với người đàn bà đó, ta không chơi trò chơi nữa. Đừng, đừng. Vương Viễn nghe vậy thì cả kinh nói, ta còn đợi ngươi ra ngoài đánh boss trả tiền cho ta mà, sao ngươi có thể nói không chơi là không chơi được. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Ta hoàn toàn không thể ra ngoài được, tìm dịch vụ khách hàng cũng vô dụng. Tống Dương càng lúc càng hậm hực. Ở lại với người đàn bà vừa ngu vừa xấu xa lại vừa ích kỷ như anh cô, đó lâu như vậy, uất ức là việc không thể tránh được. Không thành vấn đề, ngày mai anh đây sẽ tới Hắc Long Đàm đón ngươi. Vương Viễn vỗ ngực nói. Thật sao? Tống Dương mừng rỡ. Nói được làm được. Vương Viễn chắc chắn đáp. Vậy cho ta xin chén cơm nữa chưa ăn no. Cửa ở bên kia, tự mình cút đi. Ngày kia đăng nhập trò chơi đã là buổi sáng. Sau khi lên mạng, trước tiên Vương Viễn gửi cho Độc Cô Tiểu Linh một tin nhắn, có rảnh không? Độc Cô Tiểu Linh tiện tay gửi trả một dấu chấm hỏi. Cho ta mượn Nhị Xuân, dùng một lát. Vương Viễn không lòng vòng mà dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Vị trí hiện tại của Tống Dương là Hắc Long Đàm, một khu vực hiểm yếu có cơ quan tầng tầng lớp lớp, không tinh thông ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp thì không vào được. Vương Viễn có mỗi người điểm ngộ tính, muốn học những thứ này cũng chẳng được, muốn đến Hắc Long Đàm kéo người ta ra chỉ có thể xông vào. Lúc trước ở thành Yến Kinh, Vương Viễn đã thấy được sức mạnh khoa học của Độc Cô Tiểu Linh. Mặc dù thuật cơ quan thuộc nhóm rác rưởi ở giai đoạn đầu trò chơi, thế nhưng con rối Nhị Xuân của Độc Cô Tiểu Linh lại vô cùng mạnh mẽ, lắp thêm cánh là có thể bay, một năng lực bắc như thế, treo đèo lội suối cũng như đi trên đất bằng, chớ nói chi là Hắc Long Đàm. Ông đây không đi qua được thì bay qua. Thứ này không phải không thể mượn được. Độc Cô Tiểu Linh nói với vẻ khó xử, ngươi không hiểu thuật cơ quan thì làm sao khởi động được nó. Vương Viễn chẳng phản bác nổi. Đúng vậy thật, con rối khác với cơ quan phổ thông, nó là cơ quan giáp sĩ phụ trợ chiến đấu, động lực của nó bắt nguồn từ người sử dụng. Nếu người sử dụng không có thuật khởi động cơ quan đặc biệt, thì căn bản không thể sử dụng cơ quan và con rối. Quên đi. Lúc này Độc Cô Tiểu Linh lại nói, rốt cuộc ngươi định làm gì? Ta đi cùng với ngươi. Có được không? Vương Viễn hơi bất ngờ. Độc Cô Tiểu Linh khác với những người chơi khác, người ta có thể đồng thời tăng thông thạo võ học trong lúc luyện cấp và soát quái. Nhưng Độc Cô Tiểu Linh là cơ quan sư, công pháp võ học tăng lên không liên quan gì đến luyện cấp cả. Chung quy độ thông thạo của thuật cơ quan phải làm cơ quan mới tăng lên được, mà làm cơ quan rồi thì không thể đánh quái, thời điểm đánh quái lại không rảnh làm cơ quan. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến không ai muốn chơi thuật cơ quan cả. Cho nên trước giờ, Độc Cô Tiểu Linh muốn đuổi theo cấp bậc của những người khác thì nhất định phải bỏ ra thời gian gấp đôi, thời gian của cô đáng tiền hơn so với bất kỳ kẻ nào nhiều. Nhất là bây giờ Hoa Sơn Luận Kiếm sắp tới, Độc Cô Tiểu Linh cũng phải lên cấp 40 trong vòng một tháng, thực sự không thể lãng phí thời gian. Cho dù là người mặt dạn mày dày như Vương Viễn, cũng chỉ dám hỏi mượn con rối một lát, không dám gây phiền phức cho cô nàng. Nhưng ai biết Độc Cô Tiểu Linh, nghe Vương Viễn nói có việc lại chủ động bảo sẽ đi cùng, cô nàng này vẫn khá nghĩa khí, có thể làm lão đại của một đám ô hợp cũng không phải không có lý. Ngươi ở đâu? Độc Cô Tiểu Linh nhắn tin hỏi thẳng. Hành Dương. Ta đang ở Lạc Dương mua vật liệu, đến ngay đây. Một lát sau, Độc Cô Tiểu Linh mang theo con rối xuất hiện ở dịch trạm Hành Dương. Phải công nhận rằng, con rối vẫn là thứ khá hiếm có. Độc Cô Tiểu Linh vừa xuất hiện đã bị rất nhiều người vây xem. Chị hai à, đây là thứ gì vậy? Thậm chí có người tò mò lại gần hỏi thăm. Là mẹ ngươi đấy. Độc Cô Tiểu Linh cũng chẳng phải người tốt tính gì. Tuổi còn trẻ mà bị người ta gọi là chị hai, tâm trạng của cô dĩ nhiên không tốt rồi. Ha, ngươi muốn chết phải không? Mọi người đều là người trong giang hồ nên tính tình chẳng tốt mấy. Người chơi nọ bị Độc Cô Tiểu Linh đốp lại một câu thì nổi giận, vươn tay rút đao tính chém người. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay to lớn chặn lại chuôi đao của hắn ta. A-di-đà Phật. Tiếng niệm Phật vừa vang lên, người chơi nọ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một hòa thượng thân cao thước tám eo lớn người vây, mặt vuông tai lớn, vẻ mặt dữ tợn đứng trước mặt trừng trừng nhìn mình. Hòa thượng hung dữ như vậy ngoại trừ Vương Viễn ra thì còn ai vào đây nữa? Mẹ kiếp! Người chơi nọ thấy tên hòa thượng mới tới có dáng vẻ dọa người như vậy thì thầm giật nảy mình, vội lùi về sau một bước, cúi đầu không nói lời nào lẩn vào trong đám đông. Đi thôi. Vương Viễn nắm tay Độc Cô Tiểu Linh, dắt cô rời khỏi dịch trạm. Mọi người đều biết, Độc Cô Tiểu Linh là cô gái có sở thích khá quái, con gái như vậy trong hiện thực đều không có cơ hội được con trai nắm tay. Lúc này Độc Cô Tiểu Linh bị Vương Viễn lôi kéo, mặt mo lập tức đỏ ửng lên. Người chơi trong dịch trạm thấy thế đều buồn bực vô cùng. Má nó chứ, đầu năm nay ngay cả hòa thượng cũng có em gái, thế mà ông đây vẫn sống kiếp độc thân, thiên lý ở đâu? Đậu xanh rau má. Hắc Long Đàm, cách Thiết Trưởng Sơn ở Hành Dương 30 dặm về phía Bắc. Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh rời thành Hành Dương, xong thì dựa theo chỉ dẫn của Tống Dương, sử dụng khinh công hướng thẳng về phía Bắc. Bọn họ mất khoảng hơn nửa giờ rốt cuộc cũng xuyên qua khu luyện cấp 40, tiếp cận một mảnh rừng rậm. Hệ thống thông báo, bạn phát hiện tràng cảnh Hắc Xâm Lâm, giang hồ lịch duyệt cộng 2000. Đây chính là Hắc Xâm Lâm. Vương Viễn nhìn thấy thông báo của hệ thống thì bảo, xuyên qua vùng rừng rậm này chính là Hắc Long Đàm, chúng ta đi vào thôi. Nói rồi cả hai cùng tiến vào trong khu rừng. Giống như rất nhiều khu rừng khác, Hắc Xâm Lâm cũng là một nơi không có tọa độ trên bản đồ. Nhóm Vương Viễn vừa đi vào Hắc Xâm Lâm, biểu tượng bản đồ nhỏ đã biến thành màu đen, con số bên trái cũng thành một chuỗi dấu chấm hỏi. Vương Viễn không mấy bối rối với chút thay đổi này, mà quay đầu liếc nhìn Độc Cô Tiểu Linh. Cô mỉm cười, vỗ vỗ con rối bên cạnh, cơ quan sau lưng nó mở ra, để lộ một chiếc la bàn. Đậu mòe, thế cũng được hả? Vương Viễn thấy la bàn được trang bị trên người con rối thì trợn mắt há hốc mồm. Khó trách người ta bảo con rối là cơ quan quan trọng nhất của cơ quan sư, xem ra là có nguyên nhân. Hi hi. Độc Cô Tiểu Linh đắc ý cười bảo, đặc tính của con rối này chính là có thể lắp ráp các cơ quan và đạo cụ, dùng một cơ quan thúc giục nhiều cơ quan khác. Sao, lợi hại lắm phải không? Lợi hại, lợi hại. Vương Viễn gật đầu như trống bỏi, mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng không thể phủ nhận. Độc Cô Tiểu Linh sau khi làm ra con rối này đã tăng vọt về chất, đồ bỏ đi trước đây nghiễm nhiên đã trở thành cao thủ đứng đầu. Sau khi đắc ý khoe khoang tác phẩm của mình một hồi, Độc Cô Tiểu Linh chỉ phía trước, để con rối dựa theo phương hướng trên la bàn dẫn đường. Hai người theo sau con rối tiếp tục tiến lên. Thế nhưng không bao lâu sau, Vương Viễn đột nhiên phát hiện cảnh tượng này nhìn trông quen lắm. Này Linh Tử, cơ quan của ngươi đáng tin không đấy? Hai người đi khoảng chừng 10 phút, sau lần thứ ba gặp lại cùng một khung cảnh. Vương Viễn rốt cuộc nhận ra có gì đó không đúng, cẩn thận hỏi, chúng ta đi 10 phút rồi, sao còn chưa đến nơi? Độc Cô Tiểu Linh nghe vậy, trợn mắt nhìn Vương Viễn, lắc lắc ngón tay, lời ít ý nhiều nói, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ khoa học. Ặc ngươi nói cũng có lý. Vương Viễn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Độc Cô Tiểu Linh. La bàn là đạo cụ duy nhất có thể chỉ phương hướng ở nơi không có tọa độ, trong trò chơi. Nếu đến cả la bàn cũng vô dụng, kẻ mù đường như Vương Viễn càng chẳng thể dùng. 20 phút sau, lần thứ 7 lặp lại cùng một cảnh tượng, Độc Cô Tiểu Linh đột nhiên dừng bước. Sao thế? Vương Viễn tò mò hỏi. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Độc Cô Tiểu Linh nghiêm trọng nói. Chuyện gì? Đây là trong trò chơi đó, nói chuyện khoa học trong này hình như không đáng tin lắm. Độc Cô Tiểu Linh đỏ mặt bảo. Cho nên ý của ngươi là, có khả năng chúng ta lạc đường rồi. Đậu mòe. Vương Viễn Thẩm phun một ngụm máu, thật muốn dùng tay ký một phát cho Độc Cô Tiểu Linh dán xuống mặt đất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mình tin tưởng khoa học của cô như vậy, cuối cùng cô ngốc này lại bảo một câu trong trò chơi khoa học không đáng tin lắm sau đó, tuyên bố lạc đường, trông ngứa đòn quá mà. Thực ra việc này không thể trách Độc Cô Tiểu Linh, cũng không thể trách khoa học không đáng tin được. Nếu đổi lại là một rừng rậm khác, La Bàn nhất định có thể đưa mọi người ra ngoài, thế nhưng Hắc Xâm Lâm thì khác. Đây là địa điểm tư nhân, cây cối trong này đều dùng cửu cung bát quái kỳ môn độn giáp sắp xếp, Độc Cô Tiểu Linh dùng thường thức khoa học tất nhiên là không giải quyết được vấn đề rồi. Dù sao kỳ môn độn giáp thuộc về phạm vi huyền học, nhất định phải dùng huyền học mới có thể đánh bại nó đúng không? Đừng vội, đừng vội. Độc Cô Tiểu Linh lau mồ hôi nói, sợ cái gì, ta còn biết bay đấy. Vừa nói, Độc Cô Tiểu Linh vừa lôi hoạt tường rực ra rồi trang bị lên người con rối. Đi lên. Ngay sau đó cô nhảy lên vai con rối, ra hiệu cho Vương Viễn cùng ngồi lên. Sau khi hai người ngồi vững, Độc Cô Tiểu Linh nói, bám chặt vào, đừng để ngã xuống. Nói rồi Độc Cô Tiểu Linh chỉ lên bầu trời ra lệnh cho con rối, bay. Nhưng mà con rối chẳng nhúc nhích mảy may. Sửng sốt khoảng chừng 3 giây, Vương Viễn ngượng ngùng hỏi, hay là ta nặng quá? Không phải. Độc Cô Tiểu Linh áy náy nói, hệ thống thông báo, đây là tràng cảnh đặc biệt, không thể phi hành hay sử dụng khinh công. Ta. Vương Viễn hoàn toàn sụp đổ. Má nó, sao còn vậy nữa? Thế mà ở đây không thể phi hành, thiết lập của hệ thống đúng là không biết xấu hổ. Sở dĩ Vương Viễn mời Độc Cô Tiểu Linh, đến là do sợ lạc đường mới cần một phi công. Hệ thống thì hay rồi, trực tiếp thiết lập mê trận này thành khu vực cấm bay. Đây là ép buộc người chơi phải phá mê trận. Song ngẫm lại cũng thật câm nín. Đây là tràng cảnh giải câu đố, có thiết lập kiểu này cũng hợp tình hợp lý. Bằng không người chơi đều sử dụng khinh công hoặc bay, nhảy tới nhảy lui trên tảng cây cũng không khó. Cứ như vậy Hắc Long Đàm không phải thành nơi ai muốn vào thì vào sao? Vậy thiết lập của Hắc Xâm Lâm còn có ý nghĩa gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Độc Cô Tiểu Linh cũng luống cuống. Vương Viễn chưa từng nhờ cô điều gì, hiện giờ cô muốn giúp một chút mà kết quả lại chẳng được tích sự gì, thực sự quá lúng túng. Hơn nữa nếu không thể bay hay dùng la bàn ở Hắc Xâm Lâm, thì hai người bọn họ phải đi bộ đến bao giờ mới tới nơi, thời gian của Độc Cô Tiểu Linh còn đáng tiền hơn bất cứ kẻ nào đấy. Về thôi. Vương Viễn nhảy xuống con rối, dứt khoát xoay người muốn quay trở lại phương hướng cũ. Hắn nhớ lúc hai người tiến vào Hắc Xâm Lâm cũng đi không bao xa, nếu đã quay lại khung cảnh này thì chỉ cần đi ngược lại một lát là về được, không đến mức bị vây ở đây. Thế nhưng sau khi hai người xoay lại phóng tầm mắt ra xa, thì lập tức choáng váng tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt và đằng sau bọn họ đã hoàn toàn bị rừng rậm bao vây, đen nghịt một mảnh không nhìn thấy bờ. Xong đời. Lần này chúng ta không ra được rồi. Độc Cô Tiểu Linh nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thì không khỏi tuyệt vọng. Sao có thể tồn tại một nơi khốn nạn như vậy? Hừm. Vương Viễn nhìn rừng rậm vô biên xung quanh, trầm ngâm chốc lát rồi bảo, nếu hệ thống đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Độc Cô Tiểu Linh nghe Vương Viễn nói kiểu này thì mờ mịt hỏi, ngươi định làm gì? Mê cung mà. Chắc chắn sẽ có cách đi ra ngoài. Tìm không được đường đi thì hủy sạch là xong. Vương Viễn kiên quyết nói. Ngươi muốn chặt cây à? Độc Cô Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi, nhưng Hắc Xâm Lâm nhiều cây như vậy, ngươi tính chặt đến khi nào? Nếu là rừng rậm, cây cối khẳng định rất nhiều, dù Vương Viễn trời sinh thần lực, cũng phải chặt hơn 10 ngày nửa tháng, có sức làm vậy chẳng bằng từ từ thăm dò ra đường đi còn hơn. Chặt cây? Ngươi quá coi thường ta rồi đấy. Vương Viễn cười lạnh hỏi, ngươi biết Triệu Vương Phủ không? Biết. Vậy ngươi có mồi lửa không? Vương Viễn lại hỏi, có. Độc Cô Tiểu Linh gật đầu, vậy dễ xử lý. Vương Viễn hài lòng gật đầu, vung trưởng đánh gãy một cây bên cạnh, sau đó dùng thích giả trịch tượng công ném cây bị đánh gãy ra xa. Hắn lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần, khoảng mười mấy phút sau, chỗ hai người đang đứng bị dọn sạch thành một bãi đất trống. Chẳng nhẽ. Độc Cô Tiểu Linh thấy Vương Viễn thành thạo như vậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, chỉ vào cây cối gần đó và hỏi, ngươi lại định phóng hỏa à? Lại chỗ nào? Ta chưa từng phóng hỏa bao giờ. Vương Viễn xua xua tay. Sau đó chỉ đám cây cối xung quanh rồi bảo, ta dọn cây, ngươi đi phóng hỏa. Sao ngươi không đi? Độc Cô Tiểu Linh buồn bực, lần trước Vương Viễn bảo mình phóng hỏa, thế là bị trừ thẳng 50 điểm anh hùng. Ta là người xuất gia, khiêm tốn nho nhã chính trực, sao có thể làm chuyện không có tình người như thế? Vương Viễn dục, nhanh đi đi, ngươi là một đệ tử đường môn, đạo đức bại hoại cũng không có vấn đề gì. Mẹ cả nhà ngươi. Mặc dù lời Vương Viễn nói khiến Độc Cô Tiểu Linh không thích nghe lắm nhưng lại vô cùng có lý. Độc Cô Tiểu Linh giơ ngón giữa với Vương Viễn, sau đó lôi mồi lửa ra chạy đến dưới tán cây, châm lửa. Quả nhiên, hệ thống chỉ quy định cấm hành vi đầu cơ lợi dụng quy tắc như phi hành, cũng không quy định không thể phá hư trận pháp. Ánh đỏ bùng lên, ngọn lửa hướng lên cao, gió núi thổi qua rừng, cây cháy cao tầng tầng. Cả hắc xâm lâm đều là chất đốt, lửa men theo hướng gió lan ra bốn phía, chỉ có mỗi khu đất trống Vương Viễn dọn là không có lửa bén mảng đến. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chẳng bao lâu sau hắc xâm lâm này sẽ bị đốt thành một bãi đất trống. Vương Viễn lôi ra một gói đồ nhắm của toàn chân cáp, cùng độc cô Tiểu Linh ngồi trên mặt đất, vui chơi giải trí ngắm phong cảnh, cô nam quả nữ dưới hoàn cảnh này còn đặc biệt có hương vị. Rào rào, ngay lúc ngọn lửa đang lan tràn khắp nơi, đột nhiên có tiếng động quỷ dị vang lên. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hắc xâm lâm bắt đầu chia năm xẻ bảy, nứt thành khe hở, cách ly đám cây cháy, ngọn lửa dần dần lụi tắt. Cùng lúc đó, một giọng nữ già nữa vang lên bên tai Vương Viễn và độc cô Tiểu Linh. Hừ, tên hòa thượng lỗ mãng kia, thế mà không thèm nói lý, dám phóng hỏa đốt hắc lâm đại trận của ta. Coi như ngươi tiến vào được. Tiếng nói vừa dứt, cây cối trước mặt hai người rẽ sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ, thuận theo con đường nhìn về phía trước, một đầm lầy màu đen xuất hiện ngay cuối khu rừng. Ha ha, Vương Viễn mỉm cười, thu đồ nhắm lại, kéo độc cô Tiểu Linh, thuận theo đường nhỏ đi tới gần đầm lầy, một mùi hôi thối đập thẳng vào mặt. Hệ thống thông báo, bạn phát hiện tràng cảnh ẩn hắc long đàm, lịch duyệt giang hồ cộng 20.000. Nhìn về phía trước, ẩn hiện giữa mảnh sương mù trắng xóa là hai gian nhà tranh, một vuông một tròn, trông rất quái dị. Hiển nhiên, nơi này chính là chỗ mà Tống Dương bị NPC cầm tù, mà giọng nói già nua lúc nãy chắc là thần toán tử Lưu Anh mà Tống Dương đã nói. Dĩ nhiên đây không phải là Lưu Anh, con gái của Lưu Năng. Căn nhà cách khoảng trăm thước trước mặt, nhưng ở giữa lại có một hắc long đàm. Hắc long đàm là một đầm lầy lớn, đây là khu vực cấm bay, Vương Viễn và độc cô Tiểu Linh, mặc dù có khinh công không yếu nhưng chỉ nhảy xa được 3 đến 5 trượng. Đầm lầy này đâu đâu cũng là bùn nhão không chỗ mượn lực, hiển nhiên không dùng khinh công qua được. Lội thẳng qua, lại hồn đừng làm rộn. Đầm lầy chứ có phải nơi để chơi đâu, dù là Vương Viễn có sức lực vạn cân cũng chẳng dám tùy tiện đi vào, quá nửa, sẽ lún sâu xuống rồi ngộp chết dưới bùn ấy chứ. Tư vị chết đuối chẳng dễ chịu chút nào đâu, huống chi là chết chìm trong đầm đầy bùn nhão như xít này. Ha ha, Vương Viễn nhìn thoáng qua đầm lầy rồi cười nói, nếu đã để chúng ta đến đây, vì sao lại không cho vào? Đã có bản lĩnh đến, chẳng nhẽ lại không có bản lĩnh vào sao? Vương Viễn vừa dứt lời, giọng nói già nua lại vang lên lần nữa, mang theo 7 phần bất mãn, 3 phần khinh thường. Nói cũng đúng. Vương Viễn lên tiếng, sau đó giả vờ như trưng cầu ý kiến của độc cô Tiểu Linh. Linh này, ngươi học khoa học, ngươi có thể nói cho ta biết, khí mê tan có cháy được không? Ha ha! Sao ngươi lại xấu xa như vậy? Cô nàng độc cô Tiểu Linh rất thông minh, nghe câu hỏi dò của Vương Viễn thì ý thức được ngay ý định của hắn. Tên khốn nạn này lại muốn phóng hỏa. Độc cô Tiểu Linh che miệng cười thầm, hắng giọng diễn kịch cùng Vương Viễn, đúng vậy, khí mê tan không những có thể đốt cháy mà còn nổ mạnh được. Thế hả? Thật đáng sợ. Vương Viễn nhìn độc cô Tiểu Linh với vẻ khen ngợi, người chơi chúng ta chết đi còn có thể sống lại, nhưng NPC ở trạng thái chân thực mà chết thì hình như rất khó đổi mới. Hừ. Vương Viễn còn chưa dứt lời, một tiếng hừ lạnh đã vang lên cắt đứt lời hắn nói. Lục bục. Đúng lúc này, đầm lầy đột nhiên sôi trào. Từng hàng cọc gỗ trồi lên từ dưới mặt bùn. Cảm tạ đã cho qua. Vương Viễn mỉm cười, dẫn độc cô Tiểu Linh dẫm lên cọc gỗ, lên xuống liên tục mấy lần đã đi tới trước căn nhà. Nhà này không có cửa, hai người vươn mình nhảy qua, hóa ra trong tường là một khoảng sân nhỏ. Sân chia làm hai nửa, nửa bên trái là đất, nửa bên phải là hồ nước. Vương Viễn và độc cô Tiểu Linh đi qua sân nhỏ, tiến vào nội đường, tiền đường vẫn không có cửa, chỉ là một hốc hình mặt trăng, đi thẳng vào chính là đại đường. Chỉ thấy trước mắt có một chiếc bàn dài, phía trên đặt 7 ngọn đèn dầu, xếp thành hình thiên cương bắc đẩu, dưới mặt đất có một nữ tử tóc hoa dâm đang ngồi xổm, trên người khoác một chiếc áo sợi đay, ngưng mắt nhìn vô số lá trúc trên mỗi thân cây, hiển nhiên đang chuyên tâm suy nghĩ, dù nghe tiếng có người đến cũng không ngẩng đầu lên. Không cần đoán cũng biết đó chính là thần toán tử Lưu Anh. Các ngươi rốt cuộc đã đến rồi. Ngay lúc hai người đang quan sát thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Theo tiếng nói nhìn lại chỉ thấy Tống Dương bám lấy cửa sổ phòng trong nhìn ra ngoài. Hừ, nữ tử kia nghe được giọng nói của Tống Dương thì ngẩng đầu lên nhìn hai người một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, lạnh băng nói, ta còn tưởng là hòa thượng lỗ mãng nào xông nhầm vào. Hóa ra là vì nha đầu này mà đến, có can đảm xông vào hắc long đàm của anh cô ta, hòa thượng nhà ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ. Thần toán tử Lưu Anh giang hồ hào khách, đẳng cấp, 50 cảnh giới, dung hợp quán thông điểm khí huyết, 50.000 trên 50.000 điểm nội lực. 50.000 trên 50.000 võ học tinh thông, thất tuyệt châm, hàn âm tiễn. giới thiệu bối cảnh, nữ ẩn sĩ ở Hắc Long Đàm, thân phận cực kỳ thần bí. Đặc thù võ học, Thê Thu Công lúc nói chuyện, tư liệu của anh cô xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Anh cô này chỉ là giang hồ hào khách cấp 50 mà thôi, song Vương Viễn không dám xem nhẹ bà ta chút nào. Mặc dù ở tình huống bình thường đẳng cấp cảnh giới và số liệu là đánh giá trực quan nhất quyết định đến thực lực và tu vi của boss. Nhưng đối với một số boss đặc biệt mà nói, số liệu mà hệ thống cho có tác dụng không lớn, mấu chốt vẫn phải xem võ học của nó. U Dương Khắc chỉ giới hạn ở trình độ giang hồ hào khách, cấp 60 nhưng có tuyệt học trên người, khi đánh nhau chưa chắc đã thua Bạch Thế Kính cấp 80. Anh cô hiển nhiên cũng vậy. Thân thủ của Tống Dương không yếu, hơn nữa cô nàng này xuất thân phái Tiêu Dao nên có bắc không tưởng nổi, bất kể là võ học hay thao tác thực chiến chỉ kém Vương Viễn chút mà thôi. Anh cô có thể giam lỏng Tống Dương đến tận giờ dĩ nhiên cũng phải có chỗ độc đáo. Ha ha! Vương Viễn cười nói, tiếng tăm của thần toán từ anh cô ta đã được nghe nói đến từ lâu, có điều bạn của ta có chuyện quan trọng, xin anh cô thả bạn ta ra khỏi Hắc Long Đàm, chờ giải quyết xong việc ta sẽ trả lại cho ngài có được không? Lời Vương Viễn nói xuất phát từ nội tâm. Trước khi xuất sư Tống Dương phải tu hành ở Tiêu Giao Lâm, lần này ra ngoài chẳng qua là tham gia Hoa Sơn luận kiếm mà thôi, ở nơi đó nhà không ra nhà. Sống một mình với một lão già họm hẹm chẳng bằng ở cùng với anh cô. Nhưng anh cô chẳng nể mặt Vương Viễn chút nào, dứt khoát trả lời, không được. Chuyện của ta còn chưa xong, cô ta sao có thể đi làm chuyện của mình. Anh cô vừa dứt lời, Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh lập tức sửng sốt. Chuyện của ta còn chưa xong, cô ta không thể đi xử lý chuyện của mình. Má nó, đây là logic gì vậy? Quên mình vì người là đức tính tốt đẹp không sai, nhưng phàm là người bình thường đều làm chuyện của mình trước sau đó mới giúp người khác. Ngươi có thể hy vọng người khác quên mình vì người, nào có chuyện ép buộc được, chuyện này cũng ích kỷ quá. Càng kỳ quái hơn là, bà ta nói vậy mà chẳng xấu hổ chút nào, thậm chí còn không cảm thấy áy náy, phảng phất như thể người khác bỏ mạng làm việc cho bà ta cũng là chuyện đương nhiên vậy. Khó trách Tống Dương đánh giá anh cô vừa ngốc vừa xấu, bốn chữ này đặt trên người bà ta hình như còn hơi hoa mỹ chút. Vương Viễn giở trò xấu còn biết mình làm chuyện xấu, mà tam quan của bà ta lại nát đến cực điểm. Ha ha, Vương Viễn suy tư một lát. Sau đó lại nói, anh cô tiền bối khẳng định sợ bị vãn bối lừa gạt, ta nói thật cho ngài biết, sư phụ của ta chính là Huyền Từ Đại Sư, là người có đức cao vọng trọng trên giang hồ, tiểu tăng quả quyết không làm mất tên tuổi của sư phụ được. Mềm không được thì chuyển sang cứng. Ý trong lời nói của Vương Viễn rõ ràng là, sư phụ ta là Huyền Từ, đương kim võ lâm minh chủ, hai phái hắc bạch đều phải nể mặt lão, việc này có đồng ý hay không ngươi xem đó mà làm. Hòa thượng Huyền Từ. Vương Viễn vốn cho rằng anh cô là người trong võ lâm sẽ thức thời, ai ngờ bà ta chỉ hơi ngẩn ra, chợt cười lạnh nói, ngươi cũng đừng lôi lão ra để bắt ép ta, tên tuổi của lão dọa sợ người khác nhưng không dọa được ta đâu. Đừng nói là lão, cho dù thiên hạ ngũ tuyệt đến ta cũng không nể mặt. Khốn kiếp, nữ nhân này ngông cuồng đến vậy sao? Vương Viễn cũng ngạc nhiên. Nếu không phải sớm biết bà ta chỉ là giang hồ hào khách cấp 50, nghe giọng điệu này hắn còn tưởng là boss cấp 200 cái thế vô song ấy chứ. Song ngẫm lại cũng thế thật, đường đường là thiên hạ ngũ tuyệt và võ lâm minh chủ, cũng không gây khó dễ với một nữ nhân. Tiền bối, tiểu tăng đã nói hết nước hết cái rồi. Vương Viễn thấy bà ta không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng thì sầm mặt lại, bước về phía trước một bước. Vậy thì thế nào? Anh cô không sợ chút nào, ngược lại lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Nếu các hạ kiểu gì cũng không chịu, vậy thì đừng trách tiểu tăng vô lễ. Lời còn chưa dứt, Vương Viễn đã nhấc tay phải lên, vận chuyển nội lực, dùng một chiêu lễ kính như lai đánh thẳng phía trước. Người chết rồi sẽ không cản trở nữa. NPC chết rồi cũng vậy. Cả đời không làm việc thiện, chỉ thích giết người phóng hỏa. Từ trước đến nay, Vương Viễn làm việc đơn giản và thô bạo. Nếu nói chuyện đã không thể giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết người có vấn đề, xong hết mọi chuyện. Trường pháp của hắn mạnh mẽ, ra tay cực nhanh, trong giây lát bàn tay phải đã đánh lên ngực anh cô. Trên người Vương Viễn có hai đại thần công cái thế là Kim Cương Bất Hoại và Dịch Cân Kinh. Đại Kim Cương trưởng cũng là trưởng pháp cứng rắn và bá đạo nhất trong Thiếu Lâm tự. Với tu vi võ học của hắn, nếu nói đúng ra thì một trưởng này cho dù anh cô thân là boss, quả thực cũng khó mà ngăn chặn được. Thế nhưng trong nháy mắt một trưởng của Vương Viễn đánh trúng anh cô, bà ta lại cười khinh miệt, cơ thể hơi nghiêng, đẩy nhẹ cẳng tay trái, hóa giải phần lớn trưởng lực của Vương Viễn. Ế! Một trưởng này hạ xuống, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Cũng không phải hắn chưa từng thấy qua công phu mượn lực đánh lực, cho dù là hư thực trưởng hay là di tinh quyết, đều là võ công giảm bớt lực nổi tiếng. Thế nhưng trưởng lực của Vương Viễn vô cùng cứng rắn, cho dù là võ học mượn sức đón đỡ như vậy, cũng không thể gỡ được trưởng lực của Vương Viễn. Nhưng anh cô này lại dễ dàng hóa giải phần lớn trưởng lực của hắn, quả thực là vô cùng kỳ quái. Suy cho cùng bà ta cũng là boss, võ công cùng loại hình trong tay bà ta có hiệu quả hơn nhiều so với người chơi sử dụng. Một trưởng này, Vương Viễn vốn ở trong tình thế bắt buộc, cho nên đã dùng toàn bộ sức lực đánh một trưởng. Lúc này, trưởng lực bị gỡ, Vương Viễn không thể đứng vững mà nghiêng về phía trước nửa bước. Tiếp được một trưởng của Vương Viễn, sắc mặt của anh cô thay đổi lớn, bà ta hoàn toàn không ngờ tuổi tác của hắn, như vậy mà trưởng lực lại hùng hậu như thế. Cho dù đã tháo gỡ phần lớn lực đạo, nhưng trưởng lực hùng hậu và cứng rắn vẫn đánh bà ta trượt dài về sau vài bước mới ổn định lại thân hình, như cũ. Một lần giao thủ này của hai người, mỗi bên đều thầm kêu kỳ quái trong lòng. Thấy hai người một lời không hợp đã ra tay, Độc Cô Tiểu Linh lấy cung ra và triệu hồi con rối, cũng định tới giúp đỡ nhưng lại bị Vương Viễn ngăn lại. Tuy thực lực của anh cô cao, một mình Vương Viễn chưa chắc có thể bắt được, nhưng một khi Độc Cô Tiểu Linh tham gia vào, thì thực lực của anh cô chắc chắn sẽ được cộng thêm. Tu vi của Độc Cô Tiểu Linh kém Vương Viễn quá xa, so với hai người cùng lên, chẳng thà để một người đơn độc chiến đấu, hay cho một tên hòa thượng. Không hổ là trò giỏi của đại sư Huyền Tử. Anh cô quát một tiếng chói tai, vung tay phải ra, một thẻ trúc nhô ra từ trong tay áo, thân hình chợt lóe, xông đến trước mặt Vương Viễn, rồi đẩy thẻ trúc về phía trước, nhấn vào huyệt thiên trung trước ngực Vương Viễn. Vương Viễn vốn là người học võ, hiển nhiên biết huyệt trung thiên chính là đại huyệt. Đối mặt với công kích của anh cô, hắn không dám đắc ý, hắn để ngang tay phải ra trước ngực để bảo vệ nơi yếu hại, tay trái tóm về phía trước bắt lấy thẻ trúc của bà ta. Thế nhưng võ học của anh cô đi theo con đường âm nhu, khác với những võ công thành gia khác, ra chiêu dường như yếu đuối vô lực, nhưng lại như thủy ngân chảy trên đất, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thẳng đến khi người ta chẳng thể đề phòng được nữa. Bà ta không có chiêu nào là tấn công trực tiếp, trong mỗi một chiêu đều hàm chứa sự thâm độc của chiêu sau. Thấy Vương Viễn vừa chặn vừa tóm, khóe miệng anh cô nhếch lên, đột nhiên thu thẻ trẻ đang chuyển về phía Vương Viễn lại, hai ngón tay trái bất chợt duỗi ra, cắm thẳng vào hai mắt Vương Viễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người phụ nữ này ra tay quá ác độc, cũng may Vương Viễn phản ứng cực nhanh, không đợi ngón tay của anh cô đâm đến, hai chân dẫm mạnh xuống đất, cơ thể nhảy về sau một bước, vững vàng tránh khỏi công kích của bà ta, tay phải sử dụng một trường kim cương nộ mục. Anh cô híp mắt, nhấn ngón tay vào lòng bàn tay của Vương Viễn. Phập. Ngón tay của anh cô ấn vào lòng bàn tay Vương Viễn một cách vô cùng chuẩn xác. Vương Viễn lập tức cảm thấy lòng bàn tay hơi tê. Chân khí trong tay đột nhiên tiêu tán, mà anh cô thì lại lộn một vòng ra sau, vững vàng dừng ở bên tường. Vương Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay, chỉ thấy trên lòng bàn tay có một lỗ châm màu đen, rất dễ nhận thấy, chân khí trong tay vừa rồi đã bị người dùng châm phá mất. Anh cô thấy Vương Viễn vẫn không hề gì, sắc mặt lập tức nặng nề, trong lòng thầm kinh ngạc. Trên ngón tay của bà ta có một cơ quan tinh vi, tên là Thất Tuyệt Châm. Kim châm dài hơn 3 phân, được cho ăn kịch độc. Người trúng châm đều sẽ bị tiêu tán chân khí. Thế nhưng một châm vừa rồi rõ ràng đã đâm trúng lòng bàn tay của Vương Viễn, nhưng lực đạo trên tay hắn vẫn suýt chút nữa khiến anh cô không thể ngăn chặn được như cũ. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy đừng trách lão thân không khách khí. Sắc mặt anh cô nghiêm túc, bà ta duỗi tay phải ra, hai thẻ trúc vút lên bay về phía Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang mà nghiêng người né tránh. Đúng lúc này, anh cô theo ngay phía sau thẻ trúc, trong nháy mắt đã tới trước mặt Vương Viễn, bàn tay phải bổ xuống một phát, một đường trưởng lực bổ thẳng vào mặt Vương Viễn. Vương Viễn chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, trong lòng biết một trưởng này mạnh mẽ, hắn xoay chân và nghiêng người. Soạt, trưởng lực của anh cô xẹt qua mặt Vương Viễn rồi bổ lên mặt đất. Rầm, một tiếng trầm thấp vang lên, hơn 10 viên gạch xanh trên mặt đất phía sau Vương Viễn chia thành hai nửa, như một đường thẳng. Hơn nữa còn như thể bị đao cắt qua, không thấy vụn gạch bay ra, hiển nhiên là trưởng pháp âm nhu cực kỳ cao siêu. Anh cô đánh hụt một trưởng, Vương Viễn xoay chân. Lách tới sau lưng bà ta, chân phải dẫm lên phía trước đạp bắp chân bà ta. Bịch! Anh cô không thể đứng vững, bị một cước của Vương Viễn đạp ngã xuống đất, những viên gạch xanh dưới đầu gối bị đập mạnh thành một đống bụi. Nhân lúc hắn bệnh mà lấy mạng của hắn. Ngay sau đó, tay trái của Vương Viễn sử dụng hồ giảo man triền tóm về phía bả vai của bà ta, tay phải vận nội lực, tập trung khí nhất phách lưỡng tán. Nhưng ai mà ngờ được, năm ngón tay của hắn vừa mới chạm vào bả vai của anh cô, chỉ cảm thấy trên vai bà ta như bôi một tầng dầu trơn thật dày. Trơn tuột khác thường, ngay cả bàn tay mang lực cũng trượt sang một bên. Không tóm được một chút nào, anh cô bổ nhào về phía trước, lộn một vòng thoát khỏi sự khống chế của Vương Viễn. Ế, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Viễn thực sự kỳ quái, một chiêu hổ giảo man triển đó của mình vẫn luôn thuận lợi, sao có thể đột nhiên thất bại được? Người phụ nữ này thật sự rất kỳ quái. Thế nhưng, lúc này, nhất phách lưỡng tán ở tay phải của Vương Viễn cũng đã ngưng tụ xong. Trong đại võ tiên có cài đặt cắn trả chân khí. Hễ là chân khí đã ngưng tụ xong, nhất định phải tản công kích ra, bằng không người chơi sẽ bị chân khí phản sát thương. Tuy anh cô đã chạy thoát, nhưng Vương Viễn vẫn vung mạnh về phía trước, đánh toàn bộ chân khí đã được ngưng tụ ra. Ầm. Uy lực của môn trưởng pháp nhất phách lưỡng tán này tuyệt đối không gì sánh bằng, nội lực tuôn trào ra như rời non lấp bể, trong nháy mắt đã đánh đến cách phía sau anh cô hai trượng. Cảm giác được trưởng phong mạnh mẽ sau lưng, anh cô vội vàng sử dụng chiêu trò, giơ hai tay lên bảo vệ bản thân. Ầm. Một tiếng vang lớn, cả người anh cô trực tiếp bị đánh bay lên vách tường, đất trên mái nhà bị chấn động rơi lả tả xuống dưới. Cũng may tu vi nội lực của Vương Viễn còn thấp, cho dù là công pháp như nhất phách lưỡng tán, có thể phóng nội tức đến hai trượng đã là cực hạn, thứ mà anh cô chịu đựng chỉ là một trưởng phong mà không phải là trưởng lực. Nói cách khác, thanh máu dài như Bạch Thế Kính còn có thể bị một trưởng đánh bay sạch, huống chi là một người chỉ vẻn vẹn 50.000 máu như anh cô đây. Vương Viễn đã ra một trưởng phong, đã có uy lực như vậy, huống chi là trưởng lực. Anh cô lập tức kinh hãi và sợ sệt. Anh cô cũng là một người kiêu ngạo, ẩn tu ở Hắc Long Đàm hơn 10 năm và siêng năng khổ luyện. Trong lúc vô tình đã lén nhìn trộm được sự ảo diệu của võ học thượng thừa, vốn tưởng rằng có thể vô địch trong thiên hạ. Nhưng không ngờ lúc này, lại bị một hậu sinh trẻ tuổi suýt chút nữa đánh chết tươi bằng một trưởng. Vậy có thể hình dung ra được tâm trạng của anh cô. Nghĩ đến bản thân còn có người phải cứu, cũng có người phải giết. Anh cô lập tức sinh ra tuyệt vọng, bà ta cong hai gối quỳ trên đất, sụp đổ nói, Hòa thượng, ngươi giết ta đi. Hắc Long Đàm này của ta có điểm sống lại, giết ta rồi, cả đời này không ai trong các người có thể rời khỏi đây được. Két. Nghe được lời này của anh cô, Vương Viễn đang đuổi theo muốn đạp vỡ đầu bà ta vội miễn cưỡng thu chân lại, cách đầu anh cô ba tấc. Ngay cả Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh cũng đều cảm thấy lạnh gáy. Con bà nó, ngươi có dám vô sỉ hơn nữa không? Thả chân xuống, Vương Viễn giơ ngón tay giữa với anh cô. Ngón giữa này không phải cho người đàn bà ác độc đang ở trước mặt hắn mà là cho những người thiết kế trò chơi. Trời mới biết trong não bọn họ chứa cái gì mà có thể thiết kế ra một NPC vô liêm sỉ như vậy, không những tam quan bất chính lòng dạ ác độc, mà còn biết lợi dụng quy tắc của trò chơi để uy hiếp người chơi. Khó trách bà ta được gọi là thần toán tử, ai hiển nhiên cao hơn boss cấp 50 nhiều. Anh cô nói không sai. Trong Hắc Long Đàm có điểm sống lại, cơ chế sống lại của người chơi gần giống với nguyên tắc. Nếu anh cô bị giết thì ba người Vương Viễn căn bản không thể tìm được đường ra ngoài, cho dù họ có tự sát thì vẫn sẽ sống lại ở trong Hắc Long Đàm. Nói cách khác, nếu bọn họ giết anh cô, thì nhiệm vụ của Tống Dương sẽ đi vào một vòng tuần hoàn. Nếu mọi người không tìm được đường đi ra ngoài, thì cả đời này sẽ bị kẹt ở trong cái ao vừa thối vừa bẩn này. Nói thật, chết ở trong trò chơi này chính là trừng phạt cơ bản nhất, bị nhốt mới là ác mộng vĩnh hằng. Nếu bị kẹt ở trong một nơi nhỏ hẹp thế này thì, cho dù hệ thống có tăng cấp độ của ba người lên tối đa, cũng không để làm gì, còn sống chính là thống khổ. Hừ. Anh cô hừ lạnh, vạn cổ nói, Lưu anh ta đã cô đơn nửa đời rồi. Trước khi chết có mấy người các ngươi đi theo cũng đáng. Gì à, vấn đề là chúng ta không muốn đi theo ngươi. Vương Viễn bất lực nói. Đấy có phải chuyện của ta không? Chỉ cần ta không cô độc là được, ai cần ngươi đồng ý. Câu trả lời của anh cô khiến Vương Viễn không thể nói thêm gì. Phải, Vương Viễn quyết định không nói đạo lý với người phụ nữ này nữa. Một người tam quan bất chính, nói gì với nàng cũng chỉ là phí công. Ha, ha ha. Trong mắt của Vương Viễn đảo loạn. Sau đó cười một tiếng, nói, cái đó, anh cô à, chuyện gì cũng có thể thương lượng được, lưỡng bại câu thương không phải là chuyện tốt, thật sự thì ta rất bái phục ngươi. Anh cô nghe vậy im lặng một chút, sau đó liếc mắt nhìn Vương Viễn chằm chằm, nói, hòa thượng, da mặt của ngươi là dày nhất trong tất cả những người ta đã từng gặp. Quá khen quá khen. Vương Viễn khiêm tốn nói, chỉ cần ngươi để chúng ta đi ra ngoài thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Ta muốn nha đầu kia lưu lại dạy ta kỳ môn độn giáp. Anh cô chỉ Tống Dương, nói. Anh cô cũng là một người cố chấp, xem ra bà ta quyết định trói chặt Tống Dương lại, không vây Tống Dương ở chỗ này thì bà ta sống không bằng chết. Gì à, ngươi cũng thiệt là. Vương Viễn bất đắc dĩ nói, học thứ đó để làm gì? Rất khó khăn, rất khó khăn. Nếu ngài thừa thời gian như vậy sao không đi du lịch, giải sầu một chút, làm một người phụ nữ xinh đẹp. Ngươi nhìn, dáng dấp của ngươi cũng không tệ, hơn nữa bây giờ trào lưu tóc trắng cũng rất thịnh hành, ta có một người bạn họ Mã, tóc hắn. Im miệng, dù sao cũng là phụ nữ, mặc dù nhìn Vương Viễn rất đáng ghét nhưng khi nghe hắn khen mình xinh đẹp, anh cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ, bà ta trợn mắt nhìn Vương Viễn, nói, ta học kỳ môn độn giáp là để cứu người. Cứu người. Vương Viễn sững sốt một lúc, sau đó mỉm cười, nói, vậy thì càng tốt. Hừ, nghe Vương Viễn nói như vậy, anh cô nhíu lông mày, nói, ý của ngươi là gì? Không phải ta nói chuyện khó nghe, nhưng hai người như ngươi cũng không đánh được ta, ngươi có thể cứu được ai? Vương Viễn cười híp mắt, nói, chỉ cần ngươi để chúng ta ra ngoài, chúng ta giúp ngươi cứu người, thế nào? Cái này, Vương Viễn vừa dứt câu, anh cô không kìm được ngơ ngác đứng tại chỗ. Từ trước tới giờ, anh cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là học được công phu thượng thừa và độn giáp thuật cao thâm, sau đó cứu người hoặc báo thù, nhưng lúc này nàng phát hiện nguyên lai mình đã mắc vào một sai lầm lớn. Bàn về tu vi võ học, hòa thượng này hơn xa mình, bàn về kỳ môn độn giáp mình cũng không bằng tiểu cô nương kia, vậy thay vì lãng phí thời gian tự học thành tài, thì tìm người giúp mình có vẻ là một lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Như thế nào? Ta nói có đạo lý hay không? Thấy, vẻ mặt của anh cô, Vương Viễn hỏi tiếp. Người trẻ tuổi suy nghĩ quả thật rất nhanh nhạy. Anh cô gật gật đầu, nói, người nói rất đúng, lấy tư chất của ta, cho dù học thêm 10 năm 20 năm nữa cũng chưa chắc đã cứu được người. Ngược lại tại sao không giao nhiệm vụ này cho người có năng lực như các ngươi có đồng ý giúp ta cứu người không? Ngay lúc này, bên tai ba người xuất hiện thông báo của hệ thống, bạn kích hoạt nhiệm vụ ẩn ngoan đồng nghiệt duyên, đẳng cấp của nhiệm vụ là kinh thế hãi tục, có nhận hay không? Còn mẹ nó, như vậy cũng được. Thấy thông báo của hệ thống, Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh đều trợn mắt há miệng, bội phục Vương Viễn sát đất. Mẹ, hòa thượng này và anh cô vừa nãy vẫn đánh tới mức người chết ta sống, bây giờ lại lừa dối anh cô giao cho mình nhiệm vụ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tống Dương thì thôi, dù sao cũng là một người vừa tiếp xúc với trò chơi Internet không lâu, chẳng qua chỉ kinh ngạc với khả năng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề của Vương Viễn. Độc Cô Tiểu Linh thì khác, cô ta là người chơi lâu năm, biết NPC trong trò chơi có một thuộc tính ẩn là độ hảo cảm. Một khi động thủ với NPC thì độ hảo cảm sẽ tụt xuống không phanh, đừng nói nhiệm vụ, dám cũng không có. Vương Viễn vừa đánh anh cô gần chết, lúc này lại nhận được nhiệm vụ ẩn, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trong game Đại Võ Tiên, nhiệm vụ ẩn chính là danh từ tượng trưng cho phần thưởng phong phú. Hơn nữa đẳng cấp của nhiệm vụ càng cao thì phần thưởng sẽ càng cao. Nhiệm vụ cấp kinh thế hãi tục, ở trong trò chơi tuyệt đối thuộc loại có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa nhận nhiệm vụ là có thể rời khỏi Hắc Long Đàm. Ba người đương nhiên không cần suy nghĩ, ngay lập tức nhận nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận nhiệm vụ ngoan đồng nghiệt duyệt. Ngoan đồng nghiệt duyên. Cấp độ nhiệm vụ, kinh thế hãi tục nội dung nhiệm vụ, tới đảo Đào Hoa cứu Chu Bá Thông, 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh của nhiệm vụ, lão già Chu Bá Thông có một đoạn nghiệt duyên với anh cô vài năm trước, sau đó bởi vì một ít chuyện, lão bị kẹt trong đảo Đào Hoa ở Đông Hải, anh cô tiềm tu mười mấy năm chỉ có hai mong muốn, một trong đó chính là tới đảo Đào Hoa để cứu Chu Bá Thông. Đảo Đào Hoa, thấy nội dung của nhiệm vụ, gương mặt của Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh đều hiện lên vẻ bất lực. Tống Dương vuốt cằm, nói, hình như ta đã nghe thấy địa danh này ở nơi nào đó. Nói nhảm, Vương Viễn lau mồ hôi. Nói, đảo Đào Hoa Đông Hải chính là địa bàn của Hoàng Dược Sư, một trong thiên hạ ngũ tuyệt. Mặc dù không hiểu rõ bối cảnh nguyên gốc của trò chơi, nhưng trò chơi đã ra mắt lâu như vậy, đương nhiên mọi người vẫn sẽ có một chút hiểu biết về các NPC, cao cấp nổi danh. Trên diễn đàn còn có bài đặc biệt ghi chép thông tin của các NPC, cao cấp đó. Là một trong thiên hạ ngũ tuyệt, tên của đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư đương nhiên như sấm bên tai. Thực lực của thiên hạ ngũ tuyệt cao tới đâu mọi người có thể không rõ. Nhưng Vương Viễn đã từng bị U Dương Phong đuổi giết, đương nhiên biết rõ sự cường hãn của lão ta, Hoàng Dược Sư có thể sánh ngang với U Dương Phong, thực lực có thể ước lượng được. Trời mới biết Chu Bá Thông là ai, lại dám chọc giận người như Hoàng Dược Sư. Còn có anh cô này cũng là một người không biết trời cao đất rộng, chỉ với một chút tu vi này cũng dám mơ tưởng đi đào Đào Hoa cứu người. Rốt cuộc Độc Cô Tiểu Linh cũng phản ứng lại, tại sao Vương Viễn đã đánh anh cô đến gần chết, mà bà ta vẫn giao nhiệm vụ cho hắn, nhưng thứ này có chỗ nào là nhiệm vụ sao? Rõ ràng chính là khiến Vương Viễn đi chết độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên lời nói của người xưa không hề giả. E rằng chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này được rồi. Độc Cô Tiểu Linh nói trong kênh đoàn đội, chúng ta mới cấp bao nhiêu thôi, thiên hạ ngũ tuyệt nào phải người chúng ta có thể chọc vào. Phản ứng của Độc Cô Tiểu Linh hoàn toàn là lối suy nghĩ của người bình thường. Mỗi một người trong thiên hạ ngũ tuyệt đều là một trong những NPC, đỉnh cấp nhất trong trò chơi. Với chút thực lực này của người chơi hiện tại, đi bao nhiêu người đều là chịu chết hết. Huống chi Hoàng Dược Sư cũng không tính là người tốt đẹp gì, nổi nóng thì xông lên đuổi giết người chơi mấy nghìn dặm cũng không thành vấn đề, loại người này ai chọc cho nổi. Ha ha, thế nhưng Vương Viễn lại cười, ôm quyền nói với anh cô, không phải là Đào Hoa Đảo thôi sao? Anh cô yên tâm, tiểu tăng nhất định sẽ dẫn người ngươi muốn về. Xin hãy cho qua. Nói xong, Vương Viễn dẫn Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương định đi ra ngoài cửa. Vương Viễn hiển nhiên rất thông minh. Trời má, ai mẹ nó thích làm nhiệm vụ này thì làm. Dù sao lão tử cũng không làm. Chỉ cần có thể rời khỏi Hắc Long Đàm này, thì à anh cô đó tính là cái gì? Chờ đã. Lúc này, anh cô đột nhiên gọi ba người lại, sau đó lôi ba viên dược hoàn màu trắng ra và nói, đây là đan dược giải độc đầm lầy của Hắc Long Đàm ta, người. Bình thường ra vào nơi này sẽ bị khí độc làm bị thương. Ba viên khu độc hoàn này, có thể bảo đảm tới lui an toàn, hy vọng ba vị mau chóng cứu hắn ra để đoàn tụ với lão thân. Cùng lúc nói xong, anh cô đặt 3 viên dược hoàn lần lượt vào tay 3 người. Khu độc hoàn, đan dược giải độc, phẩm chất, tứ phẩm hiệu quả, xua tan chất độc ở đầm lầy trên người mục tiêu. Số lần sử dụng, 1/1 giới thiệu vật phẩm, mê dược độc môn được phối bởi anh cô ở Hắc Long Đàm. Nhìn dược trong tay mình, Vương Viễn hơi nhíu mày. Anh cô cũng không phải là tên ngốc, với tính cách nham hiểm của bà ta, phát một nhiệm vụ đồng thời thả 3 người họ rời đi, vốn đã có chút kỳ quái. Lúc này lại lôi dược ra cho mọi người ăn, chắc chắn trong lòng có ác ý, nhưng ngay lúc Vương Viễn vừa định nói gì đó, thì chỉ nghe thấy hai cô ngốc Tống Dương và độc cô Tiểu Linh đáp, cảm ơn anh cô. Trong lúc nói chuyện đã ném dược vào trong miệng. Cái thứ tham ăn Tống Dương này còn chép miệng nói, ấy, ngọt thế. Địt, hai con mụ ngu ngốc này. Thấy hai người ăn dược, Vương Viễn sụp đổ trong lòng, hai cô gái ngốc này quá đơn thuần, người ta cho dược mà ngươi cũng dám ăn sao. Đương nhiên, thực ra cũng không thể trách cô nương không có não. Rơi vào loại tình huống này, chỉ cần không phải là loại người chuyên hãm hại người ta như Vương Viễn, thì phần lớn mọi người đều sẽ chọn ăn. Sao ngươi vẫn chưa ăn? Thấy Vương Viễn cầm dược, nhíu chặt mày, chần chừ không chịu nuốt xuống, anh cô híp mắt hỏi. Giờ ăn đây. Vương Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng ném dược vào trong miệng. Anh cô rất thông minh, không ăn dược chắc chắn sẽ không để 3 người rời đi. Còn nữa, Tống Dương và độc cô Tiểu Linh đều đã uống dược cả rồi, hắn có uống hay không cũng thế. Vậy mới ngoan chứ. Anh cô gật đầu hài lòng và bảo, được rồi, các người có thể đi. Nói xong, anh cô vỗ tay một cái, đầm lầy ngầm ở ngoài cửa, lại dâng lên một hàng cọc gỗ. Tới đây, mở khóa cảnh tượng mới rồi, chúng ta chụp ảnh cái đi. Vương Viễn tay trái ôm eo độc cô Tiểu Linh, tay phải khoác vai Tống Dương, rồi triệu hồi tinh linh chụp ảnh để chụp cho 3 người họ. Tên béo chết tiệt, chiếm lợi ích của ta. Ta đánh chết ngươi. Tống Dương túm lấy cánh tay Vương Viễn, tay đấm chân đá. Sắc mặt của độc cô Tiểu Linh đỏ bừng, không nói được một lời, tâm trạng cũng cực kỳ phức tạp. Vương Viễn thì mang vẻ mặt sung sướng và vui tươi hớn hở, như thể đang vô cùng hưởng thụ. Hừ, dâm tăng, không biết xấu hổ. Cọc gỗ này chỉ duy trì được 30 giây thôi, các người cứ ầm ĩ đi, đợi lát nữa không ra được thì ta mặc kệ các người. Thấy 3 người vui vẻ hòa thuận như vậy, anh cô tức cảnh sinh tình, cảm thấy cực kỳ khó ơ, nhìn thoáng qua 3 người một cách khinh miệt, rồi đi vào trong mà không thèm quay đầu lại. Hai người Vương Viễn nghe vậy cũng lập tức dừng tay, rồi rời khỏi Hắc Long Đàm một cách vội vàng. Sau trận ồn ào ngắn ngủi, Hắc Long Đàm lại yên tĩnh cùng với sự rời đi của 3 người Vương Viễn. Trong phòng bay ra một tiếng ca u oán. Tứ Trưng Cơ, Uyên Ương Trước Tự Dục Song Phi, Khả Liên Vị Lão Đầu Hàm Bạch. Chú thích, câu thơ nói về nghiệt duyên giữa Chu Bá Thông và anh cô trong Anh Hùng Xạ Điêu. Hai người dùng khăn thêu Uyên Ương làm tín vật đính ước, anh cô chưa già đã một đầu tóc bạc. Âm thanh dịu dàng và đau khổ, như thể có tương tự, lại như có ly biệt. Mùi của đầm lầy thối trong Hắc Long Đàm quả thực chẳng ra làm sao, cuối cùng cũng rời khỏi Hắc Xâm Lâm. Tống Dương hít sâu vài ngụm không khí trong lành của tự do, do đó đá Vương Viễn một cước hung tợn, con lừa ngốc chết tiệt, bây giờ mới tới cứu ta, vừa rồi còn chiếm lợi ích của ta. Ê, ngươi còn như vậy là ta đánh trả đó. Tối nay không cho ngươi ăn cơm nữa. Cho đứa thần kinh nhà ngươi đói chết luôn. Vương Viễn cũng không cam lòng chịu yếu thế, một tay nhấc Tống Dương như nhấc một con gà giữa không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đã cứu được Vô Kỵ muội tử ra ngoài rồi, vậy ta về trước đây. Độc cô Tiểu Linh nhìn thoáng qua Vương Viễn, lại liếc mắt nhìn Tống Dương đang dương nanh múa vuốt, lên tiếng ngắt lời. Mục đích độc cô Tiểu Linh tới đây chính là giúp Vương Viễn cứu người. Hiện tại đã vớt được người ra ngoài, nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Độc cô Tiểu Linh quý trọng thời gian, không nhàn rỗi ẩu đả với hai người Vương Viễn. Về đâu? Vương Viễn thuận tay ném Tống Dương sang một bên, buồn bực hỏi. Thì về đừng ra bảo chứ đâu. Độc cô Tiểu Linh đáp, ta còn phải quét kỹ năng và luyện cấp nữa không giống như các ngươi. Ngươi không tới đảo Hoa Đảo sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Gì? Ngươi còn muốn làm nhiệm vụ đó thật sao? Độc cô Tiểu Linh mang vẻ mặt kinh ngạc. Với sự hiểu biết của cô về Vương Viễn, tuy tiểu tử này trơ tráo, nhưng từ trước đến nên chưa từng xông vào loại chuyện tự tìm đường chết. Nếu hiện tại đã ra khỏi đầm lầy Hắc Long, thì cứ thuận tay hủy nhiệm vụ là được, sao còn coi là thật nữa? Không làm không được. Vương Viễn lôi viên đan dược, màu trắng ra cua côi trước mắt hai người vào bảo. Hai mụ ngốc các ngươi đã ăn dược thật rồi, e rằng không trở về giao nhiệm vụ, thì kết cục sẽ còn thê thảm hơn so với tưởng tượng. Hóa ra vừa rồi Vương Viễn đã giấu dược hoàn trong lòng bàn tay. Cái này, nhìn thấy dược hoàn màu trắng trong tay Vương Viễn, hai người đột nhiên cả kinh, vội vàng mở thanh trạng thái ra. Quả nhiên, thanh trạng thái của hai người đã thêm một bắp. Ta ta, nhìn thấy bắp trên người, biểu cảm của độc cô Tiểu Linh và Tống Dương phải gọi là phức tạp. Hai cô gái này đã vô cùng đề phòng, nhưng vẫn xem thường sự ác độc của ả đàn bà anh cô này. Chẳng trách người phụ nữ này thả ba người họ đi một cách sảng khoái như vậy. Hóa ra bà ta biết cho dù ba người họ có hoàn thành nhiệm vụ mà mình đưa cho hay không, thì trong vòng ba ngày chắc chắn vẫn sẽ trở về. Người như anh cô cũng không phải là loại tốt bụng gì, sẽ không vô duyên vô cớ bố thí cho người không có lợi ích gì đối với mình. Tống Dương thì còn đỡ, trước mắt còn có chút tác dụng với anh cô. Bà ta chắc chắn sẽ không làm hại cô, nên muốn giải dược ngược lại cũng không khó. Nhưng độc cô Tiểu Linh lại không có một chút ích lợi gì với bà ta, muốn có giải dược sẽ rất khó khăn. Trừ phi bây giờ mọi người cùng đi tới Đào Hoa Đảo, và cứu Chu Bá Thông về đây. Đảo Đào Hoa thuộc khu vực Đông Hải, là một trong nhiều hòn đảo ở đây, cách Trung Nguyên một vùng biển rộng. Dĩ nhiên, trong trò chơi không có khoảng cách nào mà xe ngựa không giải quyết được, nếu có, vậy thì ngồi thuyền. Sau nhiều lần thay đổi phương tiện, trước tiên đi xe ngựa rồi chuyển sang ngồi thuyền. Sau một tiếng, ba người Vương Viễn rốt cuộc cũng đến được đảo Đào Hoa trong truyền thuyết. Đảo Đào Hoa là quê quán của Hoàng Dược Sư, một nhân vật trong Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, nên cũng có độ nổi tiếng lớn. Người chơi hâm mộ nghe danh đến đây bái sư đâu đâu cũng thấy. Thế nhưng Hoàng Dược Sư là một người kiêu ngạo, năm đó bị đồ đệ tổn thương tình cảm. Hiện tại có bóng ma tâm lý, muốn bái lão làm sư phụ dĩ nhiên chẳng dễ dàng. Đảo Đào Hoa, tên như kỳ danh, sau khi ba người lên bờ, phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy đâu đâu cũng chìm trong sắc màu hồng nhạt, hoa đào sum suê. Nhắc tới cũng phải nói Hoàng Dược Sư đúng là một người văn nhã, trồng nhiều hoa đào như vậy là muốn bày trận phong thủy gọi sao Hồng Loan à. Người già độc thân quả nhiên phát rồ. Trên bờ cát của Đảo Đào Hoa lác đác vài người chơi. Những người này đều mặc trang phục tân thủ, trong tay cầm đao kiếm rìu đang luyện cấp bằng cách trà đạp lũ rùa trên bờ biển. Hiển nhiên bọn họ mới ra khỏi tân thủ thôn đã đi thẳng tới Đảo Đào Hoa. Hết cách rồi, Đông Hải có 72 đảo, 36 động, môn phái ẩn có thể bái sư nhiều đến thế nhưng cũng chỉ có đảo chủ Đào Đào Hoa, nổi tiếng thiên hạ, đứng hàng cao thủ tuyệt thế. Những bạn học này chắc là đọc xúc gà truyền năng lượng tiêu cực cho tâm hồn nhiều quá, tưởng rằng cứ chân thành kiên định là được, nào ngờ Hoàng Dược Sư lại là người cao ngạo như vậy, bình sinh ghét nhất kẻ thích xung xoe, mặt nóng dán mông lạnh. Cách tỏ vẻ là người ham học hỏi, và tôn trọng người lớn tuổi uyên bác không dùng được ở chỗ lão đâu. Trận hoa đào ngũ hành đại truyền, mênh mông này đại biểu cho sự dứt khoát của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư nhờ kỳ môn độn giáp, ngũ hành thuật số mà vang danh thiên hạ, mấy trận pháp sơ sài của anh cô đã có thể vây khốn được Vương Viễn, đại trận đào hoa nổi tiếng thiên hạ này dĩ nhiên hắn không dám xông loạn vào rồi. Hơn nữa, Hoàng Dược Sư là tiền bối võ lâm, còn thuộc loại võ công cao không biên giới, đối với kiểu NPC vừa chính vừa tà này, vẫn nên tôn trọng một chút thì hơn, khẳng định không thể chưa báo trước gì mà đã đến. Vương Viễn hít sâu một hơi, vận động tất cả nội lực trong đan điền, giống to, Thiếu Lâm Tự, đệ tử môn Hạ Huyền từ Ngưu Đại Xuân dẫn theo bạn đến đây, hỏi thăm đảo chủ Đào Đào Hoa. Nội lực hùng hậu của Vương Viễn xen lẫn tiếng giống, như tiếng sấm vang tận mây xanh, tất cả người chơi trên đảo đều bị tiếng hô này hấp dẫn lại. Ha ha, lại thêm một kẻ không tự lượng sức mình. Ông mày ở đây lâu như vậy mà chưa thấy Hoàng Dược Sư nể mặt ai bao giờ, một tên hòa thượng chẳng biết, từ đâu chui ra lại lớn tiếng muốn tiến vào rừng hoa đào sao? Đúng vậy, Hoàng Dược Sư chẳng chịu nể mặt ai thật, dù Vương Viễn có lấy tên tuổi của Huyền Tử ra cũng chẳng dễ gì. Thân phận võ lâm minh chủ của Huyền Tử, chỉ dọa được nhân sĩ giang hồ phổ thông mà thôi, cao thủ thiên hạ ngũ tuyệt tài nghệ như vậy chẳng thèm để ý chút nào đâu. Hừ. Sau một chốc yên lặng, bên tai ba người Vương Viễn đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh, Thiếu Lâm Tự tính là gì? Xông được vào Đào Đào Hoa này thì ta sẽ gặp mặt, không tiến vào được thì cút. Tiếng nói này không lớn. Chỉ là giọng nói chuyện bình thường nhưng lại xuyên qua cả rừng hoa đào mênh mông, truyền đến tai ba người Vương Viễn một cách vô cùng rõ ràng. Nội công tu vi tinh thuần như thế, hiển nhiên khắp thiên hạ cũng chẳng tìm được mấy người, xem ra người vừa lên tiếng chính là Hoàng Dược Sư. Lão tất nhiên có tu vi võ học sâu không lường được, nhưng Vương Viễn vẫn vô cùng khó chịu, lời nói và cử chỉ của lão già này đúng là cực ngông cuồng. Ý của Hoàng Dược rất rõ ràng, đừng nói với ta ngươi là Thiếu Lâm Tự hay gì đó, muốn gặp ta phải có bản lĩnh. Nếu đã nói đến nước này, Vương Viễn cũng không khách sáo với lão nữa, bèn quay đầu hỏi Tống Dương, ngươi có thể phá trận này không? Trong ba người họ chỉ có Tống Dương là tinh thông thuật kỳ môn độn giáp. Hoàng Dược Sư muốn xem thử bản lĩnh phá trận của mọi người, ngoại trừ Tống Dương ra không ai có năng lực này cả. Thử xem sao đã? Chắc là có thể. Tống Dương gật đầu nói, các ngươi đuổi theo ta. Nói rồi cô nàng tiến lên đi về phía rừng hoa đào. Sang trái 7 bước, sang phải 19 bước. Lùi về sau 3 bước, tiến về trước 26 bước. Kỳ môn độn giáp thuộc phạm vi kỳ thuật, trong trò chơi cũng không thực sự bắt người chơi nghiên cứu thuật độn giáp cao thâm gì đó. Hệ thống sẽ căn cứ độ thuần thục cao thấp và trận pháp của người chơi để đưa ra gợi ý phá trận. Về phần có thể cho ra gợi ý hay không phải xem độ khó của trận pháp mục tiêu, và kỹ năng người chơi nắm giữ có thuần thục hay không. Kỳ môn độn giáp là đề thi xuất sư của Tiêu Dao phái, 30 năm mô phỏng, 50 năm khóa học thành nghề bắt buộc. Tống Dương tư chất thông minh, độ thuần thục kỳ môn độn giáp cực cao, sau khi tiến vào đào hoa trận, thoáng cái hệ thống đã đưa ra gợi ý phá trận. Nhưng sau khi Tống Dương dẫn Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh đi theo gợi ý thì cả ba lại quay về bờ cát. Ế, có chuyện gì vậy? Vương Viễn thấy cả nhóm lại quay về đây, đứng đực người tại chỗ. Gợi ý phá trận có sai sót, xem ra độ thuần thục của ta không đủ, không phá giải được trận pháp cao thâm như vậy. Tống Dương cao mày giải thích, đồng thời trong lòng thầm buồn bực. Nếu không thể phá trận đáng nhẽ hệ thống phải biểu thị dấu chấm hỏi chứ, đây rõ ràng cho gợi ý, sao còn đi nhầm được. Đối với giải thích của Tống Dương, Vương Viễn tỏ vẻ hắn hiểu được. Hoàng Dược Sư là ai chứ? Một trong thiên hạ ngũ tuyệt đấy, trận pháp của lão há lại dễ phá như vậy. Chuyện này giống như làm đề toán vậy, anh cô thuộc trình độ tiểu học, ra một vấn đề 1 cộng 1 bằng 3, thì Tống Dương với trình độ trung học tất nhiên không giải được. Hoàng Dược Sư với học hàm giáo sư ra đề vi phân, tích phân thì Tống Dương cùng mù mờ khó hiểu. Lúc này, trong rừng hoa đào, một nam tử trung niên mặc áo xanh đang nhìn phía ngoài rừng hoa đào, mà ngạc nhiên tự nhủ, tiểu nha đầu này thật là lợi hại, suýt chút nữa thì xông vào được rồi, không biết nha đầu này học thầy nào. Chẳng lẽ trên đời này còn có người tinh thông kỳ môn độn giáp hơn lão phu sao? Trên bờ cát, ba người Vương Viễn đều uể oải vô cùng, cúi đầu bó tay hết cách. Bọn họ muốn tiến vào đào đào hoa thì nhất định phải phá đào hoa trận, nhưng ngay cả Vương Viễn cũng chẳng có cách nào, tình huống lúc này có hơi lúng túng. Vương Viễn có một biện pháp cực đoan, nhưng mọi người tới đây để làm nhiệm vụ, không phải tìm kẻ thù, Hoàng Dược Sư cũng không phải anh cô. Anh cô võ công tầm thường, Vương Viễn không sợ bà ta, nhưng Hoàng Dược Sư là người có sức mạnh đáng sợ, tất nhiên Vương Viễn sẽ cố hết sức không trêu chọc đến lão. Sau mông hắn còn có một U Dương Phong bám víu đấy, giờ mà thêm một Hoàng Dược Sư là chết chắc luôn, thế là lại đắc tội thêm một người trong thiên hạ ngũ tuyệt. Dầm! Ngay khi nhóm ba người Vương Viễn đang luống cuống tay chân trước rừng hoa đào, thì đột nhiên sau lưng bọn họ truyền đến tiếng động thật lớn. Cả ba vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn hoa lệ vừa cập bờ. Không bao lâu sau, một nam tử trung niên áo bào màu trắng, vóc người cao lớn chậm rãi bước xuống từ trên thuyền. Sau người lão còn có một người chơi áo trắng khác. Người chơi nọ chẳng có gì đặc biệt cả, mặc dù ngoại hình hơi đẹp trai, trừ trang bị khá chút ra thì chẳng có gì đặc sắc. Nhưng nam tử trung niên kia lại có mũi cao mắt sâu, râu nâu nhạt, bừng bừng khí khái anh hùng, mắt sắc như đao như kiếm. Đậu mòe. Vương Viễn nhìn thấy nam tử trung niên xong lập tức giật nảy mình, thầm than, má nó, đúng là oan gia ngõ hẹp. Người trong thiên hạ có thể khiến Vương Viễn e sợ như thế không nhiều lắm, mà nam tử trung niên mặc áo bào trắng nọ không phải ai khác chính là Bạch Đà Sơn, U Dương Phong. Không ngờ Vương Viễn thế mà gặp được lão trên đảo đào hoa. Hai người chờ ta chút, ta đi tiểu cái đã. Vương Viễn nói xong thì vội vàng quay đầu chui vào trong rừng đào. Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh thầm buồn bực. Trong trò chơi có thể đi tiểu hả? Đúng lúc này, U Dương Phong cũng chú ý tới Vương Viễn ở bên đó, chỉ thấy thân hình lão nhoáng lên, nháy mắt đã vượt qua bãi cát lao đến sau lưng hắn. Thuấn tức thiên lý, khinh công độc môn Bạch Đà Sơn. U Dương Phong là người sáng lập ra môn khinh công này và đã luyện nó tới cảnh giới đỉnh cao. Tên hòa thượng kia, ngươi trốn đi đâu hả? U Dương Phong chưa đợi Vương Viễn lẩn vào rừng hoa đào đã duỗi tay phải ra, chộp lấy bả vai hắn. Mẹ cả nhà ngươi. Vương Viễn nghe có tiếng gió sau tai thì vội vàng sử dụng kim cương bái tháp, một vệt sáng vàng bắn ra bao phủ lấy hắn. Bịch! Năm ngón tay của U Dương Phong chộp lấy bả vai Vương Viễn, lão chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê dần, như thể chộp dính tấm sắt, suýt chút nữa thì bị thương. Nhưng U Dương Phong rốt cuộc vẫn là đại tông sư, năm ngón tay nháy mắt duỗi ra, chảo hóa thành trưởng, nội lực phóng ra đập lên bả vai Vương Viễn. Vương Viễn mới cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ từ sau lưng truyền đến đã bị đập bay về phía trước. Trong trò chơi, hiệu ứng võ học phải xem tu vi võ học. Kim cương bái tháp của Vương Viễn có tối đa 3 giây vô địch, nhưng dưới tay loại người hung ác như U Dương Phong, thì chỉ miễn cưỡng đỡ được một hiệp. U Dương Phong đuổi sát theo sau, nhấc tay phải lên, chộp lấy phần gáy Vương Viễn. Ai ngờ Vương Viễn đột ngột xoay người giữa không trung, tiện tay bốc một nắm cát ném về phía U Dương Phong. Chân khí trong tay áo U Dương Phong chấn động, hất rơi đám cát bay đến, mà Vương Viễn thừa dịp lão đỡ nắm cát đứng không vững, thì thình lình chống một tay xuống đất. Mượn lực đạp cả hai chân về phía lão U Dương Phong, thấy thế bèn nâng tay phải thuận tiện chặn lại. Ầm, tiếng va chạm trầm đục vang lên. Lão chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê dần, Vương Viễn thì mượn lực lộn nhào về phía trước, lan xa mấy trượng kéo dài khoảng cách. Hơ, Vương Viễn đá trúng một cước vào U Dương Phong, đồng thời bức lão lùi lại. Độc Cô Tiểu Linh và người chơi áo trắng nọ đều thầm chấn động U Dương Phong là ai. Thiên hạ ngũ tuyệt đấy. Giai đoạn hiện tại người chơi ở trong tay lão chắc chắn bị giết trong vòng một giây. Hòa thượng này có thể đánh qua lại với U Dương Phong, còn đáp trả một cước, má nó đây còn là người nữa không hả? Tuy nói hòa thượng này rõ ràng nằm ở thế yếu nhưng làm được đến mức này, vẫn có thể khoác lác cả đời. Cửu chuyển liên hoàn. Mà Tống Dương ở cạnh đó nhìn thấy đòn đá của Vương Viễn thì nhíu mày vuốt cằm nói, cũng thú vị đấy. Tiểu tử này giỏi. Ngươi được lắm. U Dương Phong thấy được thân thủ của Vương Viễn thì không khỏi tán thưởng một tiếng. Mặc dù lão chán ghét tên hòa thượng xấu xí trước mặt này nhưng không thể không thừa nhận, từ trước đến giờ đây là người chơi có bản lĩnh mạnh nhất mà lão từng gặp. Sự mạnh mẽ của Vương Viễn không chỉ ở võ học trên người, dưới tay một đại cao thủ cấp cao như U Dương Phong mà nói, dù hắn có cảnh giới cấp bậc này, trên người có tuyệt học hay không kỳ thực cũng không có khác biệt gì lớn, vì dù gì cũng bị lão vỗ chết chỉ bằng một chưởng. Nhưng Vương Viễn lại có thể lợi dụng hiệu quả võ học và thân thủ để tránh thoát được hai sát chiêu của U Dương Phong, thậm chí còn đánh trả một cước, suýt chút nữa khiến lão chịu thiệt. Trình độ chiến đấu và năng lực phản ứng bậc này, trong mắt thiên tài đại tông sư như U Dương Phong cũng xem như có tư chất tốt. Hì hì, ngươi cũng không tệ. Vương Viễn mỉm cười, đáp lại một câu. Lời này của Vương Viễn tuyệt đối là thật lòng. Hắn hiểu rõ thực lực của mình so với người khác, có hai tuyệt học lớn hộ thể là Dịch Cân Kinh cộng thêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công, hắn chẳng thèm để boss bình thường vào mắt. Nhưng U Dương Phong đập một chảo, chỉ hai chiêu mà suýt chút nữa lấy mạng của hắn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì hiện tại đã bị lão đánh về điểm sống lại rồi. Vậy thử chiêu này của ta xem. U Dương Phong hơi híp mắt lại, bắt đầu hội tụ chân khí. Các mô công. Chiêu này Vương Viễn dĩ nhiên biết, đó là tuyệt học của Bạch Đà Sơn, uy lực tuyệt luân. Trong tay U Dương Khắc đã có uy lực to lớn huống chi là U Dương Phong. Có duyên gặp lại. Vương Viễn dứt khoát quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn lại đánh giá cao thân pháp của mình. U Dương Phong sử dụng các mô công, không cần nằm dạp xuống đất hội tụ chân khí như U Dương Khắc mà trong khi đó, còn có thể tự do hành động. Thân pháp của Vương Viễn vốn dựa vào đủ loại khinh công chồng lên nhau, trước mặt nhân vật cấp tông sư như U Dương Phong. Sao chiếm được lợi lộc gì U Dương Phong lại sử dụng khinh công thuấn tức thiên lý, lao đến sau lưng Vương Viễn, nhắm ngay huyệt linh đài giữa lưng hắn mà đập xuống. Xong con bê. Vương Viễn cảm giác có tiếng gió lao đến sau lưng thì thầm than. Thực chiến chú trọng một gan hai lực ba trình độ. Người tập võ trước nhất phải tập dũng khí. Luận võ tranh tài, dũng khí không đủ đã thua mất ba phần rồi. Nếu Vương Viễn không chạy, với bản lĩnh của hắn còn có thể miễn cưỡng phá được mấy chiêu của U Dương Phong. Nhưng lúc này hắn khinh thường, cho rằng mình có thể chạy, để lộ phần lưng về phía lão. U Dương Phong có tu vi bực nào chứ? Một chưởng này giáng xuống, Vương Viễn muốn né tránh hoặc đón đỡ cũng đã bất lực. Về phần Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương, boss có cấp bậc nhường này muốn giết người, hai cô muốn giúp Vương Viễn cũng chẳng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị một chưởng của U Dương Phong đập chết. Ha ha! Mắt thấy Vương Viễn sắp bị một chưởng của U Dương Phong tiễn về điểm sống lại, đột nhiên có tiếng cười truyền đến. Cùng lúc đó, một bóng người rơi xuống ngay giữa Vương Viễn và U Dương Phong. Sau đó người này khẽ nhấc tay phải lên, phát một chưởng lực thật mạnh. Gào. Một tiếng hổ khiếu long ngâm, hai chưởng va chạm vào nhau. Uỳnh. Đôi bên tiếp xúc, chân khí sao động tản ra bốn phía, thổi đến độ Vương Viễn đứng ngay cạnh tắc nghẽn khí tức. Hạt cát dưới chân hai người bị chân khí mạnh mẽ thổi bay loạn khắp nơi, gió thổi bao phủ lấy cả hai, mặc dù người ở trong bão cát nhưng không hề dính chút bụi bẩn nào. Bão cát tan đi, lộ ra bóng dáng hai người. Chỉ thấy người kỳ quái vừa xuất hiện có vóc người vạm vỡ, mặt hình chữ nhật, cằm lún phún râu, chân tay thô to, quần áo mặc trên người đầy miếng vá lại được giặt vô cùng sạch sẽ, tay trái cầm một cây gậy trúc xanh biếc, óng ánh màu ngọc bích, trên vai đeo một hồ lô lớn màu son, mà tay phải giúp Vương Viễn ngăn lại một chưởng của U Dương Phong lại thiếu mất một ngón. Lão ăn mày nọ vừa thu chưởng lực lại bèn nhảy về sau, túm Vương Viễn che chở ở sau lưng. U Dương Phong cũng thu hồi chưởng lực, lùi về sau mấy bước, nhìn chằm chằm lão ăn mày nọ rồi hỏi, lão ăn mày thối tha kia, ta cần ngươi xen vào chuyện của người khác hả? Ha ha, lão ăn mày cười ha hả nói, lão ăn mày ta bình sinh không nhìn nổi người khác lấy lớn ức hiếp nhỏ, lão độc vật ngươi cũng lớn tuổi vậy rồi mà còn đi bắt nạt một hậu bối hả, thật không biết xấu hổ. Cháu ngươi đâu? Dẫn đến đây đi để bọn nó đấu thử xem. Cháu ta, lão ăn mày không đề cập đến cháu trai còn tốt, vừa nhắc U Dương Phong đã hầm hầm nhìn Vương Viễn nói. Vừa chết rồi, bị tên khốn nạn nào đó thiêu chết. Ôi chao, đúng là hả lòng hả dạ. Lão ăn mày ngưỡng mộ nhìn Vương Viễn rồi nói, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ặc, đa tạ đại thúc cứu giúp, có điều ngài là vị nào vậy? Hiện tại Vương Viễn đã đoán được thân phận của lão ăn mày rồi, nhưng vẫn lên tiếng hỏi dò. đó là Hồng Thất Công bang chủ cái bang bọn ta. Ngưu Đại Xuân, ngươi tôn trọng người ta chút hộ ta với. Lúc này, một giọng nói quen thuộc từ sau lưng Vương Viễn truyền tới. Vương Viễn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy phía sau là một người chơi cái bang. Người chơi kia không cao nhưng vô cùng cường tráng, trong tay còn cầm theo một cây gậy trúc, đằng sau lưng đeo một bầu rượu đỏ như lửa cháy. Ngươi là băng hỏa. Nhìn thấy bầu rượu chói mắt kia, Vương Viễn bật thốt lên. Tên đệ tử cái bang này chính là băng hỏa độc long, mà lần trước đã giao thủ với Vương Viễn, ở Thiếu Lâm Tự. Phiền ngươi gọi đầy đủ tên của ta, băng hỏa độc long. Mặt băng hỏa độc long đen sì, tại sao tên của mình từ miệng tên hòa thượng này lại nghe là lạ. Được thôi độc long. Vương Viễn gật đầu. Mẹ nó, ngươi vẫn nên gọi ta là băng hỏa đi. Băng hỏa độc long lau mồ hôi. Ngươi tới đây làm gì? Vương Viễn kỳ quái hỏi. Cùng sư phụ ta làm nhiệm vụ. Băng hỏa độc long chỉ Hồng Thất Công. Trách không được tu vi của băng hỏa độc long rất cao, hóa ra tên này đúng là đồ đệ của một trong thiên hạ ngũ tuyệt Hồng Thất Công. Ngay sau đó, băng hỏa độc long lại hỏi ngược lại, còn ngươi? Ngươi tới đây làm gì? Ta cũng làm nhiệm vụ. Vương Viễn nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe lời Vương Viễn nói, trong lòng băng hỏa độc long run lên bần bật, trong lòng không khỏi lo lắng. Vương Viễn trong chốn giang hồ vẫn nổi tiếng số một về sự phá hoại chứ không xây dựng, nhiệm vụ của ai cũng dám xen vào. Hắn cũng đến đảo Đào Hoa làm nhiệm vụ, không lẽ là nhiệm vụ đối lập? Một mình ngươi tới. Băng hỏa độc long nhìn xung quanh một chút rồi hỏi. Đảo Đào Hoa này không giống những nơi khác, nhưng người chơi bình thường không có tuyệt thế cao thủ dẫn dắt, thì ngay cả cửa cũng không thể vào được. Vừa rồi Vương Viễn suýt chút nữa bị U Dương Phong một trưởng vỗ chết, xem chừng chắc là không dẫn theo tuyệt thế cao thủ. Đâu có. Vương Viễn chỉ hai cô gái cách đó không xa nói, đi cùng bạn. Châu bò. Thấy hai người Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương, băng hỏa độc long giơ ngón cái về phía Vương Viễn. Tỷ lệ nam nữ trong trò chơi cực kỳ mất cân bằng, người chơi nữ cũng không nhiều. Hòa thượng này ra cửa còn mang theo hai cô, lại còn đến đảo Đào Hoa làm nhiệm vụ, một đường này thật là buông thả. Bản lĩnh của tiểu hòa thượng không tệ. Lúc này, Hồng Thất Công cũng cười tủm tỉm nói, Kiều bang chủ của chúng ta có nói qua với chúng ta về ngươi. Kiều sư huynh sao? Bây giờ hắn ở đâu? Nghe được lời Hồng Thất Công, Vương Viễn nhịn không được hỏi. Từ sau sự cố ở Hạnh Tử Lâm, tin tức về Kiều bang chủ đều biến mất. Nhưng cha mẹ Kiều bang chủ khỏe mạnh, ta đoán chắc hắn về nhà. Hồng Thất Công vô cùng triết lý nói, đàn ông mà, bị oan ức bên ngoài. Chuyện đầu tiên chính là muốn về nhà, đáng tiếc ta là người không nhà. Thật sao? Vương Viễn cười cười, thật không ngờ nam tử hán đầu đội trời chân đạp. Đất như Kiều Phong, cũng có thời điểm là một cậu bé. Nếu như có Phong ca ở đây, đám lão già kia cũng không dám bắt nạt ta. Nói đến đây, Vương Viễn khinh bỉ nhìn thoáng qua U Dương Phong. Hừ, U Dương Phong một bên nghe vậy hừ lạnh nói, hôm nay đang ở trên đảo Đào Hoa, nể mặt thất huynh, tạm thời tha cho ngươi một lần, về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Đệ tử, chúng ta đi. Nói xong, U Dương Phong vẫy vẫy tay, với người chơi mặc đồ trắng đang lôi kéo làm quen với hai người Độc Cô Tiểu Linh, hai người trực tiếp đi vào trong rừng đào. Uỳnh uỳnh. Cùng lúc đó rừng đào đột nhiên mở ra một con đường. Hai người U Dương Phong không chút trở ngại đi vào trong đào hoa trận. Đệt. Thấy hai người U Dương Phong trực tiếp vào đào đào hoa, Vương Viễn phun ra một câu, hoàng dược sư này đúng là nhìn người dưới đáy bát, nói không chừa mặt mũi cho ai sao? Không được. Không được để lão độc vật vượt lên trước. Thấy U Dương Phong dẫn theo đồ đệ tiến vào đào hoa trận, Hồng Thất Công thuận tay tóm lấy băng hỏa độc long tung người một cái đuổi theo. Chờ chúng ta một chút. Vương Viễn thấy thế, vội vã lên gọi hai người Độc Cô Tiểu Linh. Đi theo phía sau Hồng Thất Công chuẩn bị chui vào đào hoa trận. Thế nhưng ngay khi ba người vừa đi tới rìa đào hoa trận, lại vang lên một tiếng uỳnh uỳnh, rừng đào đóng lại, con đường biến mất. Con mẹ nó, còn có thể như vậy. Thấy một cảnh như vậy, Vương Viễn giận tím mặt, hoàng dược sư này thật sự hơi quá đáng. Điều khiến người ta cảm thấy khó chịu nhất không phải là không chiếm được gì, mà là sự phân biệt đối xử. Cùng là làm nhiệm vụ, người khác có thể vào trực tiếp, còn bản thân bị nhốt ngoài cửa như con ruồi mất đầu. Chuyện này ai mà chịu được? Thái độ làm người của Vương Viễn từ trước đến nay đều là ngươi nhường ta một thước, ta nhường ngươi một trượng. Nếu Hoàng Dược Sư đã không coi hắn là người, đương nhiên Vương Viễn cũng không sợ đắc tội. Hoàng đảo chủ, vãn bối thật lòng cầu kiến. Nghĩ về điều này, Vương Viễn vận nội lực giống to. Ngươi thờ ơ như vậy, trời khô vật hanh cũng không sợ rừng đào hoa cháy. Bịch, đám người băng hỏa độc long trong rừng nghe được tiếng giống của Vương Viễn, ngay lập tức lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống đất. Mẹ nó, hòa thượng này điên rồi sao? Kêu la cũng không nhìn địa điểm. Nơi này chính là đào đào hoa, tên nhãi này còn muốn một đốt đốt cháy rừng đào của Hoàng Dược Sư, thật con mẹ nó có bao nhiêu gan cháu mới có thể nói ra những lời này. Ngay cả hai đại tuyệt thế cao thủ như U Dương Phong và Hồng Thất Công cũng không nhịn được mà liếc mắt. Với tư cách là bạn lâu năm của Hoàng Dược Sư, hai người này đều biết Hoàng Dược Sư cũng không phải là người có tính cách tốt. Người không thèm kiêng để dám nói lên những lời này cả thế giới, cũng không tìm được mấy người. Hòa thượng này lại có dũng khí đe dọa Hoàng Dược Sư phóng hỏa đốt rừng, chuyện can đảm như vậy quả thật là đủ lợi hại. Nhất là U Dương Phong, càng âm trầm, hòa thượng này quả nhiên khó ưa, nhưng sự can đảm thật hiếm có. Nếu thu làm đệ tử, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Hơn nữa mỗi cây đào trên đảo này cũng không phải là công trình nhỏ, tâm huyết như vậy, sao Hoàng Dược Sư có thể để nó bị người một đốt đốt trụi. Ha ha, quả nhiên, vào lúc này, bên tai ba người Vương Viễn vang lên âm thanh của Hoàng Dược Sư, hòa thượng thối thật là đủ dũng cảm, ta lại thích loại người không theo lẽ thường như ngươi. Chỉ bằng một câu tuyên bố dám đốt trụi đào đào hoa của ta, ta cũng muốn biết một chút huyền từ đại sư, của thiếu lâm tự rốt cuộc thu được dạng cao đồ gì, các ngươi vào đi. Uỳnh uỳnh. Âm thanh của Hoàng Dược Sư vừa dứt, rừng đào một lần nữa lộ ra một con đường nhỏ. Ba người Vương Viễn không nói hai lời, trực tiếp chui vào cánh rừng. Men theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước, một lát sau ba người cuối cùng cũng thấy được một khu công trình kiến trúc. Đình đài, lầu cát, mái hiên, hành lang, tuy rằng đan xen phức tạp, nhưng liếc mắt nhìn qua cũng thấy sự xa hoa, làm cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Không hổ danh là lão giả phong ta thích trồng hoa đào. Tên Hoàng Dược Sư này thật đúng là dốc hết tâm tư tình cảm vào. Phía bên phải cách đó không xa, là một lương đỉnh, hai bên hiên có viết một câu đối, hoa đào hé nụ phi thần kiếm, biển xanh trào sinh án ngọc tiêu. Lúc này, mấy người Hồng Thất Công đang ngồi ở trong lương đỉnh nghỉ chân. Thấy ba người Vương Viễn theo tới đây, Băng Hỏa Độc Long và người chơi áo trắng đều sửng sốt. Hai người hoàn toàn không ngờ sau khi Vương Viễn uy hiếp Hoàng Dược Sư, lại được cho vào thật. Mẹ nó thường nói người dám mạo hiểm thì thu được lợi. Mà người nhát gan thường không chiếm được một chút ưu đãi nào. Câu nói này thực sự không giả. Hoàng Dược Sư không hổ được xưng là đông tà, đối nhân xử thế thật sự khiến người ta khó mà đoán được. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người Băng Hỏa Độc Long, Vương Viễn dẫn theo Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh cùng đi tới đỉnh thí kiếm, rồi ngồi xuống. Đúng lúc này, một bóng người màu xanh đi tới từ phía xa. Người áo xanh đó vừa cao vừa gầy, nhìn như thể đang đi dạo, nhưng mỗi một bước chân bước ra đều cách vài trượng. Khoảng cách mấy trăm mét chỉ chớp mắt đã tới. Khinh công như vậy, trực tiếp khiến đám người Vương Viễn nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là cao thủ khinh công như Độc Cô Tiểu Linh, cũng phải mở to hai mắt mà nhìn, hiển nhiên đã không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình như thế nào. Trên thế gian, cũng không có nhiều cao thủ có khinh công tuyệt đỉnh như vậy, lại còn có thể tự nhiên lui tới ở đào hoa đảo, hiển nhiên cũng chỉ có Hoàng Dược Sư được xưng là đông tà. Thiên hạ ngũ tuyệt quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù là U Dương Phong, Hoàng Dược Sư hay là Hồng Thất Công, mỗi một người đều là cao thủ hàng đầu, võ công cao, tu vi thâm hậu, vượt qua sức tưởng tượng của người chơi ở giai đoạn hiện tại. Dược huynh, đã lâu không gặp. Hồng Thất Công là người vô cùng nhiệt tình, thấy Hoàng Dược Sư đi tới thì chào hỏi từ phía xa. Chào Thất huynh. Hoàng Dược Sư chắp tay và đáp lễ với Hồng Thất Công. Sau đó hỏi U Dương Phong ở bên cạnh, tới rồi. U Dương Phong lạnh lùng gật đầu, trên gương mặt không hề có một chút cảm xúc nào. Chào hỏi hai người xong, Hoàng Dược Sư quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Viễn rồi nói, tiểu tử hay lắm, vậy mà lại dám tuyên bố đốt đào hoa đảo của ta, ngươi là người đầu tiên dám nói như vậy trước mặt ta, đúng là to gan lớn mật. Khà khà, quá khen quá khen. Vương Viễn cười khà khà và đáp, tiền bối Hoàng Dược Sư thân là nhất đại tông sư, lẽ nào lại chấp nhặt với một vãn bối như ta. Vương Viễn đa mưu túc trí. Đoán chắc nhất đại tông sư này cũng sẽ tự giữ thân phận, ngoại trừ hạng người đê tiện và nham hiểm như U Dương Phong ra, thì phần lớn mọi người đều sẽ không so đo với vãn bối. Hừ, nhưng ai ngờ Hoàng Dược Sư lại không trúng chiêu này, hừ lạnh một tiếng rồi khinh thường đáp, tiền bối vãn bối cái gì, có liên quan gì đến lão phu sao, còn nữa, sư phụ ngươi là huyền tử, dựa theo vai vế không biết còn lớn hơn ta bao nhiêu đời nữa. Ta, Vương Viễn hơi ngẩn người, lập tức á khẩu không đáp lời được. Hoàng lão tà này không hổ là phần tử tri thức, trong lòng tựa như gương sáng. Còn không phải sao? Nghe nói dựa theo bối cảnh của trò chơi, thì Huyền Từ là hòa thượng trong thời kỳ Bắc Tống, mà Hoàng Dược Sư lại là hiệp khách trong thời kỳ Nam Tống. Nói về vai vế, Vương Viễn thật sự không thể nói đạo lý. Dược huynh nói không sai, hòa thượng chẳng có tên nào tốt đẹp, thịt hắn luôn đi, ta có thể giúp ngươi một tay, chết trong tay hai người chúng ta, thì đời này của hắn cũng đáng giá U Dương Phong lúc khác không nói. Nhưng lúc này đi ra chính là bỏ đá xuống giếng. Lão Hoàng này, vào thời khắc mấu chốt, rốt cuộc vẫn là Hồng Thất Công trượng nghĩa. Thấy Hoàng Dược Sư và U Dương Phong định khởi binh hỏi tội, mới vội vàng nói, tiểu hòa thượng này là bạn của bang chủ cái bang ta, Hơn nữa nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ngươi đừng học lão độc vật, danh tiếng của lão đã thối như vậy rồi, có mất mặt hay không cũng như nhau, còn ngươi chính là người đọc sách. Ăn mày thối, ai không biết xấu hổ. Muốn đánh nhau sao? U Dương Phong tức giận. Tới đây, đánh thì đánh. Phụt. Hồng Thất Công sắn tay áo, dựng ngón giữa và nhổ nước miếng với U Dương Phong. Mắt thấy hai người định giống như trẻ con, một lời không hợp là đánh nhau. Hoàng Dược Sư tối sầm mặt mũi nói, đây không phải là Hoa Sơn. Hai người các ngươi ở đây cãi nhau làm gì? Coi nơi này của ta là gì hả? Rốt cuộc Hồng Thất Công và U Dương Phong vẫn còn hiểu chút lễ nghĩa. Thấy chủ nhà khó chịu, hai người đang cãi nhau trí chóe lập tức im lặng dần. Hoàng Dược Sư tiếp tục nhìn chằm chằm vào Vương Viễn rồi bảo, U Dương Huynh và Thất Công đều là người được ta mời tới, là khách của ta. Nhưng ta cũng không mời ngươi, ngươi tới đây làm gì? Ta và Phương Trượng Huyền từ của các người không quen biết. Ta tìm người. Vương Viễn nghĩ một chút rồi thành thực đáp. Muốn cứu người trên đào hoa đảo, nhất định phải qua cửa ải Hoàng Dược Sư này. Với thân phận và tu vi của ông ta, khôn vặt không có tác dụng, nói láo vẫn không bằng nói thật, ít nhất sẽ không làm mất điểm ấn tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tìm người. Ai? Hoàng Dược Sư nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Chu Bá Thông. Vương Viễn đáp, không phải ông ta ở chỗ của ngươi sao? Có người nhờ ta tới đưa ông ta ra ngoài. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông sao? Vương Viễn vừa nói ra lời này, Hồng Thất Công và U Dương Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt U Dương Phong còn lóe lên một tia tham lam. Không ngờ hắn ta nhiều năm như vậy không bước chân vào giang hồ, hóa ra ở trốn ở chỗ của ngươi. Hồng Thất Công có chút đăm chiêu. Lẽ nào Dược Huynh thèm khát Cửu Âm Chân Kinh mà Vương Đạo Trưởng để lại cho hắn? U Dương Phong cười lạnh và hỏi. Cửu Âm Chân Kinh? Nghe được lời của U Dương Phong, mấy người Vương Viễn không hẹn mà cùng đứng. Bật dậy, trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cửu Âm Chân Kinh? Mọi người có thể khá xa lạ với những võ học khác trong giang hồ. Nhưng Cửu Âm Chân Kinh lại như sấm bên tai, ngay cả loại người mới bắt đầu như Tống Dương cũng đã từng nghe thấy. Không có biện pháp, danh tiếng của Cửu Âm Chân Kinh này quá lớn, là võ học giang hồ được nhà phát hành tuyên truyền. Cái gọi là Hoa Sơn Luận Kiếm, cũng là để tranh đoạt bản kỳ thư này. Điều khiến Vương Viễn không ngờ tới được, đó là vô danh tiểu tốt như Chu Bá Thông này, lại có một quyển tuyệt học như vậy trong tay. Anh cô ẩn cư mười mấy năm là để cứu Chu Bá Thông, có thể thấy được mối quan hệ giữa hai người không tầm thường. Bảo sao người phụ nữ này thậm chí không coi thiên hạ ngũ tuyệt ra gì. Băng Hỏa Độc Long và người chơi áo trắng kia nhìn U Dương Phong rồi lại nhìn Vương Viễn, không nhịn được mà thầm nghĩ, lẽ nào hòa thượng này nhận được nhiệm vụ về Cửu Âm Chân Kinh? Thế nhưng nghe được nhiệm vụ của Vương Viễn là cứu Chu Bá Thông, hai người ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Băng Hỏa Độc Long đã từng tự mình trải nghiệm thực lực của Vương Viễn. Vừa rồi Vương Viễn một mình đấu với U Dương Phong, người chơi áo trắng kia lại cũng được chứng kiến tận mắt. Hai người cũng đã có chút hiểu biết về thực lực của hắn. Ban đầu nhiệm vụ này chỉ thị là nhiệm vụ hai chiều của hai người Băng Hỏa Độc Long. Nếu tiểu tử này ngáng một chân, là bên thứ ba chen chân vào, thì e rằng nhiệm vụ này sẽ có chút phiền phức. Ha ha! Hoàng Dược Sư không hề để ý đến lời nói mang theo sự châm chích đó, của U Dương Phong, mà lại trừng mắt nhìn Vương Viễn rồi nói, Chu Bá Thông đang ở chỗ của ta, nhưng người này rất quan trọng, sao có thể để ngươi nói muốn dẫn đi thì có thể dẫn đi được? Cút! Mẹ nó! Hoàng Dược Sư này cầm tinh con chó sao, nói trở mặt là trở mặt. Ê, đại thúc, làm việc đừng tuyệt tình như vậy chứ. Vương Viễn cạn lời đáp, ít nhất cũng phải ra điều kiện đi chứ. Ngươi giam cầm trái phép, có tin ta tố cáo ngươi hay không, ta có bạn làm việc ở lục phiến môn đấy nhé. Điều kiện. Hoàng Dược Sư nhìn Vương Viễn từ trên xuống dưới rồi nói, cũng không phải không có. Nói xong, Hoàng Dược Sư quay đầu hỏi Hồng Thất Công và U Dương Phong, ý của hai vị thế nào? Ta không có ý kiến. Hồng Thất Công khoát tay đáp, hai người cũng là thi, thêm mấy người cũng là thi, đông người thì náo nhiệt. Ta càng không có ý kiến hơn. U Dương Phong nhìn chằm chằm vào Vương Viễn, lạnh lùng bảo, nhưng quyền cước không có mắt, có thương vong là việc không thể tránh được, Ngưu Thiếu Hiệp sẽ không để ý chứ. Ba người nói chuyện một hồi, khiến cho Vương Viễn mờ mịt đầu óc. Ba người Vương Viễn với ba gương mặt ngơ ngác, còn hai người Băng Hỏa Độc Long thì nước mắt cũng sắp chảy xuống. Còn mẹ nó thế này nữa sao? Rõ ràng là nhiệm vụ của hai người. Sao đột nhiên lại miễn cưỡng nhét thêm người vào? Nếu là hai cô nương cũng thôi đi, người chơi nữ và tài xế nữ là từ ngữ cùng một tính chất, tới vài ba người cũng không sợ, nhưng nhét thêm Vương Viễn vào, vậy còn được nữa sao? Việc này vốn dĩ tương đương với ép buộc nâng cấp độ khó của nhiệm vụ. Đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Viễn buồn bực hỏi. Ây! Nhắc đến việc này, Hoàng Dược Sư lại thở dài một tiếng, sau đó giao nhiệm vụ cho Vương Viễn. Nhìn thấy nhắc nhở của nhiệm vụ, đầu óc của ba người Vương Viễn đang mờ mịt cũng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Trong bối cảnh câu chuyện của trò chơi, đây vốn là một nhiệm vụ luận võ kén rể, nhưng con gái của Hoàng Dược Sư lại bị một tên ngốc bế đi rồi, bây giờ chỉ còn lại mỗi luận võ. Phần thưởng cũng rất phổ biến và dễ hiểu, chiến thắng cuộc thi, Hoàng Dược Sư sẽ đồng ý một chuyện với người chiến thắng. Loại chuyện hứa hẹn này ở trên người bình thường chính là cái rắm, cùng lắm thì là một tên ác ôn đi mượn tiền. Nhưng trên người những cao thủ như Hoàng Dược Sư thì lại chính là một lời hứa hẹn hấp dẫn. Với bản lĩnh và địa vị của ông ta, còn không phải là muốn gì được nấy sao, phần thưởng này cũng không thể nói là không phong phú. Vương Viễn cũng có chút ngưỡng mộ hai người Băng Hỏa Độc Long, có sư phụ là thiên hạ ngũ tuyệt thật tốt, vậy mà lại có thể nhận được loại nhiệm vụ có tính giá trị cực cao như vậy. Ba người các ngươi tính là một nhóm. Hoàng Dược Sư chỉ vào Vương Viễn và nói, tổng cộng có 3 trận đấu, mỗi lần lên sân một người, đội có tích phân lớn nhất sẽ giành chiến thắng. Có chút thú vị. Nghe được quy tắc thi đấu, trong lòng hai người Băng Hỏa Độc Long thầm vui vẻ. Nếu nhiệm vụ là thi đấu, vậy hạng mục thi đấu chắc chắn sẽ liên quan đến tu vi võ học. Nếu để một mình Vương Viễn lên, hy vọng thắng được của mọi người sẽ vô cùng xa vời. Nhưng nếu để hai cô gái này cùng tham gia vào, vậy tỷ lệ chiến thắng của mọi người sẽ lớn hơn rất nhiều. Ta có một đề nghị ngu muội thế này. Lúc này, U Dương Phong đột nhiên đứng ra. Mời U Dương huynh cứ nói. Hoàng Dược Sư tỏ ý U Dương Phong có dám thì phóng đi. U Dương Phong nhìn thoáng qua Vương Viễn rồi cười bảo, tu vi của mấy vị vãn bối này còn thấp, ra tay không biết nặng nhẹ. Lâm Phong và vị hiền điệt này là đồ nhi của ta và lão cái bang, người nào cũng không thể bị thương, cho nên ta cảm thấy nên đấu văn đi thì hơn. Đệ tử của U Dương Phong tên là Ngọc Thụ Lâm Phong, cái tên này thật sự quá mức tự luyến. Tự kỷ và yêu bản thân như vậy, đáng lý ra nên làm đồ đệ của Hoàng Dược Sư mới đúng. Hở, không ngờ lão độc vật ngươi cũng biết nói một câu tiếng người đấy. U Dương Phong vừa nói ra lời này, vậy mà Hồng Thất Công lại là người đầu tiên đứng ra tỏ vẻ tán thành. Còn không phải sao, luận võ so kỹ, cuối cùng vẫn sẽ có thắng thua. Thực ra chết cũng không sao cả, người chơi thôi mà, chết một hai lần cũng không phải trở ngại gì lớn. Mấu chốt là nếu công phu trên tay rơi vào thế hạ phong thật, sẽ khiến mặt mũi của sư phụ không biết để đi đâu. Năm đó mọi người ở Hoa Sơn đều có thể đánh đến ngươi chết ta sống, hiển nhiên sẽ không bằng lòng thua đối phương. Nhưng Vương Viễn nghe được lời này, lại không nhịn được mà nhướng mày, cảm giác có chút không thích hợp theo bản năng. Hình như U Dương Phong này đang không nhịn nổi việc gì đó. Quả nhiên, U Dương Phong dừng một chút rồi tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy lần thi đấu này, ba người chúng ta cũng phải tham gia vào, và tự mình nghiên cứu võ học của hậu bối. Để công bằng, ta quyết định sẽ đích thân thử thách Ngư Thiếu Hiệp. Ngươi thử ông nội ngươi ấy. U Dương Phong còn chưa nói xong, Vương Viễn đã phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng thầm mắng tổ tông 180 đời của lão U Dương Phong, vẫn thật ích kỷ, vào lúc này rồi còn không quên xử chết mình ở đây. Đừng. Vương Viễn vội vàng phản đối đáp, ta không sợ chết, thật đó. Chuyện của hậu bối vẫn nên để hậu bối tự giải quyết. Ngươi chết hay không có liên quan gì đến ta. U Dương Phong liếc mắt nhìn Vương Viễn khinh thường rồi bảo, ta là sợ đồ nhi của ta và lão cái bang. Có sơ suất kia U Dương Phong chính là U Dương Phong, nói chuyện rất trắng trợn, không hề giấu giếm một chút nào. Lời nói của U Dương huynh ngược lại đã nhắc nhở ta. Hoàng Dược Sư suy nghĩ một chút rồi nói, võ học của các môn phái trong thiên hạ đều có sở trường và khuyết điểm. Nếu chỉ là đấu võ luận thắng thua, quả thực sẽ có chút rơi vào thế hạ phong. 3 trận đấu của chúng ta phân thành thi khinh công, chiêu thức và thực chiến, thế nào? Ta phản đối. Hoàng Dược Sư vừa dứt lời, Ngọc Thụ Lâm Phong ở bên cạnh U Dương Phong đột nhiên đáp, thế không công bằng. Hở! Ngọc Thụ Lâm Phong sư điện, ngươi cảm thấy không công bằng chỗ nào? Hoàng Dược Sư liếc mắt nhìn người chơi áo trắng kia. Dựa vào cái gì lại là 3 người bọn họ? Ngọc Thụ Lâm Phong không phục đáp. Nếu chỉ là so cao thấp về mặt thực chiến, Ngọc Thụ Lâm Phong vẫn vô cùng tán thành với việc Vương Viễn dẫn theo hai cô nương. Nhưng nếu phải thi đấu các loại khinh công, chiêu thức, vậy hắn ta không dám gật bừa. Tuy mỗi trận chỉ có một người lên, nhưng võ học của các môn phái không giống nhau, điểm thiên phú cũng khác nhau, có nhiều người thì phần thắng chắc chắn sẽ lớn hơn một chút. Ví dụ như Độc Cô Tiểu Linh là đường môn. Dù Ngọc Thụ Lâm Phong là đồ đệ của thiên hạ ngũ tuyệt, về mặt khinh công mà nói, thì vẫn không thể so được với nhân sĩ chuyên nghiệp của đường môn. Con người mà, khi bản thân chiếm được lợi ích đều sẽ không lên tiếng, nhưng một khi không chiếm được lợi ích, chắc chắn sẽ chạy ra ngoài nói không công bằng. Đối mặt với sự chất vấn của Ngọc Thụ Lâm Phong, Hoàng Dược Sư cũng bày ra tư thế mà một nhất đại tông sư nên có, người cũng có thể tổ đội. Không phục thì cút. Chuyện này, Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn Hoàng Dược Sư, rồi lại nhìn U Dương Phong. Sắc mặt cực kỳ khó coi, U Dương Phong xấu hổ quay mặt đi, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta. Mẹ nó, nói lý với Hoàng lão ta sao? Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Suy cho cùng, Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không phải là hạng cả gan làm loạn như Vương Viễn, hiển nhiên không dám tranh luận với Hoàng Dược Sư, chỉ đành nén giận cúi đầu không nói thêm một lời. Còn ai thắc mắc nữa không? Hoàng Dược Sư lại nhìn xung quanh một vòng, hỏi một cách lạnh lùng. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Nói đùa, người ta thậm chí còn không nể mặt mũi của thiên hạ ngũ tuyệt, còn cần nói đến những người khác nữa sao? Dám có nghi ngờ thì trực tiếp đuổi đi, ngươi cũng đừng làm nhiệm vụ nữa. Nếu đã không có thắc mắc, vậy cứ như vậy đi. Hoàng Dược Sư nói, trận đầu tiên, chúng ta thi khinh công. Nói tới đây, Hoàng Dược Sư chỉ vào một cây đại thụ ở cách đó không xa rồi nói với mọi người, ba vị vãn bối và ba trưởng bối chúng ta chia ra lên cây đánh nhau. Chủ yếu là nghiên cứu sự thành thạo và vận dụng khinh công, ai kiên trì trong thời gian dài nhất thì người đó thắng. Để công bằng, Thất Công và U Dương Huynh không thể trực tiếp kiểm tra đệ tử của mình. Ha ha, không thành vấn đề. U Dương Phong cười đáp, ta sẽ kiểm tra Ngưu Thiếu Hiệp. Nhìn thấy bộ dáng đó của U Dương Phong, Hoàng Dược Sư bổ sung, chúng ta đều là tiền bối võ lâm, cũng là lần đầu tiên làm giám khảo cuộc thi, tuyệt đối không thể đả thương các vị vãn bối, bằng không sẽ bị phán thua. Quyền cước không có mắt, cái này ai mà nói trước được chứ? U Dương Phong phản bác, có liên quan gì đến ta không? Dù sao làm người bị thương sẽ bị phán thua. Vẻ mặt của Hoàng Dược Sư bất khuất, không hề để ý đến U Dương Phong. Con người ngươi cũng không tệ cho lắm. Thấy Hoàng Dược Sư sâu sắc và đại nghĩa như vậy, hảo cảm của Vương Viễn đối với ông ta không khỏi tăng lên rất nhiều. Được rồi, bây giờ bắt đầu thi đấu. Hoàng Dược Sư chỉ vào cây to, bảo, trận đầu tiên, Thất Công và đệ tử của U Dương Huynh, Hiền Điệt Ngọc Thụ Lâm Phong. Ha ha! Hồng Thất Công cười sang sảng, phi người lên cây rồi vững vàng đậu trên cây, thân cây không hề lay động một chút nào. Khinh công độc môn của cái bang tên là Tiêu Giao Du, là một bộ khinh công lệ thuộc vào quyền pháp. Mặc dù so với Nhất Vĩ Độ Giang của Thiếu Lâm Tự cao minh hơn một chút nhưng cái bang vẫn là phái tanh, thân pháp và khinh công không cách nào so sánh được với những môn phái như Võ Đang hay Hoa Sơn. Đại thụ kia cao chừng 2 trượng, Hồng Thất Công chỉ dùng chiêu phủ giao trực thượng cơ bản nhất đã thoải mái bay vọt lên, hơn nữa không mất bao nhiêu sức. Tạo nghệ khinh công bực này đúng là hiếm thấy. Bạch Đà Sơn Nhất Mạch với tư cách là một trong những đạo quán của U Dương Phong, không những có quyền pháp độc công kiệt xuất đương thời mà khinh công cũng cực cao. Thuấn Tức Thiên Lý nổi tiếng là khinh công có tốc độ di chuyển nhanh nhất. Dĩ nhiên, Ngọc Thụ Lâm Phong, tuy là đệ tử thân truyền của U Dương Phong nhưng thời gian học tập còn ngắn, chưa học được tuyệt học Thuấn Tức Thiên Lý, song trang bị hiện tại trên người hắn ta cũng là khinh công trung cấp Ngọc Thiểm Bộ. Bêu xấu rồi. Ngọc Thụ Lâm Phong thấy Hồng Thất Công lướt lên cây thì đóng quạt xếp trong tay lại, dưới chân khẽ điểm đã bay tới giữa không trung, ngay sau đó lăng không đạp xuống một cái, cứ như thể bước trên bậc cầu thang, đi đến trước mặt lão. Hay cho một chiêu thiểm cung chết quế. Hồng Thất Công thấy thế không khỏi lớn tiếng khen hay. Hoàng Dược Sư khen ngợi gật đầu. U Dương Phong thì càng đắc ý đến độ mũi hếch lên tận trời. Ngay cả nhóm Vương Viễn cũng không khỏi thầm giật mình. Hiệu quả thực chiến trong khinh công của Ngọc Thụ Lâm Phong như thế nào tạm thời không đề cập đến, nhưng một chiêu này phải gọi là phóng khoáng đẹp trai ngời ngời, tính thưởng thức mạnh hơn Hồng Thất Công tùy tiện nhảy một phát nhiều. So với Vương Viễn và Băng Hỏa Độc Long, Ngọc Thụ Lâm Phong này chỉ là một tiểu tốt vô danh. Danh tiếng trong giang hồ chính là điều kiện trực quan để đánh giá một người. Vương Viễn không phải loại tiểu nhân thích bợ đỡ, nhưng nói thật, ngay từ đầu giống như những người khác, hắn không đặt nặng Ngọc Thụ Lâm Phong trong lòng. Dù sao kẻ vô danh đầy ngoài giang hồ kia kìa, tên này có là đệ tử của U Dương Phong đi nữa phỏng chừng cũng chỉ đến thế. Nhưng khi mọi người nhìn thấy khinh công của hắn ta, thì mới ngừng coi thường U Dương Phong là ai. Đệ tử lão thấy vừa mắt chẳng lẽ lại là hạng người tầm thường. Hồng lão tiền bối. Đắc tội. Ngọc Thụ Lâm Phong chắp tay hướng phía Hồng Thất Công, tay cầm quạt xếp vận chuyển nội lực, phẩy tới trước mặt lão. Ha ha! Hồng Thất Công mỉm cười, tay trái ra sau mà đến trước, nhẹ nhàng cản lại quạt xếp trong tay Ngọc Thụ Lâm Phong, bàn tay phải đặt ngang duỗi về phía trước. Bịch! Một tiếng động trầm đục vang lên, bàn tay lão đập lên ngực Ngọc Thụ Lâm Phong. Rắc rắc rắc! Ngọc Thụ Lâm Phong bị một chưởng đập lùi về sau, liên tiếp đạp gãy 3 cành cây. Tranh tài có quy định. Không được làm người chơi bị thương, Hồng Thất Công tất nhiên sẽ không dùng nội lực, nếu không lần này Ngọc Thụ Lâm Phong đã nghèo tại chỗ rồi, làm gì có cơ hội mà lùi lại. Khinh công kiêng kỵ nhất là dưới chân không có điểm chịu lực. Cành cây vừa gãy, Ngọc Thụ Lâm Phong không có chỗ mượn lực, lập tức mất cân bằng. Mắt thấy hắn ta sắp rơi từ trên cây xuống, nhưng đúng vào lúc này, tên đệ tử thân truyền của U Dương Phong lại vỗ tay trái về sau, một đạo chân khí đánh ra, hắn ta mượn trưởng lực xoay người giữa không trung một cái rồi ổn định thân hình. Thú vị đấy. Quả nhiên, Ngọc Thụ Lâm Phong có thể làm đồ đệ của U Dương Phong, không những có thuộc tính thiên tư tốt mà độ ứng dụng võ học cũng vô cùng linh hoạt, có thể vào thời điểm mất cân bằng đập một chưởng về phía sau, rồi lợi dụng chưởng lực để ổn định thân hình, đủ thấy người này bất kể là phản ứng hay trí thông minh chiến đấu đều khá xuất sắc. Công phu giỏi đấy. Hồng Thất tán thưởng một câu, lão đuổi tới, bàn tay trái hạ thấp xuống, đánh một chưởng vào cành cây mà Ngọc Thụ Lâm Phong đang đứng. Răng rắc. Cành cây to khoảng bát ăn cơm đứt gãy. Ngọc Thụ Lâm Phong thầm giật nảy mình, vội vàng lăng không đạp xuống lấy đà nhảy ra ngoài một trượng, sau đó đáp lên một cành cây khác, kéo dài, khoảng cách với Hồng Thất Công. Hồng Thất Công không đuổi tới nữa, chỉ thấy lão cười ra tiếng, lại đánh thêm một chưởng. Rắc, có tiếng cành cây khác đứt gãy, non nửa tán cây rầm rầm, rơi xuống mặt đất, bụi mù bốc lên cao. Mà nó chứ, Ngọc Thụ Lâm Phong ôm một cành cây chưa bị đánh gãy, run bần bật không thôi. Thấy cảnh này, Vương Viễn sầm mặt lại. Có đôi khi Hồng Thất Công cũng là một lão già không phúc hậu chút nào. Lão biết không làm người bị thương còn khó hơn giết người, cũng sợ đập một chưởng chết toi Ngọc Thụ Lâm Phong, thế là dứt khoát đốn cây cho lành. Dù sao lão chỉ cần ép người ta rơi xuống là được, về phần đánh rớt xuống hay khiến hắn ta không có chỗ đặt chân đều không thành vấn đề. Xuống dưới đi. Hồng Thất Công liếc nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong, đánh thêm một chưởng xuống. Thân thủ của Ngọc Thụ Lâm Phong so với Hồng Thất Công chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Lúc này lão còn có hiểm nghi chơi xấu, hắn ta trốn kiểu gì được, ối chao một tiếng, theo cành cây rơi xuống đất. 15 giây. Ngọc Thụ Lâm Phong vừa rơi xuống đất, Hoàng Dược Sư đã cho ra thành tích, sau đó hài lòng nói, chậc chậc, hậu sinh khả úy, vậy mà có thể chống đỡ với Thất Công trong thời gian dài như vậy. Tất cả mọi người xem như đã nhìn ra rồi, hôm nay là cuối tuần, đám hoàng lão ta rảnh rỗi đến nhức cả trứng, thế là đặc biệt tìm mấy người chơi đến tiêu khiển tí. Kế tiếp là thiếu hiệp Băng Hỏa Độc Long. Hoàng Dược Sư nhìn U Dương Phong rồi hỏi, U Dương huynh lên bây giờ hay đợi chút nữa chờ người sau? Hừ, để ta lên luôn. U Dương Phong nhìn Vương Viễn với ánh mắt hung ác rồi bảo, ta sợ nhịn không được đập người nào đó một chưởng chết luôn. U Dương Phong vừa nói chuyện vừa phi thân lên, bay vút lên không trung, nhẹ nhàng đạp xuống một nhánh cây mảnh khảnh, đung đưa theo gió. Cùng một chiêu thiểm cung chết quế, nhưng ở trong tay U Dương Phong lại như thể người đi bộ nhàn nhã. Phóng khoáng tự nhiên, hơn nữa nghĩ thử đi, thân hình của lão vạm vỡ, như vậy mà có thể đứng trên đầu cành cây đung đưa theo gió, tu vi khinh công cực cao, hiển nhiên cao hơn một chút so với Hồng Thất Công. Cây này, Băng Hỏa Độc Long nhìn gốc cây to bị Hồng Thất Công đập thành trụi lủi, khóc không ra nước mắt. Sư phụ ơi, đây không phải là đang hãm hại người ta đây à? Không sao, chờ chốc nữa là được rồi. Hoàng Dược Sư khoát tay ra hiệu cho Băng Hỏa Độc Long chớ hoảng sợ. Mấy phút sau, hệ thống đổi mới. Đại thụ trở về hình dáng ban đầu, chỉ cần không ở trong trạng thái hư hại kéo dài, thì cảnh quan này sẽ tự động đổi mới. Băng Hỏa Độc Long tung người bay lên, cũng sử dụng chiêu phủ giao trực thượng nhảy lên cây. Xuống dưới đi. Nhưng ngay lúc Băng Hỏa Độc Long định nhảy lên cành cây, hắn ta lại trở thành mục tiêu của U Dương Phong. Lão đạp một cước từ trên xuống, trúng ngay giữa mặt Băng Hỏa Độc Long. Bịch! Dầm Băng Hỏa Độc Long còn không kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, thì đã bị đạp ngã, bổ nhào xuống đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhóm Vương Viễn thấy thế, Hoa Sơn Luận Tiện năm đó chắc là tìm xem ai không biết xấu hổ hơn ai, mặc dù Hồng Thất Công đốn cây nhưng ít ra vẫn còn tính là quân tử, U Dương Phong thì mà nói chứ, hành vi tiểu nhân rành rành ra đấy. Một giây, Hoàng Dược Sư lắc đầu nói, binh bất yếm trá nha tiểu hỏa tử, sao ngươi có thể chủ quan như thế? Lão độc vật, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Hồng Thất Công giơ ngón giữa chửi ầm lên. Hừ, trận chiến sinh tử. Không ai lại chờ ngươi nhảy lên cây mới cùng ngươi kéo dài khoảng cách rồi chiến đấu đâu. U Dương Phong khinh bỉ trợn mắt nhìn Hồng Thất Công, cũng giơ ngón giữa đáp trả. Đến lượt các ngươi. Hoàng Dược Sư quay đầu lại hỏi Vương Viễn, trận đầu, ba người các ngươi ai lên trước? Cô ấy đi. Vương Viễn chỉ độc cô Tiểu Linh, sau đó nhỏ giọng nói, nhớ kỹ lời ta nói với ngươi đó. Rõ rồi. Độc cô Tiểu Linh gật đầu. Lão Thất Công làm phiền tính giờ đi. Hoàng Dược Sư bàn giao với Hồng Thất Công một câu xong. Bóng người đã tung bay như áng mây trôi trên ngọn cây. Hoàng Dược Sư là một tiểu tư sản tràn ngập hơi thở văn nhân, võ học của lão đều lấy tính thực dụng mỹ quan làm chủ. Khinh công là lợi điểm bán hàng độc nhất trong trò chơi, bán độ phóng khoáng và đẹp trai, khinh công của lão càng không cần nhiều lời, còn lộ ra mấy phần phong lưu hơn ngọc thiểm bộ của U Dương Phong. Bêu xấu rồi. Độc cô Tiểu Linh bay lên cây ôm quyền với Hoàng Dược Sư, sau đó móc một cây chủy thủ ra, sau đó đâm một nhát vào ngực mình. Máu phun ra, thanh máu trên đầu độc cô Tiểu Linh chỉ còn tí xíu. Chuyện này, nữ nhân này có ý gì vậy? Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong thấy độc cô Tiểu Linh đâm bản thân một nhát, thì lập tức trợn tròn mắt, hóa ra là đang nhìn thấy cái gì đó. hoàn toàn không hiểu mạch suy nghĩ của cô rốt cuộc là gì. Cô định tự sát nhận thua đó hả? Ngay cả U Dương Phong và Hồng Thất Công đứng bên cạnh cũng nhịn không được nhíu mày, tựa hồ như đang nghĩ đến điều gì đó. Hi hi. Vương Viễn lộ ra nụ cười xảo trá. Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh triệu hồi con rối ra, đồng thời lắp ráp trang bị hoạt tường rực lên người nó. Lên. Độc Cô Tiểu Linh làm xong hết thảy thì nhảy lên bả vai nó, con rối đón gió cất cánh bay lên không trung. Đậu mòe. Đây là gian lận. Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn thấy cảnh này thì nhất thời nóng nảy, trong sự luống cuống còn mang theo vẻ ngạc nhiên. Má nó, không phải đang so khinh công à, sao còn sử dụng đạo cụ? Hơn nữa đạo cụ này là thứ quái gì mà còn bay được? Đậu mòe, bắc quá đi. Gian lận đầu ngươi ấy. Vương Viễn nói, Tiểu Linh là cơ quan sư, sử dụng con rối chính là công pháp của cô ấy. Ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng võ học khinh công. Chuyện này, Băng Hỏa Độc Long và Ngọc Thụ Lâm Phong liếc mắt nhìn nhau, không biết nên phản bác như thế nào. Quả thực là vậy thật, Độc Cô Tiểu Linh là cơ quan sư, luyện thuật cơ quan. Theo lý thuyết mà nói, cơ quan con rối là một bộ phận thuộc về cô. Con rối của cô cũng giống như vũ khí và công pháp của người khác, không cho cơ quan sư sử dụng con rối, thì nhánh này còn ý nghĩa tồn tại gì nữa chứ? Cho dù là tranh tài chính quy, cơ quan sư sử dụng con rối đều là mặc định của hệ thống rồi. Lúc này Độc Cô Tiểu Linh cưỡi con rối bay lên trời, dĩ nhiên chẳng có bất cứ vấn đề gì cả, muốn trách chỉ có thể trách khinh công của mình kém công nghệ cao thôi. Thế nhưng hai người vẫn không hiểu, bay thì bay đi, cần gì tự đâm mình một nhát. Ha ha, Hoàng Dược Sư đứng trên ngọn cây thấy Độc Cô Tiểu Linh điều khiển con rối bay lên không trung thì không khỏi khẽ mỉm cười nói, cơ quan sư đường môn hiện tại rất hiếm gặp, có thể lôi ra con rối loại này ngươi cũng coi như có thiên phú dị bẩm đấy. Song ngươi cho rằng bay trên cao là ta không có biện pháp nào sao? Nói rồi, Hoàng Dược Sư dùng ngón tay cái đè lại ngón giữa, nhắm thẳng Độc Cô Tiểu Linh trên bầu trời. Đạn chỉ thần công. Hồng Thất Công thấy thế cười phá lên, Dược Sư à, đối phó với một hậu bối mà dùng thần công bực này có phần hơi quá phận rồi đấy. Hừ, ta đánh con rối của cô ta còn không được à? Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói. Ha ha. Lúc này, chỉ nghe tiếng Vương Viễn cười ha ha bảo, lão Hoàng ngươi kiềm chế chút, ngươi nhìn thanh máu của Linh Tử đi. Hoàng Dược Sư nghe vậy ngẩng đầu nhìn, con ngươi không khỏi co lại, chợt cúi đầu trừng mắt nhìn Vương Viễn, vẻ mặt mang theo chút khó chịu. Trước đó đã nói, lúc tranh tài không thể làm hại đến tính mạng người chơi. Thiên hạ ngũ tuyệt thuộc cảnh giới cao thủ như vậy, dĩ nhiên chỉ ngắt lá phi hoa thôi đã có thể đả thương người. Vương Viễn hiển nhiên không cho rằng Độc Cô Tiểu Linh bay lên trời là Hoàng Dược Sư, bó tay không làm gì được, cho nên mới xúi giục cô đâm chính mình một nhát. Lúc này thanh máu của Độc Cô Tiểu Linh chỉ còn con số hàng đơn vị, hơn nữa đang bay trên không trung, đừng nói là chịu một đòn của Hoàng Dược Sư, chỉ cần rơi từ trên xuống là bay màu tại chỗ luôn rồi. Cho dù Hoàng Dược Sư có tuyệt kỹ thần công độc bộ thiên hạ thì làm sao? Lúc này cũng chẳng dám ra tay. Dù sao ra tay Độc Cô Tiểu Linh sẽ chết, mà cô chết rồi Hoàng Dược Sư sẽ bị phán định thua cuộc, bất kể như thế nào cô đều ở cục diện tất thắng. Ngươi dám lừa ta? Hoàng Dược Sư hơi nổi nóng. Lão già này tính tình quái gở, ngoài lạnh trong nóng, cũng rất quỷ dị, lão đâu phải loại người thích thua cuộc. Lúc này Vương Viễn lại lợi dụng quy tắc tranh tài để lừa lão, khiến lão cực kỳ khó chịu, nếu không phải Hồng Thất Công còn ở đây trông chừng, quá nửa lão sẽ làm thịt Vương Viễn trước tiên cho hả giận. Lúc đầu Hoàng Dược Sư còn buồn bực, vì sao chỉ một vãn bối thiếu lâm mà có thể khiến U Dương Phong ghi hận như thế. Giờ lão đột nhiên phát hiện, hòa thượng này khiến người ta căm hận không phải không có lý. Lão Hoàng này, ngươi nói như vậy ta không đồng ý đâu, binh bất yếm trá, chính ngươi mới nói vậy mà. Vương Viễn thản nhiên nói, bất kể là Hồng Thất Công dùng trưởng lực đốn cây, hay U Dương Phong đánh đòn phủ đầu, hai trận đấu trước bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn, để thắng với điều kiện không vi phạm quy tắc. Vương Viễn bảo Độc Cô Tiểu Linh đối địch khi còn sót lại tí máu, cũng là lợi dụng quy tắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.